nếu là Tô Lê ở chỗ này, chỉ sợ có thể nghe ra, đây là Phong Ngâm phía trước đối nàng ra tay khúc. Cũng là Phong Ngâm đến nay có thể dùng ra lực lượng nhất cường đại một đầu khúc. Nếu không phải bị bất đắc dĩ, hắn sẽ không tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn, thổi hai lần như vậy khúc. Chương 866 ngày kháng. Nhưng mắt thấy cục bột đen trên người hơi thở càng ngày càng cường đại, thế nhưng ẩn ẩn cho hắn một loại mạc danh cảm giác áp bách. Hắn cảm thấy, không thể lại do dự. Liền tính liều mạng đối thân thể có hại, cũng đến đem giá hỏa này cắn nuốt chính mình quá trình đánh gãy. Phong Ngâm âm công liên miên không dứt đánh qua đi. Này mạnh nhất khúc quả nhiên không hổ là mạnh nhất. Cục bột đen tiếp được cũng không phải như vậy nhẹ nhàng dễ dàng chuyện này. Lực lượng chạm vào nhau nháy mắt, cục bột đen sắc mặt cứng đờ, hai mắt màu đỏ yếu đi một phân. Phong Ngâm trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra. Xem ra, này khúc đôi hắn vẫn là có chút tác dụng. Rèn sắc khi còn nóng. Phong Ngâm lại liên tiếp thổi ra một đoạn đoạn dồn dập mà mãnh liệt tiếng nhạc. Tiếng nhạc mang theo sắc bén công kích, thẳng đến cục bột đen mà đi. Cục bột đen đang đứng ở cắn nuốt mấu chốt thời kỳ, không thể phân tâm. Thế nhưng ngạnh sinh sinh ăn lần này. Phong Ngâm cho rằng, gia hỏa này thân mình ít nói cũng đến bị lần này cấp trục tán. Mà trên thực tế lại là, cục bột đen màu đen thân ảnh còn ở, trên người lực lượng cắn nuốt chỉ là dừng một chút, liền lại tiếp tục bắt đầu tiến hành. Chỉ là thân mình quơ quơ, tràn ra bộ phận linh lực, hiển nhiên chỉ là bị chút thương. Như vậy da dày thịt béo, cùng phía trước so, chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Phong Ngâm nhíu mày, trong miệng công kích càng thêm sắc bén. Cục bột đen chuyên tâm dung hợp, ngạnh sinh sinh ăn vài cái, lại không ảnh hưởng toàn cục. Một đạo đột nhiên kích động hướng bốn phía cường đại lực lượng đảo qua mọi người trước người. Cục bột đen lại lần nữa xuất hiện ở Phong Ngâm trước mặt, kia đỏ rực đôi mắt, phảng phất lập lòe này kim sắc quang mang. Hảo nhân loại chán ghét, năm lần bảy lượt phá hư ta chuyện tốt. Ta liền trước đem ngươi cấp ăn, lại ăn những người khác. Cục bột đen nhìn Phong Ngâm ánh mắt trở nên khinh miệt cùng phẫn nộ. Đối với giờ phút này nó tới nói, Phong Ngâm lực lượng đối nó đã không có dư thừa uy hiếp. Chỉ cần nó động thủ, Phong Ngâm nhất định sẽ chết ở trước mặt. Mà nó giọng nói rơi xuống, cũng đích xác động thủ. Phong Ngâm lại lần nữa đảo qua tới âm công bị nó dễ như trở bàn tay hóa giải. Màu đen lực lượng bỗng dưng chạy trốn đi ra ngoài, mang theo sắc bén công kích, đánh út về phía Phong Ngâm. Phong Ngâm trong miệng âm công lập tức biến thành phong ngự, ở trước mặt chi nổi lên một đạo phòng hộ cháo. Phanh! Một thanh âm vang lên, phong ngự cháo nứt ra rồi một cái miệng to. Phong Ngâm sắc mặt cả kinh, dương mắt nhìn thoáng qua trước mặt cục bột đen. Chạy nhanh phất tay trốn hướng một bên. Bang bang! Hai tiếng giòn vang, cục bột đen công kích lại một lần đánh vào Phong Ngâm trước mặt phòng ngự cháo. Nó tốc độ thực mau, cơ hồ không cho Phong Ngâm thở dốc cơ hội. Trong bóng đêm, Phong Ngâm chật vật trốn rồi vài cái. Trên vai liền ăn thật mạnh một chút. Hắn thân mình lệch về một bên thiếu chút nữa té lăn quay trên mặt đất. Lại một chút, đánh trúng nàng bụng. Phanh. Phong Ngâm bị đánh đến lui về phía sau vài bước, chỉ chịu đựng không nổi, quỳ một gối. Cục bột đen thân ảnh từ không trung hạ thấp xuống dưới, bay tới Phong Ngâm trước mặt cười lạnh một tiếng. Cũng không uổng phí ta đem lực lượng đều cấp xé rách một nửa. Ngươi, đêm nay nhất định phải chết. Chỉ có như vậy, ta kia bị xé rách một nửa lực lượng, mới có thể đủ một lần nữa trở về. Cục bột đen nói, màu đen lực lượng dò ra một cổ, đem Phong Ngâm trên người trường tiêu lấy đi, ở trước mặt thưởng thức. Ta còn là lần đầu tiên nhìn đến có người thổi tiêu đều có thể đem ta bước đến như vậy hoàn cảnh. Bất quá sau này ngươi cũng không cơ hội. Giọng nói rơi xuống, cục bột đen trên người phân ra vài cổ lực lượng, theo Phong Ngâm tứ chi quấn quanh qua đi, hai người nhắc tới không chung. Người tu chân ta không phải không ăn qua. Chương 867 bắt được. Ngươi yên tâm đi, ngươi không phải cái thứ nhất. Cục bột đen lạnh lùng cười, đống dưng để sát vào Phong Ngâm. Mà giờ phút này Phong Ngâm, vũ khí trường tiêu đã bị cướp đi, căn bản không có bất luận cái gì trở tay chi lực. Ngẩng đầu ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm cục bột đen. Ngươi như thế làm ác, liền tính hôm nay không vì ta giết chết, tương lai cũng sẽ vì người khác giết chết. Ngươi liền rửa sạch sẽ cổ chờ xem. Chết đã đến nơi còn như vậy bừa bãi. Ngươi vừa mới không thấy được, kia nhân loại bị ta hấp thụ tinh khí thời điểm thống khổ bộ dáng. Ngươi là người tu chân. Lực lượng bị ta hút đi thời điểm, thậm chí so với hắn còn muốn thống khổ, ngươi cần phải mở to hai mắt nhìn. Giọng nói rơi xuống, cục bột đen miệng một trương đang muốn khai hút. Một con dép lê từ không trung tà phi lại đây, mang theo linh lực bang một tiếng, vỗ vào cục bột đen trên mặt. Cục bột đen mặt bị đánh đến hướng bên cạnh lệch về một bên, có chút ngốc. Ai? Phục hồi tinh thần lại, cục bột đen phẫn nộ kêu to, quay đầu đi xem, trong bóng đêm, có nói màu trắng thân ảnh một chút lại đây. Là ta. Tô Lê lạnh lùng mở miệng. Một con nho nhỏ sâu, bất quá là hiểu biết tới rồi chút cắn nuốt lực lượng ra lông, thật đương chính mình thiên hạ vô địch. Tô Lê cười lạnh một tiếng, từ trong bóng đêm khập khiễng đi tới ánh đèn dưới. Mờ nhạt ánh đèn chung, Tô Lê lạnh lùng ngước mắt, sắc mặt ngạo nghễ mà lạnh băng nhìn chằm chằm nó, khí thế nổi bật. Cục bột đen trừng mắt, đông dưng cười ha ha lên. Ta cho là người nào, nguyên lai thế nhưng lại là chịu chết tới. Này không phải cái này tiểu bạch kiểm, ban ngày hộ tống người kia sao? Tới vừa lúc, ta đang cần lực lượng. Các ngươi hai tu chân này bị ta ăn, nhất định có thể cho ta trên người vết thương khỏi hẳn hợp hoàn chỉnh. Nhìn đến Tô Lê xuất hiện, cục bột đen thật cao hứng. Đơn giản là nó từ Tô Lê trên người cảm giác được linh lực dao động. Một bên, Phong Ngâm ngẩng đầu lên, đồng dạng kinh ngạc nhìn Tô Lê. Không nghĩ tới, nàng thế nhưng lại muốn tới nơi này. Tô Lê chân thương còn không có hảo hoàn toàn. Đi đường còn cần linh lực biến ảo thành quả trượng, vốn là vẫn là người bệnh, như thế nào chạy nơi này tới. Nay cục bột đen nói được thì làm được, hắn không phải nó đối thủ, chỉ sợ hắn thực mau liền phải bị nó cấp ăn. Nữ nhân này như thế nào tới? Phong Ngâm nghiêng mắt, điên cuồng ám chỉ Tô Lê chạy mau. Nhưng mà, Tô Lê con mắt cũng không từng liếc hắn một cái, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm cục bột đen. Muốn lấy ta đương đồ bổ, cũng đến ngươi có bổn sự này. Giọng nói rơi xuống, Tô Lê duỗi tay làm cái lại đây khiêu khích động tác. Cục bột đen tức giận đến không được, màu đen thân ảnh toát ra vài sợi khói đen, liền hướng tới Tô Lê công kích lại đây. Thực lực của hắn đã xưa đâu bằng nay, hắn cảm thấy Tô Lê sẽ không đối hắn tạo thành cái gì ảnh hưởng. Lập tức lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Lê lại nói. Ngoan ngoãn làm ta đồ ăn trong mâm, có lẽ có thể làm ngươi chết thống khoái điểm. Màu đen xương mù giống như xúc tua giống nhau bay nhanh chạy tới, muốn đem Tô Lê cấp bắt lấy. Tô Lê mày một trọn, đạm cười nhìn màu đen xương mù tới gần. Cùng với nó bắt lấy chính mình thời điểm cái loại này hưng phấn. Màu đen xương mù đem Tô Lê cấp kéo đến chính mình trước mặt, mấy chỉ xúc tua nắm chặt Tô Lê tứ chi. Giống như Phong Ngâm giống nhau, cố định ở không trung. Còn tưởng rằng có cái gì bản lĩnh đâu. Nguyên lai liền như vậy điểm. Cũng xứng ở trước mặt ta kêu gào. Cục bột đen lạnh lùng cười, miệng một trương, hướng tới Tô Lê trước hút qua đi. Ở hắn xem ra, đem nhất không phục Tô Lê cấp hút khô rồi, những người khác còn không dễ làm. Một sợi màu xanh nhạt lực lượng ở cục bột đen trước mặt giật tán. Chương 868 sẽ đạo thuật. Thực mau phiêu đãng ở không trung biến mất không thấy. Cục bột đen đôi mắt vừa dẫm, chạy nhanh chiều trong tay vừa thấy. Chân chính Tô Lê đã không thấy bóng dáng, lưu tại chính mình xúc tua người, chỉ là một cái người bù nhìn. Sao lại thế này? Cục bột đen hoảng sợ, trừng lớn đôi mắt quét về phía bốn phía, sắc bén ánh mắt dừng ở cách đó không xa Phong Ngâm trên người. Chỉ thấy hắn cũng thực kinh ngạc, tựa hồ phía trước căn bản là không biết Tô Lê còn sẽ dùng thế thân thuật. Giờ phút này nhìn đến, kinh ngạc há to miệng. Hắn vẫn luôn cho rằng Tô Lê là nhược nữ tử, yêu cầu Tam Vương gia tiểu tâm bảo hộ. Cho nên chính mình cũng đem Tô Lê bảo hộ đến thập phần cẩn thận. Phía trước còn tự mình cấp Tô Lê động thủ, chiếu cố nàng. Không nghĩ tới, nàng thế nhưng sẽ đạo thuật. Hơn nữa vẫn là đạo thuật trung tương đối khó có thể học được thế thân thuật. Này không phải thật sự đi. Phụt. Một tiếng cười khẽ từ bốn phương tám hướng truyền đến. Tô Lê trùng trùng điệp điệp tiếng cười thanh thúy dễ nghe. Như thế nào? Ở tìm ta. Tìm không thấy ta. Ngươi nói, ta ở đâu a? Tô Lê cười khẽ mở miệng. Thật là đáng tiếc a, không phải muốn bắt ta sao? Có bản lĩnh, tới a. Tô Lê nhàn nhã tự tại mở miệng, nửa điểm không nóng nảy bộ dáng. Cục bột đen gắt gao bóp nát người bù nhìn, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt bốn phía. Lan ra đây cho ta. Có bản lĩnh liền ra tới, ta muốn nhìn ngươi có cái gì bản lĩnh. Thế nhưng có thể dùng thế thân thuật lừa hắn. Thực rõ ràng, người kia chính là Tô Lê. Thượng một lần Phong Ngâm hộ tống trên xe ngựa người, chính là nàng. Nó nhớ rõ rành mạch. Cục bột đen phẫn nộ kêu to, mà so sánh dưới, Tô Lê nói chuyện liền tương đối thanh thúy dễ nghe. Ha ha ha. Ngươi đều tìm không thấy, ngươi làm ta như thế nào trả giá đại giới. Bất quá không quan hệ, chỉ cần ngươi trả giá đại giới, là đủ rồi. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, giọng nói rơi xuống, kia bị cục bột đen bóp nát rơi xuống trên mặt đất người bù nhìn lại lần nữa ngưng tụ ở bên nhau. Màu vàng nhạt lực lượng ngưng tụ thành một đạo linh lực, bay nhanh quấn quanh thượng cục bột đen. Cục bột đen hoảng sợ. Phản xạ có điều kiện muốn né tránh, lại bị sớm đã chuẩn bị sẵn sàng Tô Lê dễ như trở bàn tay trói lại chính mình hai điều xúc tua. Hắn dùng sức dãy rùa lên, ngay cả linh lực đều cấp dùng tới. Chính là này trên tay linh lực quấn quanh thượng, liền rất khó đi trừ. Vô luận hắn như thế nào dãy rùa, kia linh lực chính là nắm chặt hắn xúc tua. Cùng lúc đó, Tô Lê thân ảnh từ trong bóng đêm chậm rãi đi ra, phất tay, một đạo kim sắc lực lượng đống dưng lẻn đến Phong Ngâm trước mặt. Xoát, giống như dao nhỏ giống nhau. Đem trói lại Phong Ngâm màu đen xương mù cắt ra. Phong Ngâm được đến tự do, đi theo Tô Lê phía sau, một đôi mắt kinh ngạc nghi hoặc khó hiểu nhìn nàng. Tô Lê sớm đã có linh lực, chỉ là chính mình không có phát hiện. Không, không đơn giản là chính mình, liền tính là Phượng Không Mây cũng không có phát hiện. Hắn còn làm hắn hảo hảo bảo hộ nàng. Mà hiện tại, lại là Tô Lê cứu hắn. Nàng rốt cuộc là một cái dạng gì người. Đáng giá Phượng Không Mây như vậy để ý, đáng giá khóa linh kết. Thậm chí, làm hắn tâm, cũng đi theo hết đợt này đến đợt khác. Nay đạo phức tạp ánh mắt Tô Lê thấy được, nhưng coi như không thấy được. Nàng làm việc từ trước đến nay không cần giải thích. Xem này đoàn cục bột đen khó chịu, ra tay liền ra tay. Phong Ngâm nhìn đến lại như thế nào? Chẳng lẽ muốn đi Phượng Không Mây trước mặt cáo trạng? Khóa linh kết khó hiểu, liền tính Tô Lê không nghĩ đem chính mình thân phận công bố, chỉ sợ cũng chung quy sẽ bại lộ. Tô Lê thở hắt ra, ánh mắt lạnh lùng dừng ở cục bột đen trên người, sắc mặt lạnh lùng. Ta vừa mới giúp ngươi thô sơ giản lược tính toán một chút. Chương 869 châm trọng. Ngươi tổng cộng hấp thu 2.351 người tinh khí, mới có được hiện tại thực lực. Những người này bị ngươi hấp thụ tinh khí lúc sau, đều biến thành từng khối thi thể quỷ hồn, dưới mặt đất chờ ngươi. Ta không tính toán trực tiếp diệt ngươi, không bằng, ngươi đi ngầm cảm thụ bọn họ phẫn nộ. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, giọng nói rơi xuống, đông dưng duỗi tay nắm chặt quyền. Tay thành chảo trạng một chảo. Một cổ lực lượng cường đại trói buộc cục bột đen, đông dưng hướng trung gian một áp xúc. Cục bột đen lập tức liền nhỏ cái dạng. Cục bột đen kinh ngạc không thôi. Nó cho rằng, lấy nó thực lực, Tô Lê khẳng định không có biện pháp động nó, không nghĩ tới, nàng thế nhưng có thể suy yếu nó lực lượng. Nàng như thế nào làm được? Đang nghĩ ngợi tới, cục bột đen đôi mắt một tiềm, liếc tới rồi một đạo nhàn nhạt thanh sắc quang mang. Quang mang thập phần mỏng manh, nhưng lại là chân thật tồn tại. Nó đem bốn phía một cái che giấu cùng kim một thủy hỏa thổ vô hình trận pháp vô hình liên tiếp lên. Mà nó giờ phút này vị trí, chính là này trận pháp bên trong. Nay trận pháp lực lượng quần quần không ngừng ra tới, phối hợp Tô Lê lực lượng, lúc này mới dễ dàng như vậy đem nó lực lượng áp chế. Cục bột đen kinh hãi. Tô Lê là như thế nào làm được lặng yên không một tiếng động bảy trận? Vì cái gì hắn hoàn toàn không có cảm giác được? Bên này, Tô Lê nhẹ nhàng thở ra. Nàng cảm giác đến không thích hợp nhì, liền không ngừng đẩy nhanh tốc độ đuổi lại đây. Vẫn luôn giấu ở âm thầm, vì chính là bố trí cái này suy yếu hắn lực lượng trận pháp. Nếu không phải như thế, nàng đã sớm xuất hiện, cũng không đến mức chờ đến Phong Ngâm thiếu chút nữa bị hút đi tinh khí mới xuất hiện. Cũng may, không tính vãn, nàng trận pháp bố trí hoàn thành. Cục bột đen cũng không phát hiện. Ở lấy người bù nhìn vì nhị dưới tình huống, đem cục bột đen dẫn vào trận pháp giữa, mới đưa chi bắt. Có thể khẳng định chính là, cục bột đen sở sử dụng cái kia bí pháp, thực đặc biệt, hơn nữa rất giống nào đó người làm. Tô Lê tuy rằng không có chính mình sử dụng quá, nhưng lại là nghe nói qua. Hắc ám tu sĩ. Nơi này xuất hiện hắc ám tu sĩ phong cách hành sự, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Mà giờ phút này, cục bột đen liền tính nghĩ kỹ hết thảy, cũng đã chậm. Tô Lê ở trận pháp lực lượng thêm vào dưới, trực tiếp đem hắn ngạnh sinh sinh chụp vào lòng đất. Cứ việc cục bột đen ở nỗ lực dãy rủa, cũng chung quy đánh không lại Tô Lê lực lượng, dần dần biến mất ở mặt đất phía trên. Lấy Tô Lê linh mục tới xem, những cái đó bị cục bột đen giết chết người, hồn phách lực lượng còn tàn lưu. Người được kẻ thù hơi thở, đều sôi nổi vây thượng cục bột đen. Cục bột đen bản thân liền có linh lực, lại bị mặt khác linh vật phân thực, những cái đó phân thực nó linh vật đều có thể được đến phi thường đại chỗ tốt. Có thể nói hồn phách phi thường thích ăn cục bột đen. Mắt thấy cục bột đen bị hồn phách bao phủ, Tô Lê lúc này mới thu hồi linh mục, xoay người, liền đối với Thượng Phong Ngâm thẳng ngơ ngác ánh mắt. Tô Lê nhướng mày, không để ý đến hắn hết thể cảm xúc, xoay người hướng khách điếm khập khiễng đi đến. Nàng cảm thấy chân có chút phát run. Trung quy là chặt đứt chân, như vậy cao cường độ lên đường, mặc dù có linh lực thêm vào, lại vẫn là có chút miễn cưỡng. Phía sau truyền đến dồn dập tiếng bước chân. Tô Lê nghiêng mắt liếc mắt một cái, Phong Ngâm đuổi theo. Ngươi tu vi lại là như vậy cường. Hắn cảm thán một câu, ngữ khí có chút mất mát. Hắn phía trước còn nói bảo hộ hắn, là ở châm chọc sao. Rõ ràng là nàng bảo hộ hắn. Ngày mai, Phượng Không Mây có phải hay không nên đã biết. Tô Lê quay đầu liếc mắt nhìn hắn mở miệng tùy ý nói. Phong Ngâm hơi hơi sửng sốt, ngước mắt kinh ngạc nhìn Tô Lê. Ngươi như vậy chán ghét Tam Vương gia. Chương 870 rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ bị người dùng khóa linh kết thúc trói, còn phải cưỡng bách ngươi thành hắn thiếp, người như vậy, không nên chán ghét. Tô Lê nhướng mày hỏi lại, một câu, đổ Phong Ngâm không lời nào để nói. Phượng Không Mây sở làm nhưng còn không phải là những việc này. Tô Lê nguyên bản êm đẹp tự do tự tại. Lại bị Phượng Không Mây mạnh mẽ hạ khóa linh kết, vứt bỏ tự do. Phòng trưng cũng đúng là bởi vì có khóa linh kết tồn tại, Tô Lê mới lưu lại đi. Nếu không, lấy thực lực của nàng, chỉ sợ sớm đã rời đi. Nói như vậy, lần trước nhìn đến Tô Lê cùng mấy chỉ linh ở bên nhau, cũng không phải Linh muốn khi dễ Tô Lê, mà là những cái đó Linh bị Tô Lê nô dịch tới làm việc. Mà Tô Lê sở dĩ từ Huyền Nhai phía trên phiên xuống dưới, tất cả đều là bởi vì bị hắn dọa tới rồi. Phong Ngâm ngẩn người. Khó trách Tô Lê phía trước như vậy hận hắn. Nàng chân thương cùng chính mình thật sự thoát không được căn hệ. Phong Ngâm nghiêm túc tự hỏi một phen, chậm rãi mở miệng đánh vỡ trong bóng đêm an tĩnh. Nếu là, ngươi không muốn làm Tam Vương gia biết ngươi là tu sĩ nói, ta có thể bảo trì trầm mặc. Phong Ngâm mở miệng chiều Tô Lê nói, nói ra nói làm Tô Lê hơi hơi sửng sốt. Ngươi nói thật. Tô Lê nhướng mày. Quả nhiên, Phong Ngâm nội tâm vẫn là xinh đẹp, Tô Lê không có nhìn lầm người. Đối mặt Tô Lê ánh mắt, hắn gật gật đầu. Đối với ở chỗ này phát sinh hết thảy, ta đều sẽ không nói, ngươi chỉ là một cái thái tử phủ bình thường tiểu nha hoàn thôi, sẽ không cái gì linh lực. Tất cả đều là ta bảo hộ ngươi. Phong Ngâm mỉm cười mở miệng. Tô Lê nhe răng cười. Như vậy, nói định rồi, chuyện của ta, không cần nói cho Phượng Không Mây. Hảo. Bất quá, ngươi có không nói cho ta một sự kiện. Tô Lê nghiêng mắt xem hắn, ánh mắt dò hỏi, lại nghe Phong Ngâm chậm rãi mở miệng, tự rõ ràng. Ngươi thân phận thật sự, rốt cuộc là ai? Hắn hỏi thực khẳng định Tô Lê có thân phận thật sự. Nói cách khác, hắn không tin Tô Lê chỉ là thái tử phủ nha hoàn. Có lẽ, từ biết Tô Lê sẽ linh lực lúc sau, cái kia nói dối liền tự sụp đổ. Có được như vậy cường đại linh lực, sao có thể cam nguyện chỉ làm thái tử phủ nha hoàn? Tô Lê hơi hơi nhúng mày, trầm mặc nhìn hắn một lát, bỗng dưng dương môi cười. Đây là trao đổi điều kiện sao? Một câu, xem như khẳng định Phong Ngâm suy đoán. Nàng quả nhiên không phải thái tử phủ nha hoàn. Ngươi nếu không nghĩ nói, kia liền không nói. Phong Ngâm hơi hơi rũ mắt. Hắn chỉ là sợ, nếu lúc này đây lại ly biệt, lần sau liền không thấy được. Cho nên mới hỏi Tô Lê thân phận. Tô Lê nếu không muốn, hắn sẽ không miễn cưỡng. Phong Ngâm trong mắt xẹt qua một mạt thất vọng, nghiêng mắt nhìn về phía không trung trăng rằm. Kia liền, Tô Lê nhạt nhẽo thanh âm nhẹ nhàng phiêu lại đây. Cũng không có cái gì không thể nói, chúng ta đã là bằng hữu. Tô Lê dừng một chút nói. Ta là quận vương phủ trưởng nữ, Tô Lê. Tên này vừa ra khỏi miệng, Phong Ngâm liền kinh ngạc quay đầu nhìn nàng. Này, này, sao có thể? Hắn tuy rằng chỉ là Tam Vương phủ khách hành, nhưng đối hoàng thành trong vòng một ít quan lại nhân gia, vẫn là hiểu biết một ít. Quận vương phủ trưởng nữ Tô Lê, đã từng là hoàng thành đệ nhất mỹ nhân. Tuy rằng rất nhiều người cũng không có gặp qua nàng gương mặt thật, nhưng đơn liền nàng thanh danh liền làm rất nhiều người xua như xua vịt. Liên ở phía trước mấy tháng, quận vương phủ trưởng nữ Tô Lê bị truyền ra hủy dung tin tức. Ngay cả trong cung hoàng thượng đều tự mình xác nhận qua, như thế nào sẽ là nàng? Chẳng lẽ, kia chỉ là lời đồn? Phong Ngâm không phải không tin Tô Lê, mà là kết quả này quá mức ngoài dự đoán mọi người. Không sai. Bên trong hoàng thành người đều nói ta hủy dung. Chương 871 có lẽ. Tô Lê hơi hơi mỉm cười nói. Ta đích xác bị hủy dung, chính là bị ta thân đường muội làm hỏng mặt. Bất quá, trời cao liên ta. Ta tìm được rồi có thể chữa khỏi mặt thương biện pháp, cho nên mới có thể đem trên mặt kia lung tung rối loạn vết sẹo diệt trừ. Tô Lê ngữ khí thực nhẹ nhàng. Nhưng Phong Ngâm có thể nghe được ra tới, kia nhẹ nhàng ngữ khí lúc sau chua xót. Quận vương phủ là như thế nào từ Tô Lê cái kia thúc thúc trong tay trở lại nàng trong tay, hắn cũng lược có điều nghe. Không nghĩ tới, nàng hủy dung mặt, thế nhưng đã khép lại như lúc ban đầu. Nguyên lai, nàng chính là danh chấn hoàng thành quận vương phủ trưởng nữ Tô Lê. Ngươi nếu là Tô Lê, mặt cũng đã khôi phục. Vì sao không lấy gương mặt thật kỳ người? Phong Ngâm có chút khó hiểu. Lòng yêu cái đẹp người người đều có. Hung chi là nữ tử. Nếu là có thể lấy hoàn mỹ một khuôn mặt gặp người, cần gì phải đỉnh một trương tràn đầy vết xẻo mặt. Nàng bên ngoài hình tượng, nhưng hoàn toàn đều là hủy dung, mang đấu lạp hình tượng. Tô Lê hơi hơi một đốn bước chân, duỗi tay sờ sờ chính mình này trương chân thật mặt, trầm mặc khoảnh khắc nhàn nhạt mở miệng nói. Có lẽ là bởi vì thói quen đi. Kia trương có vết xẻo mặt lại không phải không tốt. Ít nhất có thể đem chỉ xem bề ngoài Phượng Không Mây cấp đuổi đi. Lại có thể giải trừ ta cái kia đường muội ghen ghét tâm. Cũng không có ai dám tới cầu hôn, càng không có người tới quấy rầy chúng ta sinh hoạt. Ta cùng ta hai cái đệ đệ muội muội, quá rất khá. Tô Lê sán lạ cười. Như vậy sinh hoạt, nàng cảm thấy thực phong phú. Phong Ngâm sau khi nghe xong, có chút cứng họng. Tô Lê thế nhưng như thế có thể xem đến khai. Từ từ, ta nghe nói, ngươi cùng Phượng Linh Triều nhị vương gia Phượng Vô Thâm, tựa hồ. Phong Ngâm dừng một chút nói còn chưa dứt lời, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Tô Lê cùng Phượng Vô Thâm đã được đến Hoàng thượng tứ hôn, chọn ngày liền muốn cử hành đính hôn nghi thức. Về điểm này, Tô Lê đảo thoải mái hào phóng gật gật đầu. Phượng Vô Thâm là bằng hữu của ta cùng hắn thật là muốn đính hôn. Nếu Tô Lê không giải thích câu đầu tiên, có lẽ Phong Ngâm sẽ có mặt khác một loại lý giải. Nhưng hiện giờ, bằng hữu, đúng vậy, hắn yêu cầu ta trở thành hắn vương phi đi. Tô Lê sờ sờ cằm nói, rốt cuộc bị nhiều người như vậy truyền thành đoạn tụ thật là không tốt lắm nghe. Phong Ngâm tựa hồ minh bạch cái gì, vừa mới nhắc tới tâm, chậm rãi buông. Nói như vậy, bọn họ phía trước cũng không có tình yêu nam nữ. Cũng là, nhị vương gia Phượng Vô Thâm hai chân tàn tật, không thể giao hợp, như thế nào có thể cùng Tô Lê thành hôn. Hiện giờ chỉ là đính hôn mà thôi. Phong Ngâm không có nói nữa. Ánh mặt trời sáng ngời. Tô Lê rời giường rửa mặt chải đầu xong, liền phát hiện Phong Ngâm đã chỉnh đốn hảo ngựa xe, lẳng lặng mà ở cửa chờ nàng. Đêm qua sự hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, như ngày thường giống nhau xuất phát. Đội ngũ chậm rãi rời đi trấn nhỏ, ở kia trấn nhỏ cũng không tính cao ba tầng tiểu lâu thượng. Thân xuyên bạch tí che mặt nam tử đã đứng hồi lâu. Từ xe ngựa rời đi trấn nhỏ, liền vẫn luôn đuổi theo xe ngựa bóng dáng, mãi cho đến rốt cuộc nhìn không thấy. Chủ tử, vương phi nương nương đã đi xa. Với Lam đứng ở Phượng Vô Thâm phía sau, thu hồi trông về phía xa ánh mắt, cung cung kính kính chiều Phượng Vô Thâm mở miệng. Phượng Vô Thâm ánh mắt giật giật, trầm mặc không nói chuyện. Trong phòng trầm mặc hồi lâu thời gian, mới nghe hắn nói: "Đi, trở về thành." Tô Lê cũng không biết, từ nàng rời đi quận vương phủ ngày đó lúc sau, hắn liền tưởng hết thảy biện pháp, đã biết Tô Lê hành tung. Tô Lê ở Tam Vương phủ, bị cướp đi, đến này xa xôi địa phương, hết thảy, hắn đều biết. Chương 872 nghỉ ngơi. Xem Tô Lê 5 lần 7 lượt thiệp hiểm, hắn muốn ra tay. Nhưng thân có trọng trách, thả không nghĩ quay rầy Tô Lê hành động. Liên nhịn xuống, chỉ là làm người vẫn luôn đi theo nàng. Hắn biết, nàng có chính mình đúng mực. Thẳng đến hôm nay, hắn mới tạm thời xử lý xong rồi một chút sự tình chạy tới nơi này. Chỉ tiếc không có cơ hội cùng nàng gặp mặt. Bất quá, chỉ cần nàng không có việc gì là được. Khóa linh kết sự, hắn sẽ để ở trong lòng. Một ngày sau, xe ngựa xử vào hoàng thành trong vòng. Phong Ngâm thủ xe ngựa, một đường hướng Tam Vương phủ mà đi. Đã nghe được tin tức Phượng Không Mây đã sớm chờ ở cửa. Nhìn thấy Phong Ngâm mang theo xe ngựa lại đây, bước nhanh hạ bậc thang liền đón lại đây. Có thể thấy được là như thế nào sốt ruột. Xe ngựa trước Phong Ngâm thấy vậy, sắc mặt hơi một đốn. Ai có thể nghĩ đến, đã từng bị Tam Vương ra lấy mạo xấu cự hôn quận vương phủ trưởng nữ Tô Lê. Hiện giờ thế nhưng làm Tam Vương ra như thế canh cánh trong lòng. Minh Châu lập với trước mà không biết, đó là nói Phượng Không Mây. Phong Ngâm thực mau thu liễm cảm xúc, nếu như bình thường hướng tới Phượng Không Mây cung cung kính kính hành lễ. Tam Vương gia, quả từ đâu? Nữ nhân kia đâu? Phượng Không Mây thực sốt ruột, cần phải tự mình nhìn thấy Tô Lê gương mặt kia, hắn mới có thể tâm an. Nay tựa hồ đã thành bệnh trạng. Tam Vương gia, người ở trong xe ngựa. Phong Ngâm chậm rãi mở miệng. Phượng Không Mây mở to hai mắt, giơ tay xoát một tay đem xe ngựa màn xe xốc lên. Quả nhiên, Tô Lê liền ngồi ở xe ngựa bên trong. Đầy mặt cảm kích nhìn hắn. Tam Vương gia, nô tỳ cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ô ô. Nàng tựa hồ bị kinh hách, sắc mặt trắng bệnh, nhìn đến Phượng Không Mây, liền giành trước khóc lên. Kia hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, làm Phượng Không Mây tâm đều cấp nát. Quả tử, ngươi chịu khổ, bổn vương đều nghe Phong Ngâm nói qua, ngươi bị người bắt cóc tới rồi rất xa địa phương. Con hảo bổn vương đem ngươi cứu về rồi. Ngươi yên tâm, có bổn vương ở. Bổn vương nhất định sẽ không lại làm ngươi người đang ở hiểm cảnh. Phượng Không Mây lời thề son sắt bảo đảm nói. Tô Lê hoa lê dính hạt mưa gật gật đầu, ân một tiếng. Phượng Không Mây xem đến tâm ngứa, đang chuẩn bị bò lên trên xe ngựa, một bên Phong Ngâm chạy nhanh chảo một cái đã bắt được hắn. Phượng Không Mây quay đầu sắc mặt không vui xem hắn. Chỉ thấy Phong Ngâm chiều sau liếc mắt một cái, ý bảo hắn xem. Phượng Không Mây quay đầu, liền thấy Tam Vương phủ đại môn trong vòng, Hồng Châu một thân hồng y yể, lẳng lặng mà nhìn hắn. Ánh mắt kia lạnh băng như tuyết, xem đến hắn nội tâm run lên, có loại có tật giật mình cảm giác. Khu khu, cái kia, không có việc gì liền hảo, thả về trước phòng hảo hảo nghỉ ngơi. Ở Hồng Châu ánh mắt uy hiếp dưới, hắn vẫn là từ bỏ lên xe ngựa. Xua xua tay, làm xe ngựa vào phủ. Thẳng đến Tam Vương phủ nội Hồng Châu thấy vậy, lạnh lùng một hừ, xoay người rời đi, Phượng Không Mây lúc này mới chạy nhanh đuổi kịp xe ngựa, một đường đuổi tới Tô Lê phòng cửa. Theo sau. Tận mắt nhìn thấy Tô Lê vào phòng nghỉ ngơi, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nhiều ngày như vậy, vô luận cùng cái nào nữ ở bên nhau, hắn đều sẽ nhớ tới Tô Lê gương mặt này tới. Hắn đều mau cảm thấy tái kiến không đến Tô Lê, sắp hít thở không thông. Con hảo, Phong Ngâm đem Tô Lê hoàn chỉnh mang theo trở về. Phong Ngâm, nhiều như vậy thiên ngươi vất vả, đi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Phượng Không Mây tâm tình không tồi, vô vỗ Phong Ngâm bả vai. Phong Ngâm sau khi nghe xong gật gật đầu, là... Kia này quả tử tiểu thư. bổn vương liền ở chỗ này nhìn, sẽ không có chuyện gì. Phượng Không Mây xua xua tay. Nếu không phải suy xét đến Hồng Châu Nhuyễn Ngọc Côn Hương, chỉ sợ hắn sớm đã nhào vào Tô Lê phòng. Chương 873 tương tư. Đáng tiếc, đêm nay hắn đã đáp ứng rồi Hồng Châu, muốn đi bồi nàng. Chỉ có thể ủy khuất Tô Lê lại chờ cả đêm. Phượng Không Mây như vậy nghĩ, đem chính mình sinh hoạt đều đã an bài hảo. Đi đến một bên trong đình viện, Phong Ngâm bỗng dưng dừng lại bước chân, quay đầu nhìn thoáng qua đầy mặt kích động hưng phấn Phượng Không Mây, đông dưng rũ xuống con ngươi. Cùng lúc đó, chân chính Tô Lê đã về tới quận vương phủ bên trong, vừa mới cùng Tô Mính Tô Huyền dứt lời, liền trở về chính mình phòng. Bước chân mới vừa bước vào phòng môn, một đôi tay liền đột nhiên đánh úp lại. Tô Lê trong lòng chuông cảnh báo sao vang, đang muốn ra tay công kích. Khỏe mắt lại thấy được Phượng Vô Thâm màu lam mặt nạ. Nàng sinh sôi dừng lại tay, tùy ý cái kia rộng lớn nam tính ngực ôm lấy nàng. Nàng đã té Phượng Vô Thâm hai đầu gối phía trên, Phượng Vô Thâm đầu liền gác qua Tô Lê bả vai, nhẹ nhàng ngửi nàng hơi thở. Mấy ngày không thấy, như cách tam thu. Như thế nào thân cận đều không đủ. Phượng Vô Thâm. Tô Lê hô một câu, phía sau người lại không có gì phản ứng, như cũ ôm nàng. Tô Lê nghiêng mắt đi xem, mặt nạ hạ ra hỏa này nhắm mắt lại, tựa hồ có chút hưởng thụ như vậy yên tĩnh không khí. Nàng thử dãy rùa hai hạ, phía sau trầm thấp mà từ tính nam tính thanh âm chuyển đến. Đừng núp ních. Ấm áp nhiệt khí phun ở Tô Lê trên lỗ thai, ngứa, ma ma. Đừng núp ních, làm ta ôm một chút. Phượng Vô Thâm tiếp tục mở miệng giải thích. Tô Lê xem hắn bộ dáng này, trong lòng mềm nhũn, kỳ tích không có duỗi tay đẩy ra hắn. Có lẽ là trong triều đình gặp cái gì không cao hứng sự tình đi. Tô Lê như vậy nghĩ, nhướng mày xem hắn. Hắn nhắm mắt ôm hồi lâu, Tô Lê cảm thấy không thể lại tiếp tục đi xuống, hắn chân mới vừa có chút cảm giác. Phượng Vô Thâm, trước làm ta lên, chân của ngươi mới vừa có chút khởi sắc, cũng không thể như vậy áp. Tô Lê còn nghĩ làm Phượng Vô Thâm chân hảo lên. Như thế nào có thể làm thương tổn hắn chân chuyện này? Phượng Vô Thâm lúc này mới chậm rãi mở to mắt. Thật dài lông mi ở đôi mắt phía dưới đầu thượng một tầng bóng ma. Tô Lê đột nhiên cảm thấy, nếu là hắn có thể đem mặt nạ hái xuống, nhất định sẽ phi thường mỹ, phi thường mỹ. Đơn liền cặp mắt kia, liền có thể nhìn ra được tới một ít. Như vậy nhận tâm rời đi lâu như vậy, mệt ngươi còn nghĩ đến lên ta chân. Phượng Vô Thâm nửa nói giỡn mở miệng, mặc danh có chút oán trách. Tô Lê trên mặt một xấu hổ. Ta không phải cố ý, là tình phi đắc dĩ. Tô Lê không nghĩ nói dối, nhưng chuyện này quan hệ đến Hắc Đồng, quan hệ đến Miêu tộc, nàng vẫn là dừng lại câu chuyện, không có lại tiếp tục đi xuống nói. Phượng Vô Thâm ngẩng đầu xem nàng, thâm thúy màu đen con ngươi phảng phất lốc xoáy giống nhau, có thể đem người hít vào đi. Hắn cười khẽ lên, lại làm bộ không thế nào để ý bộ dáng. Không cần phải nói xin lỗi, chỉ cần ngươi về sau đừng tùy tùy tiện tiện đem ta thương chân cấp ném xuống mặc kệ, liền được rồi. Sẽ không. Tô Lê chạy nhanh lắc đầu, đã hạ quyết tâm, nhất định phải đem Phượng Vô Thâm cấp chứa khỏi. Hắn buông ra nàng. Nỗi khổ tương tư, ở nhìn đến nàng nháy mắt nhịn không được. Ở tiếp xúc đến nàng nháy mắt, rồi lại chậm rãi rút đi, ngược lại trở thành thói quen. Trên bàn còn thả Tô Lê thích ăn đồ ăn. Độ ấm còn ở, hiển nhiên Phượng Vô Thâm là riêng cho nàng chuẩn bị. Lên đường lâu như vậy, nhất định mệt mỏi đi. Khai ăn một chút gì. Phượng Vô Thâm luôn là như thế chi kỷ. Tô Lê cho rằng, nếu đi nơi nào lữ hành mang lên Phượng Vô Thâm, chỉ sợ sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Tô Lê thúc đẩy, Phượng Vô Thâm liền nhìn nàng ăn, xem đến nhàn nhạt mỉm cười, thập phần thỏa mãn. Đúng rồi, chúng ta tiệc đính hôn. Chương 874 lại không có. Tô Lê có chút xấu hổ. Ở bên ngoài nhiều ngày như vậy, nàng tựa hồ đã hoàn toàn quên mất chuyện này. Nàng nhớ rõ hắn nói chuyện, Ngân Nguyệt Quốc sứ thần tiến cung diện thánh, sẽ có một hồi yến hội. Bởi vì hắn hỷ sự, trận này yến hội cũng sẽ trở thành bọn họ tiệc đính hôn. Mà hiện tại, thời gian đã dài quá điểm đi. Này giống như đều là nàng chậm trễ. Không quan hệ, ta hướng phụ hoàng tố cáo nghỉ bệnh, phụ hoàng đặc cho phép ta nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Ngân Nguyệt Quốc sứ thần đã từng vào cung, chúng ta tiệc đính hôn, lúc sau lại làm không muộn. Phượng Vô Thâm hiển nhiên đã đem hết thảy đều suy xét đi vào. Hơn nữa làm ra tốt nhất thay đổi. Tô Lê lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Không có bởi vì nàng chậm trễ sự tình liền hảo. Bóng đêm tiệm thâm. Tô Lê một người nằm ở trên giường, cửa bỗng dưng bay qua một con chim bóng dáng. Tô Lê nghiêng mắt, thực mau, kia chim chóc liền rơi xuống cửa sổ phía trên, dùng đầu cấp đem cửa sổ cấp cùng khai, dò ra đầu. Tô Lê vẫy vẫy tay, Hắc Khí Nhi liền chạy nhanh bay trở về, đầy mặt hường quang. Ha ha, chủ nhân quá hảo chơi. Cái kia Phượng Không Mây đem ta biến hóa Tô Lê, thật sự trở thành ngươi. Giờ phút này chỉ sợ còn làm mộng đẹp đâu. Nhìn nó khoe khoang bộ dáng. Tô Lê hơi hơi mỉm cười. Nói như vậy, thành công giấu giếm được Phượng Không Mây. Đương nhiên, ta chính là thiên tài. Hắc khí nhi đắc ý cười. Trừ bỏ đương sự Tô Lê cùng Phong Âm, ai cũng không biết, tiến hoàng thành phía trước, nàng liền ở hắc khí nhi trên người thi pháp. Làm này giả trang nàng ngồi trên xe ngựa. Đi theo mà đến hộ vệ hoàn toàn phân không ra pháp thuật hạ nhân rốt cuộc là ai. Giả Tô Lê liền bị An An toàn toàn đưa đến Tam Vương Phủ, mà Tô Lê còn lại là khẽ meo meo trở về quận Vương Phủ. Vào đêm, hắc khí nhi trên người pháp thuật mất đi hiệu lực, nó liền lặng lẽ từ Tam Vương Phủ chạy tới. Thần không biết quỷ không hay. Phong Ngâm đã đem người giao cho Phượng Không Mây đi xuống nghỉ ngơi, ngày mai buổi sáng nếu là phát hiện Tô Lê không thấy, cũng tìm không thấy hắn phiền toái. Mà Tô Lê trên người khóa linh kết, Phong Ngâm đã thế nàng giải. Đây là ra ngoài Tô Lê dự kiến một sự kiện. Nếu là bị Phượng Không Mây biết việc này, chỉ sợ hắn sẽ có việc. Tô Lê sợ không biết chính là, Phượng Không Mây ở sắc trời chưa lượng khoảnh khắc, liền đi Tô Lê phòng. Chính là trong phòng người nào đều không có, Tô Lê sớm đã không biết tung tích. Phượng Không Mây giận dữ, rồi lại hỏi không ra cái gì nguyên cơ tới, tự mình đem trông coi người đánh cái mình đầy thương tích, gấp không chờ nổi đi Phong Ngâm phòng. Phong Ngâm bị đánh thức cũng không biết giận. Phượng Không Mây chạy nhanh làm này thông qua khóa linh kết tìm kiếm Tô Lê. Nhưng mà, Phong Ngâm khóa linh kết tựa hồ bị ẩn tăng rồi, hắn thế nhưng cảm giác không ra một phân một hào về Tô Lê tung tích. Phượng Không Mây giận dữ, toàn bộ Tam Vương phủ rung chuyển bất an. Bên này, Phượng Vô Thâm sáng sớm đưa tới một bộ lễ phục, phức tạp mà quý trọng quý tộc hoa văn, thêu ở màu tím gấm vóc phía trên. Kia xinh đẹp đóa hoa đem toàn bộ màu tím lễ phục thừa thác đến vô cùng tôn quý. Tô Lê nhận ra được, đây là hoàng thượng đặc ban nhị vương phủ nữ chủ nhân Thanh Loan đồ án. Cũng chính là nhị vương phi mới có thể xuyên y giải phục. Vương phi nương nương, vương gia phân phó, làm ngài thay quần áo, rửa mặt trải đầu xong, tùy vương gia vào cung. Tiểu nha hoàn mở miệng giải thích hạ này lễ phục ngụ ý. Tô Lê lúc này mới hiểu rõ, nguyên lai là muốn vào cung. Tắm gội thay quần áo, tiểu nha hoàn đang muốn thế Tô Lê cởi bỏ mũ có rèm hóa trang, bị Tô Lê ngăn cản. Gương mặt này hóa cùng không hóa cũng không khác nhau, không cần hóa. Đều là dấu ở mũ có rèm lúc sau mặt, hóa ai xem. Chương 875 xưng hô sai rồi. Tiểu nha hoàn chạy nhanh rũ mắt, cung cung kính kính lùi ra phía sau. Tựa hồ là vì phụ trợ cái này màu tím đẹp đẽ quý giá váy dài, Phượng Vô Thâm đưa tới mũ có rèm cũng là nhàn nhạt màu tím. Tô Lê chính mình động thủ đem màu tím mũ có rèm mang lên, lúc này mới xoay người ra cửa. Phượng Vô Thâm đã thu thập xong, An An tĩnh tĩnh ngồi ở xe lăn phía trên chờ Tô Lê ra tới. Hắn trên người, đồng dạng là một thân đẹp đẽ quý giá màu tím trường bào, thế nhưng cùng Tô Lê trên người chính là một đôi. Tô Lê hơi hơi kinh ngạc, đi ra phía trước. Phượng Vô Thâm quay đầu xem ra, khoe miệng nhẹ nhàng gợi lên một cái độ cung. Thật xinh đẹp, thực thích hợp ngươi. Tô Lê hơi hơi nhúng mày, mặt mày mang cười. Khi nào ngươi cũng học xong miệng lưỡi chân chu. Đây là sự thật. Phượng Vô Thâm cười nói. Đi thôi, hôm nay là ta bệnh nặng mới khỏi ngày đầu tiên, Hoàng thượng triệu kiến, xe ngựa đã ở cửa chờ. Tô Lê mất tích mấy ngày nay, Phượng Vô Thâm liền lấy bệnh nặng vì tử, bám trụ tiệc đính hôn thời gian. Hiện giờ Tô Lê trở về, hắn liền cũng không cần trang bệnh. Tô Lê hiểu biết đến hắn dụng tâm lương khổ, nhịn không được lại có chút áy náy. Xe ngựa là Phượng Vô Thâm kia chiếc bề ngoài nội liễm, nội bộ thoải mái to rộng xe ngựa. Tô Lê cùng Phượng Vô Thâm đi vào, như cũ dư giả. Với Lam bên ngoài tiếp đón, xe ngựa lăn lộn đi trước. Cùng ta nói, ngươi nhiều thế này thiên đi nơi nào, lại có chút cái gì trải qua. Phượng Vô Thâm mỉm cười mở miệng, giống như bình thường tán gẫu giống nhau. Tô Lê duỗi tay sờ sờ cằm đảo cũng mở miệng đem mấy ngày này trải qua, lựa chọn tính nói một ít. Đem chính mình gặp được vài lần nguy hiểm cấp giấu giếm xuống dưới. Nhiều ngày như vậy, ngươi có hay không gặp được nguy hiểm? Phượng Vô Thâm quả nhiên hỏi. Tô Lê chạy nhanh lắc đầu. Không có gì nguy hiểm, ta chính là tu sĩ tông sư, ai có thể đủ thương tổn được ta. Tô Lê hắc hắc cười. Phượng Vô Thâm sắc mặt hơi trầm xuống, mặc dù đã đem Tô Lê trải qua cha rõ ràng, lại cũng vẫn là lựa chọn làm bộ không biết. Nếu là gặp cái gì nguy hiểm cùng khó khăn, nhất định phải cẩn thận, ngươi nhớ kỹ, ta nhất định ở ngươi phía sau, ngươi sự tình gì đều có thể đủ tới tìm ta. Phượng Vô Thâm ánh mắt kiên định bất gì, ngữ khí cũng là 10 phần nghiêm túc. Tô Lê hơi hơi sửng sốt, có chút ngốc. Nàng đây là bị liêu sao? Xe ngựa ở hoàng thành cửa tạm dừng hạ, bất quá một lát liền lại tiếp tục đi phía trước, đi vào màu đỏ thắm cung tường trong vòng. Nay hoàng cung bên trong, Tô Lê đã không phải lần đầu tiên tới, lại mỗi một lần đều có loại làm người áp lực cảm giác. Nàng cũng không phải thực thích nơi này. Vương bước sân, vương bước tiên, Tô Lê bĩu môi, vương bước màn, dựa vào trên xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần. Xe ngựa mãi cho đến trước hoàng ngoài điện khẩu, mới ngừng lại được. Phượng Vô Thâm bởi vì Lam tự mình tiếp đón xuống xe ngựa, Phượng Vô Thâm lại không có lập tức rời đi. mà là đứng ở xe ngựa cửa, giơ tay duỗi hướng xe ngựa phía trên Tô Lê. Tô Lê cũng không khách khí, xoay tay lại cùng Chi Nhất nắm, từ trên xe ngựa xuống dưới. Đi đến trước hoàng cửa đại điện, Lý Công Công liền đã đón đi lên nói. Nhị vương gia điện hạ, hoàng thượng phân phó, làm ngài một người đi vào. Đến nỗi vị này Tô quận chúa, hoàng hậu nương nương đã ở Phượng Tê điện bị hạ tiệc rượu, thỉnh Tô quận chúa đi trước. Lý Công Công vừa dứt lời, Phượng Vô Thâm lạnh băng thanh âm liền đã đè ép lại đây. Lý Công Công, vị này chính là bổn vương vương phi, không phải cái gì Tô quận chúa, ngươi chính là xưng hô sai rồi. Phượng Vô Thâm ngữ khí thực trọng, thậm chí còn lộ ra vài sợi sát khí. Hiển nhiên, đối với cái này xưng hô, hắn vạn phần bất mãn. Chương 876 kịp thời gọi ta. Lý Công Công thân mình run lên, nào dám nói nhiều, chạy nhanh bồi tội. Là lão nô ăn nói vụ về, quận chúa cùng nhị vương gia đã đến hoàng thượng tứ hôn, kia tự nhiên là vương phi, tự nhiên là vương phi. Phượng Vô Thâm lúc này mới lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, hừ một tiếng. Tô Lê nhướng mày, đối này đảo không phải đặc biệt để ý, ngược lại tưởng chính là chuyện khác. Hoàng thượng chỉ làm Phượng Vô Thâm một người đi vào, lại muốn đem nàng sai khiến đến địa phương khác. Kia phía trước vì sao còn muốn mang lên chính mình? Tô Lê nhướng mày, Phượng Vô Thâm đảo sắc mặt không thay đổi, nhẹ nhàng kéo Tô Lê tay phải, an ủi tính chụp vài cái. Đi thôi, ngươi là bổn vương vương phi, tên đã nhập hoàng tộc Ngọc Điệp, có chuyện gì, kịp thời gọi ta. Hắn biết Tô Lê bản lĩnh, nếu thật sự ra chuyện gì, nàng nhất định có thể thông chi đến hắn. Tô Lê thấy vậy, cũng không hảo nói cái gì nữa, gật gật đầu, tùy kêu Lý Công Công đứng ở một bên. Chờ Phượng Vô Thâm vào trước hoàng điện, mới tùy Lý Công Công đi trước Phượng Tê Điện. Phượng Tê Điện là hoàng hậu cung điện, khoảng cách trước hoàng điện không xa. Bất quá 15 phút thời gian, liền đã vào sân. Yến hội là ở bên trong đại điện cử hành, Tô Lê đến thời điểm, bên trong đại điện đàn sáo thanh dễ nghe, hiển nhiên yến hội đã bắt đầu. Nay cũng không phải chuyên môn cho nàng chuẩn bị yến hội. Tô Lê cũng không cảm thấy chính mình mặt rất lớn, có thể làm hoàng hậu chờ nàng. Lý Công Công là bên người hoàng thượng người, đem Tô Lê đưa tới nơi này, đã là thập phần nể tình. Nhưng tưởng tượng đến Phượng Vô Thâm vừa mới như vậy hộ thê biểu hiện, hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Chỉ là đem Tô Lê giao cho một bên tiểu thái giám, liền vội vàng rời đi. Nhị vương phi đến. Tiểu thái giám dương cao thanh âm, đem Tô Lê đến tin tức truyền lại đi vào. Hô to một tiếng, bên trong đại điện đàn sáo thanh liền ở hoàng hậu ý bảo hạ dừng lại. Làm nàng tiến vào. Hoàng hậu nhàn nhạt mở miệng. Tiểu thái giám chạy nhanh đem lời nói truyền ra tới. Tô Lê gật gật đầu, nhấc chân đi vào. Đại điện người rất nhiều, tam cấp bậc thang phía trên đều là người, hơn nữa là nữ nhân. Tô Lê tùy ý nhìn lướt qua, có vài cái là Tô Lê đã từng liền gặp qua quan lại nhân gia gia quyến. Phẩm giai thân phận, liền quyết định bọn họ số ghế. Từ ban đầu tới gần môn mạt vị bắt đầu, càng hướng bậc thang càng cao, như vậy ở triều giã bên trong thân phận địa vị cũng liền càng cao. Mọi người ở Tô Lê tiến vào đại điện khoảnh khắc, đều ngẩng đầu lên xem nàng. Cái này Tô gia bị hủy dung quận chúa, lại ngoài ý muốn thành nhị vương phi nữ nhân, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Màu tím trường bào đem Tô Lê khí chất hoàn toàn phụ trợ ra tới. Mặc dù nhìn không tới mặt, nhưng mà Tô Lê kia tuyệt nhiên khí chất, lại không phải mỗi người đều có. Màu tím váy dài thêu hoa, đóa hoa bạn thanh loan sở sinh, đi đường khi thanh loan giống như huy động cánh, sinh động như thật. Nay vừa mới lộ diện, xuất hiện ở trước mặt mọi người Tô Lê, liền cho mọi người một cái kinh diễm lên sân khấu. Đây chính là nhị vương phi mới có thể xuyên thanh loan thêu váy. Cùng hoàng hậu bách điểu triều phượng, cũng chỉ có như vậy chút khác nhau mà thôi. Cái này Tô Lê là cố ý tới đoạt hoàng hậu nổi bật sao? Thế nhưng xuyên so hoàng hậu còn mỹ. Mọi người trong mắt toát ra ghen ghét ngọn lửa. Tối cao bậc thang phía trên, hoàng hậu sắc mặt thật không đẹp. Hiển nhiên đối với Tô Lê này thân màu tím vương phi váy dài, cũng là có điều không vui. Tô Lê không quản nhiều như vậy, từ Phượng Vô Thâm lời nói chung, nàng liền biết, trận này tới hoàng hậu trong cung yến hội, cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Nói không chừng chính là một hồi hồng môn yến. Lập tức đi tới hoàng hậu trước mặt đứng yên, Tô Lê mới không mình hành lễ. Tham kiến hoàng hậu nương nương. Chương 877 chính phi người được chọn. Hoàng hậu sắc mặt lãnh đạm xuống dưới, trầm mặc nhìn Tô Lê, những người khác cũng đều không dám nói nhiều. An an tĩnh tĩnh chờ. Thời gian một phút một giây quá khứ, hoàng hậu vốn định chờ xem Tô Lê chỉ chịu đựng không nổi chật vật dạng. Nhưng mà một chén trà nhỏ công phu qua đi, Tô Lê như cũ bất động như núi, vẫn duy trì hành lễ tư thế. Mọi người đều biết, hoàng hậu đây là phải cho Tô Lê chút ra vài phủ đầu. 15 phút đi qua, Tô Lê vẫn duy trì động tác vẫn không núp đích, hoàn toàn không có chỉ chịu đựng không nổi bộ dáng. Hoàng hậu nhíu mày, lúc này mới cắn chặt răng mở miệng nói. Tô gia quận chúa. Ngươi cùng nhị vương gia còn chưa chân chính thành hôn, liền đã lấy nhị vương phi tự cho mình là, thả người mặc thanh loan váy dài, hay không với lý không hợp. thanh lanh phong dong trong thanh âm, ẩn ẩn mang theo bất mãn. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, sửa sang lại hạ suy nghĩ mở miệng. Hoàng hậu nương nương nói đùa, Tô Lê cùng nhị vương gia đã đến hoàng thượng tứ hôn, tên đã nhập hoàng thất ngọc điệp, tự nhiên đó là nhị vương phi. Nhị vương gia mệnh ta ăn mặc thanh loan váy dài, Tô Lê cũng không dám không tử. Nói mấy câu, đem trách nhiệm thoái thác. Cái gì với lý không hợp? Rõ ràng đã tứ hôn, rõ ràng đã là vương phi. Như thế nào có thể nói với lý không hợp? Hoàng hậu sắc mặt trở nên có chút khó coi. Nhìn rũ mắt đứng ở trước mặt Tô Lê, nàng có chút căm giận cắn chặt răng. Hoàng thượng tứ hôn, chỉ nói ban ngươi vì nhị vương gia phi tử, lại không nói nhất định là chính phi, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Tô Lê mày một trọn, không nghĩ tới hoàng hậu thế nhưng sẽ nói như vậy. Hoàng hậu nương nương lời này, là có ý tứ gì? Tô Lê dứt khoát buông tay, ngẩng đầu sắc mặt nhàn nhạt nhìn hoàng hậu. Nàng có một loại dự cảm bất hảo, hoàng thượng lúc này đây làm nàng cùng Phượng Vô Thâm tiến cung, sẽ không chính là vì nhị vương phi chi vị đi. A, nhân đạo Tô gia quận chúa hủy dung, chẳng lẽ là liền tiếng người đều sẽ không nghe xong? Hoàng hậu nương nương nói còn chưa đủ minh bạch sao? Hoàng hậu chưa mở miệng, một bên ngồi ở hoàng hậu tả hạ đầu một nữ tử liền mở miệng châm chọc nói. Ngươi liền tính là tứ hôn, cũng chỉ có thể vì nhị vương gia chắc phi, này chính phi vị trí có người khác tới ngồi. Chính là. Chắc phi mà thôi, cũng dám xuyên thanh loan váy dài tham kiến hoàng hậu nương nương, quả thực chính là uổng cố lễ pháp, mục vô hoàng thất. Nàng này vừa nói lời nói, những người khác cũng đều sôi nổi chỉ trích nổi lên Tô Lê. Cái gì chụp mũ đều hướng nàng trên đầu khấu. Cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, hủy dung, còn tưởng thành nhị vương gia chính phi, quả thực chính là người si nói ngộng. Chính là, kia khăn che mặt dưới mặt cũng không biết có bao nhiêu khủng bố. Ta đánh giá, nửa đêm lên còn có thể hù chết người. Ha ha, ha ha ha ha. Chào phúng thanh, cười lạnh thanh từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Tô Lê mày một trọn đảo thật sự không nghĩ tới, hoàng hậu đem nàng kêu lên tới, thế nhưng chính là vì như vậy nhục nhã một chút nàng. Cái gì kêu nhị vương phi vị trí có người tới làm? Nàng rốt cuộc có ý tứ gì? Hoàng hậu nương nương ý tứ là, hoàng thượng tứ hôn với ta cùng nhị vương gia, chỉ là tứ hôn ta vì nhị vương gia chắc phi. Tô Lê nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng, ra tiếng hỏi. Mọi người phụ họa bên trong, hoàng hậu sắc mặt đẹp chút. Tô Lê này thân quần áo lại mỹ, hiện giờ cũng chỉ là cái vương gia chắc phi. Thậm chí còn có thể bởi vì này thân quần áo, hảo hảo trừng phạt nàng. Nàng đạm cười nhìn Tô Lê mở miệng nói. Không sai. Hoàng thượng tứ hôn, chỉ là đem ngươi tứ hôn cho nhị vương gia làm chắc phi. Chân chính nhị vương phi, là Ngân Nguyệt Quốc công chúa, Lãnh Sương. Đây mới là hoàng thượng phải vì nhị vương gia định ra chính phi người được chọn. Chương 878 hối hôn. Hoàng hậu thanh âm lãnh lãnh đạm đạm, dứt khoát, lại nói đổi ý nói. Tô Lê đột nhiên minh bạch, Lãnh Sương. Ngân Nguyệt Quốc công chúa. Thì ra là thế. Cái gì hoàng thượng tứ hôn nói là chắc phi? Hoàn toàn chính là bậy bạ. Phượng Linh Triều hoàng thượng đây là muốn hối hôn tiết tấu A. Tô Lê nhúng mày. Ngân Nguyệt Quốc mấy ngày trước vào Phượng Linh Triều, nhất định là cùng hoàng thượng nói gì đó, mới làm hoàng thượng có như vậy một loại ý niệm. Tô Lê cũng đột nhiên thập phần ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Phượng Vô Thâm hai chân tàn tật, thế nhưng còn có công chúa cấp gả cho hắn. Không hề nghi ngờ, đây là Ngân Nguyệt Quốc mới dùng ra thủ đoạn. Tô Lê tuy rằng không biết cụ thể nguyên nhân, nhưng lại có thể đoán được một ít. Tuy rằng nàng vẫn luôn cảm thấy, chính mình việc hôn nhân này, đối nàng tới nói, chỉ là trợ giúp Phượng Vô Thâm một cái thủ đoạn. Nàng cung Phượng Vô Thâm hẳn là sẽ không phát sinh cái gì. Nhưng đột nhiên bị người từ chính phi vị trí tế đến chắc phi, Tô Lê là không tiếp thu được. Liên tính chỉ là trên danh nghĩa phu thê, Tô Lê cũng không muốn chính mình trên danh nghĩa phu quân, còn có những người khác dựa sát vào nhau. Đây là nguyên tắc vấn đề. Tô Lê căm giận khẽ cắn môi. Ngẩng đầu nhìn về phía cao cao tại thượng hoàng hậu nương nương, cười. Hoàng hậu nương nương, chuyện này hay không hỏi qua nhị vương gia ý tứ. Tô Lê tuyệt đối không tin Phượng Vô Thâm sẽ đồng ý như vậy hoang đường sự tình. Nàng lời này vừa nói ra, hoàng hậu sắc mặt hơi đổi. Tô quận chúa yên tâm, chuyện này, hoàng thượng sẽ chính miệng báo cho nhị vương gia. Ngân Nguyệt Quốc đã đem của hồi môn đều đưa tới Phượng Linh Triều, đây chính là quan hệ đến Ngân Nguyệt Quốc cùng Phượng Linh Triều hai nước bang giao đại sự. Bổn cung cùng hoàng thượng tin tưởng. Nhị vương gia nhất định sẽ lấy đại cục làm trọng. Hoàng hậu buổi nói chuyện, phảng phất ở Tô Lê trong lòng áp thượng một tòa núi lớn. Tô Lê đột nhiên cảm thấy đầy người lòng tràn đầy không thoải mái. Lúc này đây, hoàng thượng làm cho bọn họ tiến cung, thế nhưng chính là vì nói chuyện này. Nhìn Tô Lê trầm mặc xuống dưới bộ dáng, hoàng hậu tâm tình thực hảo. Nhưng mà, nàng cũng không có tính toán cứ như vậy buông tha Tô Lê. Thân là nhị vương gia chắc phi, lại người mặc vương phi chính trang, có thể nói dĩ hạ phạm thượng. Nhị vương gia không chịu trị ngươi, bổn cung lại không thể như vậy dung túng với ngươi. Tô Lê, ngươi cũng biết tội. Hoàng hậu lạnh giọng mở miệng, một câu liền đem Tô Lê định vì có tội. Tô Lê nhướng mày, sắc mặt bình tĩnh không gợn sóng, chỉ lạnh giọng mở miệng. Nay quần áo là vương gia thân thủ chọn lựa, thân thủ thế Tô Lê mặc vào, nếu hoàng hậu nương nương muốn lấy này lấy cớ động thủ, Tô Lê không lời nào để nói. Chỉ cần hoàng hậu nương nương có cũng đủ tự tin, ta thật sự sẽ chỉ là nhị vương gia chắc phi. Tô Lê thanh âm một nhẹ, trên mặt lộ ra nhàn nhạt trào phúng. Phượng Vô Thâm rốt cuộc sẽ lựa chọn như thế nào, cũng không phải là hoàng thượng hoàng hậu nói mấy câu liền có thể dao động. Hắn nếu hai chân tàn tật, lại như cũ có thể ngồi vào Phượng Linh triều quyền khuynh triều giã vị trí, kia đó là có chính mình hành sự phương pháp. Tô Lê sẽ không có hại, đương nhiên cũng sẽ không hướng nào đó người cúi đầu. Nàng là nhị vương gia vương phi. Hoàng hậu sắc mặt trong nháy mắt trở nên tối tăm đáng sợ. Không nghĩ tới chuyện tới hiện giờ, nữ nhân này thế nhưng còn dám uy hiếp nàng. Như thế nào, nàng cho rằng nàng là cái gì xinh đẹp như hoa mỹ nhân, Phượng Vô Thâm rời đi nàng, liền sinh hoạt không được. Nàng liền như vậy khẳng định Phượng Vô Thâm sẽ không đáp ứng nàng vì chắc phi. Hừ, thật là lợi hại nha đầu. Hoàng hậu hừ lạnh một tiếng. Người tới, đem nàng bắt lấy, trọng đánh 20 đại bản. Quát lạnh ra tiếng lúc sau, hoàng hậu cảm thấy trong lòng thoải mái nhiều. Nàng cũng không tin, một cái hủy dung nữ nhân, nhị vương gia sẽ để ý. Tô Lê không có phản kháng. Chương 879 bản tử. Ở trong hoàng cung, phản kháng hoàng hậu tội danh, chính là lớn hơn nữa. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, mắt lạnh nhìn trong cung thái giám đem một phen trưởng ghế nâng đi lên. Theo sau áp nàng bỏ tới rồi trên ghế mặt. Bên trong đại điện nữ nhân một đám trên mặt đều lộ ra vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Ở Phượng Linh triều, cùng hoàng hậu đối nghịch. Kết quả thực chính là không muốn sống nữa. 20 đại bản rơi xuống, phòng trừng Tô Lê mông đến nở hoa rồi. Tô Lê ghé vào trên ghế, đem ở đây tất cả mọi người nhìn lướt qua. Chỉ có rất ít vài người ngồi ở vị trí không chớp mắt địa phương, rũ mi liếc mắt, trên mặt lộ ra không đành lòng. Tô Lê hai bên đã đứng hai gã dáng người cường tráng thái giám, bọn họ trong tay các cầm một khối bản tử, liền chờ hoàng hậu hạ lệnh. Hoàng hậu cũng không có làm cho bọn họ đợi lâu, nhìn Tô Lê cười lạnh một tiếng, liền trực tiếp xuống dưới. Đánh. Tô Lê rũ mắt, nằm ở trên ghế tay hơi hơi vừa động. Màu đỏ thắm mới vừa soát tân sơn tấm ván gỗ cao cao dơ lên, đông dưng rơi xuống. Bang. Phát ra nặng nề tiếng vang. Mọi người cho rằng sẽ nghe được Tô Lê thống khổ tiếng gào, lại không nghĩ rằng kêu to chính là mặt khác một người. Ai ra? Ngồi ở hoàng hậu tả hạ đầu nữ nhân kia liền đột nhiên nhảy dựng lên, phảng phất bị cắn miệng dường như. Hoàng hậu nghiêng mắt nhìn lại, liền thấy nàng che lại chính mình ông, hoảng sợ làm ta nhìn. Ai, ai đánh ta? Hoàng hậu mày nhăn lại, nhạc phu nhân, ngươi sao lại thế này? Nhạc phu nhân sắc mặt hoảng hốt, chạy nhanh chiều hoàng hậu quỳ xuống. Hoàng hậu nương nương, vừa mới không biết ai đánh ta một chút, hiện tại đều còn đau đến không được. Nàng quỳ lệ tư thế có chút quái dị, đầy mặt ủy khuất. Hoàng hậu nhướng mày đầy mặt khó hiểu. Này bên trong đại điện, ai sẽ đánh ngươi? Nàng vừa mới xem qua nàng bên cạnh người, chính là người nào cũng chưa thấy. Ta không biết. Nhạc phu nhân hảo ủy khuất. Nàng nếu là đã biết, như thế nào sẽ dễ dàng buông tha người kia. Hoàng hậu nhíu nhíu mày, ánh mắt dừng ở giữa Tô Lê cùng hai gã thái giám trên người. Tô Lê ghé vào trên ghế vẫn không núp ních, chớp đôi mắt, giống như thực hảo ngoạn bộ dáng. Mà kia hai gã thái giám bị nhạc phu nhân như vậy một chút, không có lại tiếp tục đánh. Hoàng hậu sắc mặt không vui. Các ngươi còn thất thần làm cái gì? 20 đại bản, thiếu một chút đều không được. Đánh! Hoàng hậu lên tiếng. Hai gã thái giám lại giơ lên trong tay bản tử. Bang! A! Bản tử rơi xuống ngáy mắt, một tiếng kêu sợ hãi truyền tới, sợ tới mức chung quanh người nhảy dựng. Đơn giản là này kêu sợ hãi không phải từ Tô Lê trong miệng truyền ra tới, mà là từ hoàng hậu bên tay phải người nọ trên người truyền đến. Nàng lửa thiêu mông giống nhau nhảy dựng lên, đầy mặt thống khổ che lại mông. Nàng kêu thực thảm, thế cho nên khoảng cách nàng không bao xa hoàng hậu, đều bị dọa. Ngươi lại làm sao vậy? Phục hồi tinh thần lại hoàng hậu sắc mặt rất khó xem, lạnh giọng hỏi. Bùm. Nàng kia chạy nhanh chiều hoàng hậu quỳ xuống. Hoàng hậu nương nương, ta trên người cũng ăn thật mạnh một chút, đau quá, đau không được. Vừa nói, nàng còn nhịn không được chảy ra hai giọt nước mắt. Có thể thấy được vừa mới kia một chút có bao nhiêu đau. Hoàng hậu ngốc, quay đầu nhìn xem nhạc phu nhân, lại nhìn xem nữ tử. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hoàng hậu nương nương, các nàng tựa hồ là ở thái giám đánh Tô Lê quận chúa thời điểm. Mới đau, thật giống như cái gì? Hoàng hậu thực không kiên nhẫn. Những người này lúc kinh lúc giống muốn làm gì? Thật giống như kêu bản tử đánh không phải Tô Lê quận chúa, mà là này đó các phu nhân. Người nọ chạy nhanh đem lời nói một hơi nói xong. Chương 880 bắt người. Giọng nói rơi xuống, toàn bộ đại điện người trên đều an tĩnh. Cái gì gọi nhịp tử đánh vào này đó phu nhân trên người? Rõ ràng đánh đến là Tô Lê A. Mọi người quay đầu đi xem Tô Lê, chỉ thấy nàng đầy mặt không sao cả biểu tình, thật giống như căn bản không có bị đánh giống nhau nhàn nhã. Mà trái lại kia hai gã phu nhân, giờ phút này che lại mông, thân mình run nhẹ nhẹ, vẻ mặt chật vật. Này giống như thật là bị bản tử đánh. Sao có thể? Hoàng hậu cũng sửng sốt, còn có loại sự tình này. Nàng không tin, quay đầu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nói chuyện người nọ. Bổn cung cũng không tin tà, các ngươi cấp bổn cung tiếp tục đánh. Hoàng hậu chỉ huy hai gã thái giám không dám chậm trễ, chạy nhanh lại giơ lên bản tử. Bạch bạch. A. Ai nha. Đau quá. Bản tử rơi xuống hai tiếng, kia bậc thang phía trên phu nhân liền kinh hô ra hai tiếng, hơn nữa vẫn là bất đồng người. Tựa hồ chính là vừa mới cười nhạo Tô Lê nhất lớn tiếng hai người. Mọi người bị hoảng sợ, sôi nổi đứng lên lui về phía sau hai bước, cảnh giác nhìn chằm chằm Tô Lê. Các nàng hiện tại cơ hồ có thể khẳng định. Này nhất định là Tô Lê dở trò quỷ. Kia bản tử không thể hiểu được rơi xuống bọn họ trên người. Hoàng hậu nương nương, cái này Tô Lê biết yêu thuật. Bản tử rơi xuống, đau chính là chúng ta, không phải nàng. Bị đánh người nọ nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Tô Lê. Các nàng là tới xem kịch vui, lại không thể hiểu được bị như vậy đánh một chút. Mông đều mau nở hoa rồi. Hoàng hậu trong lòng có chút buồn chồn. Tuy rằng nàng không tin trên thế giới này có yêu, nhưng là có một loại người, nàng vẫn là nghe nói qua. Đó chính là tu sĩ. Các nàng sẽ có rất nhiều đủ loại thủ đoạn phương pháp, tới làm ra một ít vi phạm tự nhiên nguyên tắc sự tình. Mà trước mắt cái này Tô Lê, thế nhưng cũng là loại người này sao? Sao có thể? Tô gia quận chúa Tô Lê, còn không phải là một cái đại môn không ra, nhị môn không mại thiên kim tiểu thư sao? Tô Lê, ngươi thật to gan. Ngươi vừa mới làm cái gì? Hoàng hậu cảm thấy, chính mình khí thế là không thể bại bởi Tô Lê, cắn răng đi xuống bậc thang, đi tới Tô Lê trước mặt quát lạnh. Hoàng hậu nương nương như thế nào sẽ hỏi như vậy? Tô Lê không phải bị ngươi áp đến nơi này ăn trượng hình sao? Tô Lê đầy mặt vô tội. Ngươi cái này yêu nữ, thế nhưng biết yêu thuật. Nếu không tin Tô Lê sẽ đạo thuật, như vậy cũng chỉ có thể tin tưởng nàng biết yêu thuật. Hoàng hậu tâm tư lung lay. Ngươi nhất định là nơi nào tới yêu nghiệt, dựa yêu tinh thủ đoạn câu dẫn nhị vương gia, mới làm nhị vương gia cưới ngươi. Hoàng hậu càng mắng lướt qua nghiện, phảng phất đang mắng này trong cung nào đó thịnh sủng không suy quý phi. Tô Lê nhướng mày, nhàn nhạt ánh mắt dừng ở hoàng hậu trên người, lạnh lùng mở miệng. Hoàng hậu nương nương, này một ngụm một cái yêu thuật, có phải hay không cũng tưởng nếm thử này yêu thuật lợi hại? Ngươi dám? Hoàng hậu đôi mắt trừng, giọng nói rơi xuống, chạy nhanh lui về phía sau. Hộ giá. Hoàng hậu kinh hoàng thất thố, há mồm kêu to. Đại điện ở ngoài ngự lâm quân lập tức vọt tiến vào. Hoàng hậu nương nương, mau đem cái kia yêu nữ bắt lấy, mau, nàng biết yêu thuật. Hoàng hậu đại kinh thất sắc, chỉ vào Tô Lê liền nói. Ngự lâm quân có chút nốc, còn tưởng rằng là bị thích khách, không nghĩ tới thế nhưng là hoàng hậu muốn bắt nhị vương phi. Bọn họ trong lúc nhất thời rất khó làm. Lý công công tiểu đạo tin tức đã truyền tới. Nhị vương gia là như thế nào để ý cái này nhị vương phi, bọn họ chính là rõ ràng. Nếu là nhị vương phi ở chỗ này ra chuyện gì, chỉ sợ bọn họ ăn không hết, gói đem đi. Con thất thần làm gì, còn không chạy nhanh bắt người. Hoàng hậu giận dữ. Chương 881 khí thế. Lớn như vậy, còn chưa từng có người dám như thế uy hiếp nàng. Cái này Tô Lê, nàng hôm nay chảo định rồi. Nhất định phải làm nàng nếm thử đắc tội nàng tư vị. Hoàng hậu mệnh lệnh tại đây, ngự lâm quân tưởng phản kháng cũng không thể, chỉ có thể đem Tô Lê vây quanh lên. Lúc đó, Tô Lê còn thập phần nghe lời ghé vào trên ghế, ngẩng đầu nhìn xuống lại đây ngự lâm quân. Xoay người lên, bình tĩnh phong dong ngồi xuống trên ghế mặt. Các vị đây là muốn làm cái gì? Khi dễ ta chân cẳng không hảo sao? Tô Lê chớp chớp mắt hỏi. Quân chúa, hoàng hậu có lệnh đem ngươi bắt lấy, mặt tướng không dám không tử. Bọn họ là hoàng thượng tối nay phái đến Phượng Tê Điện tới bảo hộ hoàng hậu người, không thể không nghe chủ tử nói. Chính là, ta là nhị vương phi à, không có hoàng thượng mệnh lệnh, các ngươi cũng dám tùy tiện bắt người. Tô Lê nhúng mày, dọn ra phượng vô thâm tới. Này! Mọi người hai mặt nhìn nhau, vừa nghe lời này đều do dự lên. Không tồi! Tô Lê chính là nhị vương phi, nhị vương gia người. Nhị vương gia chính là liền hoàng thượng đều đến cấp vài phần mặt mũi người. Bọn họ làm như vậy, là công nhiên hướng nhị vương gia khiêu khích sao? Ngự lâm quân mọi người do dự lên, hoàng hậu vừa thấy, sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng quát. Ngươi chờ là hoàng thượng phái tới bảo hộ bổn cung người, liền bổn cung nói đều phải hoài nghi sao? Người này căn bản không phải nhị vương gia chính phi, lại người mặc chính phi thanh loan phục, dĩ hạ phạm thượng, đại nghịch bất đạo. Hiện giờ còn người mang yêu thuật, lòng dạ khó lường. Còn không mau mau đem nàng bắt lấy. Hoàng hậu tức giận, ngay cả đỉnh đầu mũ phượng cũng theo nàng kịch liệt động tác tả hưu đong đưa. Ngự lâm quân bị như vậy một dọa, một lần nữa cầm lấy trong tay trường đao. Thượng! Dẫn đầu một tiếng quát lạnh, mặt khác mọi người sôi nổi hướng Tô Lê bắt qua đi. Tô Lê nhướng mày, đang muốn động thủ, ngoài cửa đột nhiên bay vụt một vật tiến vào, ken một tiếng, tướng lãnh đầu đâm thẳng Tô Lê mà đến trường kiếm đánh oai. Bổn vương tại đây, ai dám làm cản? Quen thuộc quát lạnh thanh truyền tiến trong hai. Tô Lê quay đầu đi xem, Phượng Vô Thâm ngồi ngay ngắn ở xe lăn phía trên, màu tím kỳ lân bảo đem hắn cả người phụ trợ đến càng thêm phong thần tuấn giật. Màu xanh băng mặt nạ tuy rằng chặn hắn dung nhan, lại ngăn không được hắn kia đầy người lạnh lẽo khí thế. Trường bào hành tẩu chi gian không gió tự động, đem ánh mắt mọi người đều không tự giác hấp dẫn qua đi. Đại điện thượng trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, mọi người ngốc ngốc nhìn Phượng Vô Thâm thân ngồi xe lăn tiến vào. Thế nhưng nhất thời bị hắn kinh sợ. Thẳng đến Phượng Vô Thâm đứng yên ở Tô Lê bên cạnh người, cánh tay dài duỗi ra, không hề dự triệu một phen ôm lấy Tô Lê eo, hướng chính mình trong lòng ngực vùng. Tô Lê đột nhiên không kịp phòng ngừa, phục hồi tinh thần lại, người đã ở Phượng Vô Thâm trong lòng ngực. Đang muốn dây rủa, bị người nào đó một phen giữ chặt. Tô Lê là phụ hoàng tứ hôn dư bổn vương chính phi, này thanh loan váy cũng đúng là bổn vương cấp vương phi mặc vào. Nếu là hoàng hậu đối tứ hôn có gì nghi ngờ, đại có thể đi hỏi phụ hoàng. Phượng Vô Thâm lạnh lùng mở miệng, Tô Lê thân mình căng thẳng, phản xạ có điều kiện cương thân mình bất động. Gia hỏa này là ở giúp nàng. Một câu đã nói rõ Phượng Vô Thâm thái độ. Hắn là đứng ở Tô Lê bên này, cái này Tô Lê cũng không phải cái gì không được sủng ái chắc phi, mà là nhị vương gia tự mình thừa nhận chính phi. Ngự lâm quân sắc mặt có chút tái nhợt. Không nghĩ tới Tô Lê thế nhưng sẽ như thế bị nhị vương gia coi trọng. Bọn họ vừa mới thiếu chút nữa xông đại họa. Bùm bùm. Vừa mới trượng đánh Tô Lê hai gã tiểu thái giám đồng thời quỳ tới rồi trên mặt đất, phủ phục đến mặt đất run rẩy thân mình, một bộ thai vạ đến nơi bộ dáng. Chương 882 thần thiếp oan uổng. Mà hoàng hậu sắc mặt cũng trắng bạch, trường tụ chung tay nhẹ nhàng run rẩy, thế nhưng trong lúc nhất thời nói không ra lời. Phượng Vô Thâm ở Phượng Linh Triều rốt cuộc có như thế nào địa vị, gần trước mắt một màn này, liền đủ để nói rõ ràng. Tô Lê nhướng mày, thế nhưng mạc danh có chút tiểu đắc ý. Xem ra đến nhiều chế tạo như vậy trường hợp, nếu không luôn có người trăm phương ngàn kế muốn nàng khó coi. Này cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Nhị vương gia, này này, nàng vừa mới dùng yêu thuật, bổn cung cũng là sợ nàng thương tổn nhị vương gia, mới nghĩ thế nhị vương gia hỏi một chút rõ ràng. Cũng không có muốn thương tổn nàng ý tứ. Hoàng hậu cắn chặt răng, suy nghĩ một lát, trên mặt một lần nữa tươi cười, thật cẩn thận mở miệng. Phượng Vô Thâm nhướng mày, nhàn nhạt ánh mắt giống như dao nhỏ giống nhau nhìn hoàng hậu. Tựa hồ ở thẩm duyệt lời này thật giả. Thật lâu sau, Phượng Vô Thâm khỏe miệng một xả. Nói như vậy, hoàng hậu vẫn là ở vì bổn vương suy nghĩ. Tự nhiên. Hoàng hậu trên mặt bồi cười, rồi lại thập phần xấu hổ. Phượng Vô Thâm như vậy ngữ khí, nói rõ không tin. Kia hoàng hậu thật cũng không cần nhọc lòng. Bổn vương vương phi từ nhỏ thích nghiên cứu thuật pháp đạo thuật, thả lược có chút thành tựu. Này hết thảy, bổn vương đều biết. Vương phi tự nhiên sẽ không đối bổn vương bất lợi. Phượng Vô Thâm dứt lời, hơi du mắt nhìn về phía trong lòng ngực Tô Lê, kia phần kiên định tín nhiệm, là nghiêm túc. Tô Lê xem đến ngẩn ra, khẽ nhếch môi khép lại, trong mắt vừa chuyển, ánh mắt đảo qua hoàng hậu, nảy ra ý hay. Nhu Di leo lên thượng Phượng Vô Thâm ngực, theo ngực một đường hướng về phía trước, đụng tới kia màu xanh băng mặt nạ. Theo sau, Tô Lê phát ra đời này để cho nàng chịu không nổi thanh âm. Vương gia, thân thiếp chỉ là chiếu ngài phân phó xuyên cái này quần áo. Tuy ngài tiến cung, lại không nghĩ, hoàng hậu nương nương lấy này đem thần thiếp đặt làm đại nghịch bất đạo, muốn giết thần thiếp. Thần thiếp oan uổng a. Ô ô ô. Tô Lê nói, còn hoa lê dính hạt mưa túi đầu khóc lên, Nhu Di ở mắt biên mạt ra mạt. Một bên Ngự Lâm quân nhìn Tô Lê duỗi tay đi chạm vào Phượng Vô Thâm mặt nạ, nhịn không được lau lau trên trán mồ hôi lạnh. Ai đều biết Phượng Vô Thâm trên mặt nạ, là ai đều không thể chạm vào. Nhớ trước đây, có cái quan gia nữ nhi kìm nén không được xuân tâm tiếp cận Phượng Vô Thâm. Vừa vặn liền chạm vào này màu xanh băng mặt nạ, liền ngạnh sinh sinh bị Phượng Vô Thâm làm người tóm được ném ra đại điện. Kia quan gia liền thành bên trong hoàng thành suốt một năm lớn nhất cho cười. Không nghĩ tới Tô Lê thế nhưng cũng dám rôi tay đi chạm vào Phượng Vô Thâm mặt nạ. Có thể hay không cũng bị Phượng Vô Thâm vừa giận cấp ném văng ra. Mọi người tâm tư bay lột. Lại không nghĩ rằng trên xe lăn Phượng Vô Thâm biểu tình chưa động, nửa điểm tức giận ý tứ đều không có. Tùy ý Tô Lê ở trên mặt hắn mặt nạ sờ tới sờ lui. Ngược lại đem Tô Lê thân mình càng thêm ôm được ngay chút. Ôn nhu thanh âm đáp lại Tô Lê nói. Đều là bổn vương sai, vương phi chịu ủy khuất. Phượng Vô Thâm biểu tình mở miệng, thẳng lăng lăng ôn nhu ánh mắt, thiếu chút nữa làm diễn trung Tô Lê ra diễn. Gia hỏa này, diễn trò như vậy rất thật, bức nàng phá công A. Hoàng hậu, ngươi nói hôm nay việc, phải làm như thế nào? Phượng Vô Thâm nghiêng mắt liếc mắt một cái cách đó không xa hoàng hậu, nhàn nhạt mở miệng. Tô Lê nhướng mày, nước nở xúc ở trong lòng ngực hắn, dựng thẳng lỗ tai nghe. Hoàng hậu sắc mặt thực xấu hổ. Nàng căn bản là không cảm thấy chính mình làm sai cái gì. Hết thảy đều là hoàng thượng phân phó, nàng cũng chỉ bất quá là phụng mệnh hành sự mà thôi. Chính là, nàng có thể nói như vậy sao? Phượng Vô Thâm nếu đã từ hoàng thượng bên kia lại đây. Chương 883 trách oan. Có phải hay không đã nói lên, hoàng thượng đã bị hắn thuyết phục. Lại hoặc là, Phượng Vô Thâm thái độ thực kiên quyết, căn bản là không cần Ngân Nguyệt Quốc công chúa. Vô luận như thế nào, lúc này nếu phản bác Phượng Vô Thâm nói, kết quả đều sẽ không quá hảo. Hoàng hậu tư tưởng đấu tranh một lát, trên mặt lại mang theo giả cười tiến lên hai bước nói. Nhị vương gia, chuyện này có lẽ là bổn cung tin vỉa hè, trách lầm nhị vương phi. Nếu nhị vương gia đều nói như vậy, kia khẳng định là không có sai. Như vậy, bổn cung mới vừa được đến một chuỗi Nam Hải chân châu vàng cổ, liền tặng cho nhị vương phi bãi. Hoàng hậu nói, xua xua tay làm nha hoàn đi lấy. Đại điện thượng những người khác không nói một lời nhìn. Ở Phượng Vô Thâm trước mặt, ai cũng không dám nói nhiều, sợ gây họa thượng thân. Phượng Vô Thâm sau khi nghe xong nhướng mày, ánh mắt dừng ở trong lòng ngực Tô Lê trên người. Ái phi, ngươi cảm thấy như thế nào? Vương gia, thần thiếp chính là thiếu chút nữa liền phải bị những cái đó ngự lâm quân nhất kiếm giết, hoàng hậu nương nương thế nhưng một câu nhận sai đều không có. Tô Lê bị khuất ba ba rửa vào Phượng Vô Thâm ngực, kia giảo hoạt tiểu bộ dáng, cũng chỉ có Phượng Vô Thâm rũ mắt mới có thể thấy. Nàng còn không cao hứng, như thế nào có thể bỏ qua? Phượng Vô Thâm thập phần hưởng thụ nàng loại này ỷ lại khỏe miệng gợi lên một mạt sung sướng độ cung, trên mặt lại vẫn là lạnh lùng. Một khi đã như vậy, hoàng hậu, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Phượng Vô Thâm là hoàng tử không tồi, bất quá, ở đương nhiệm hoàng hậu sách phong lúc sau, hắn chưa bao giờ kêu lên nàng một tiếng mẫu hậu. Đương nhiên, hoàng hậu cũng không dám có cái gì dị nghị. Lập tức bị người một ngụm một cái hoàng hậu chất vấn, nếu không phải đối phương là Phượng Vô Thâm, cái kia hoàng thượng cố ý công đạo nàng không cần trêu cho người. Nàng vô luận như thế nào cũng không thể đủ nhịn xuống tới. Nhưng trước mắt, nàng vẫn là nhéo nhéo quyền nhịn xuống, nhấc chân tiến lên hai bước. Nàng phía sau nha hoàn chạy nhanh đuổi kịp. Bổn cung trách lầm nhị vương phi, còn thỉnh nhị vương phi chớ có chú ý. Hoàng hậu thanh âm không lớn, rũ đầu, nói xong câu đó, liền phảng phất lại khó có thể gặp người giống nhau, không dám ngẩng đầu. Tô Lê cũng biết chuyển biến tốt liền thu. Nghe nàng nói như vậy, hơi hơi mỉm cười, xoay người liền đáp. Nếu hoàng hậu nương nương như vậy thành khẩn, như vậy ta Tô Lê liền nhận lấy ngươi xin lỗi. Chuyện này, liền như vậy thôi bỏ đi. Tô Lê xua xua tay, một bộ đại nhân có đại lượng bộ dáng. Hoàng hậu rũ đầu, một khuôn mặt nghẹn đỏ bừng, trường tụ bên trong, đôi tay đã gắt gao tạo thành nắm tay, hận không thể một quyền đánh qua đi. Trực tiếp đem Tô Lê bạo đầu. Cái này đáng chết nữ nhân, thật đương chính mình là ai. Thế nhưng làm nàng cái này một quốc gia hoàng hậu hạ không được đài. Nhưng mà, Tô Lê lại phảng phất hồn nhiên bất giác hoàng hậu tâm tư. Trên mặt nhưng thật ra một lần nữa mang lên ý cười. Vương gia, ngài là tới đón thần thiếp trở về sao? Tô Lê chớp chớp đôi mắt, chờ mong nhìn Phượng Vô Thâm. Phượng Vô Thâm khỏe miệng một câu, khẽ cười nói. Tự nhiên, Tô Lê đang muốn mượn cơ hội này xuống dưới. Phượng Vô Thâm lại cánh tay dài ôm lấy nàng, không bỏ Tô Lê xuống dưới. Tô Lê cũng không dám động tác quá lớn, bị hoàng hậu thấy. Chỉ có thể một đường làm bộ ân ái. Vô Thâm, phóng ta xuống dưới, chân của ngươi có thương tích. Mắt thấy Phượng Vô Thâm mang theo nàng không coi ai ra gì từ Phượng Tê Điện đi ra ngoài. Tô Lê rốt cuộc nhịn không được, khẽ meo meo tiến đến Phượng Vô Thâm bên thai thì thầm. Này một phen thân mật động tác, ở người khác xem ra, lại là hai người cảm tình rất tốt. Ít nhất ở sau người cách đó không xa Phượng Tê Điện nội, hoàng hậu chính là như vậy tưởng. Nhưng càng có rất nhiều phẫn nộ cùng oán hận. Làm Phượng Linh Triều hoàng hậu, còn chưa từng có ai. Chương 884 suy xét. Dám như thế không coi ai ra gì với nàng. Hôm nay không thể nghi ngờ là nhất thảm thiết một lần. Nữ nhân kia ỷ vào nhị vương gia sủng ái, cũng dám đương trường nói như thế nàng không phải. Mà nhị vương gia, thế nhưng thật đúng là nghe theo. Hoàng hậu nương nương, này cung yến, còn tiếp tục sao? Cung nữ thật cẩn thận mở miệng, sợ chọc đến hoàng hậu không vui. Lời này vừa nói ra, hoàng hậu biểu tình liền thay đổi. Vừa mới còn không có ăn đủ sao? Nàng nghiêng mắt lạnh lùng liếc nói chuyện cung nữ, nguy hiểm mà lạnh băng. Sợ tới mức cung nữ nói cái gì cũng không dám lại nói. Bên này, Phượng Vô Thâm lại không tính toán đem nàng cứ như vậy bông. Vẫn luôn ôm nàng, thẳng đến đi ra Phượng Tê Điện cửa hoa viên nhỏ. Hắn mới buông ra nàng. Tô Lê chạy nhanh đứng dậy, duỗi tay gõ gõ hắn chân. Cảm giác thế nào? Có hay không cảm giác? Tô Lê có chút khẩn trương. Nay thật vất vả có điểm cảm giác chân, nếu là bởi vì nàng áp hỏng rồi, nàng đến buồn bực đến đâm tường. Phượng Vô Thâm xem nàng khẩn trương bộ dáng, khóe miệng nhẹ nhàng nhéo một cái. Có điểm cảm giác. Tô Lê sau khi nghe xong, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tô Lê không biết Phượng Vô Thâm là như thế nào cùng Phượng Linh Triều Hoàng đế nói, cũng không muốn biết. Giống tới khi giống nhau ngồi trên xe ngựa liền lộc cộc hướng cửa cung mà đi. Vô Thâm, có phải hay không ngươi bình thường biểu hiện quá điệu thấp, ta cũng không biết, trong hoàng cung người thế nhưng sẽ như vậy sợ ngươi. Tô Lê có chút khoa trương biểu tình nói. Biên nói, còn ngăn không được biên cơ chân múa tay. Một bên so so cái kia ngự lâm quân đầu lĩnh, một bên biểu diễn hoàng hậu khổ tình bộ dáng. Phượng Vô Thâm nhìn, cũng nhịn không được gợi lên khoẻ môi. Xe ngựa ngoại, đánh xe với Lam vẻ mặt một bức. Không biết Tô Lê lớn như vậy tiếng cười, là ở trong xe ngựa đã xảy ra cái gì? Xe ngựa xử nhập đường phố, xử hướng về phía quận vương phủ. Thức mau, liền ngừng ở quận vương phủ cửa. Tô Lê đang muốn xuống xe ngựa, bị Phượng Vô Thâm một phen giữ chặt. Bước chân dừng lại, Tô Lê có chút khó hiểu quay đầu chiều Phượng Vô Thâm nhìn lại, chỉ nghe hắn dùng trầm thấp thanh âm chậm rãi nói: "Tô Lê, tùy ta cùng đi nhị vương phủ, tốt không?" "Ân." Chợt vừa nghe lời này, Tô Lê có chút ngốc. "Cùng đi nhị vương phủ? Cái, có ý tứ gì?" Tô Lê nói lắp hạ, trong lòng đột nhiên có loại tim đập ra tốc cảm giác. "Tùy ta cùng đi nhị vương phủ." Phượng Vô Thâm lại lặp lại một lần, lại tiếp tục lại cười nói: "Ngươi đã là ta vương phi, chẳng lẽ không nên cùng ta cùng nhau hồi nhị vương phủ sao?" Cái này, Tô Lê không nghĩ tới Phượng Vô Thâm sẽ đột nhiên nói như vậy, trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, chính mình nên nói như thế nào? Như thế nào? Thánh chỉ đều hạ, chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý? Phượng Vô Thâm quay đầu, nhướng mày nói. Ta không phải ý tứ này, ta chỉ là. Ngươi đột nhiên nói như vậy, ta bị doa ngông. Tô Lê khụ khụ xấu hổ ho khan hai tiếng, buông tay, ăn ngay nói thật. Phượng Vô Thâm cười. Nói như vậy, ngươi không phản đối. Tô Lê duỗi tay gãi gãi đầu. Tuy rằng nàng cũng không chán ghét cùng Phượng Vô Thâm ở bên nhau, bất quá, loại này ở cùng một chỗ sự, có phải hay không quá cảm thấy thẹn. Rốt cuộc nàng vẫn là quận vương phủ quận chúa. Ta. Suy xét đi. Tô Lê do dự hạ nói. Chuyện này, còn phải cùng Tô Mính Tô Huyền nói một câu, xem bọn hắn ý kiến gì mới được. Nếu là bọn họ phản đối nói, nàng cũng không nghĩ nhanh như vậy rời đi quận vương phủ. Rốt cuộc ở Tô Lê trong lòng, Tô Mính Tô Huyền còn quá tiểu. Có một số việc, tỉ tỉ tới gánh liền hảo. Phượng Vô Thâm sắc mặt không thay đổi, sau khi nghe xong chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Chương 885 có chuyện. Hảo, ta đây ngày mai lại đến. Phượng Vô Thâm buông ra Tô Lê tay, Tô Lê lúc này mới từ trên xe ngựa nhảy xuống tới. Màn xe bung, chặn Phượng Vô Thâm mặt, Tô Lê chớp chớp đôi mắt, mặt không thể hiểu được năng năng. Ở cùng một chỗ sao? Cùng Phượng Vô Thâm. Tô Mính. Tô Huyền, ta đã trở về. Tô Lê vào nhà chuyện thứ nhất, đó là tìm chính mình kia hai cái đáng yêu đệ đệ muội muội. Tô Mính Tô Huyền cũng đều là trước tiên liền ra tới nghênh đón Tô Lê. Tỷ, tỷ, hai người chăm miệng một lời. Thế nào, nhị vương gia đưa tới này bộ quần áo, khẳng định làm tỷ ở hoàng cung bên trong tỏa sáng rực rỡ đi. Những cái đó danh viện quý nữ khẳng định xem đến đôi mắt đều thẳng. Tô Huyền hiện tại xem như rèn luyện ra một đôi thẩm mỹ hỏa nhãn kim tinh. Tô Lê sau khi nghe xong, nhớ tới ban ngày ở trong cung bị làm khó dễ, cảm xúc hạ xuống lên, mắt trợn trắng tức giận nói. Thật là tỏa sáng rực rỡ, thiếu chút nữa hoàng hậu nương nương liền phải đem ta cấp. Tạp sát. Tô Lê làm cái cắt cổ động tác, nhưng thật ra đem Tô Huyền hoảng sợ. Sao lại thế này a tỷ? Xem bọn họ như vậy quan tâm, Tô Lê nghĩ nghĩ, liền đem lập tức sự tình cùng hai người nói. Cái gì? Hoàng hậu nương nương thế nhưng muốn hối hôn. Nói chỉ làm tỷ làm chắc phi. Tô Mính trợn tròn trong mắt, căm giận kêu sợ hai ra tiếng. Tô Lê gật gật đầu. Hoàng hậu là như vậy cùng ta nói, bất quá, nàng nếu đều nói như vậy, khẳng định cũng đều là hoàng thượng bày mưu đặc kế. Tô Lê buông tay. Cái kia Ngân Nguyệt Quốc lãnh xương công chúa vì cái gì cùng tỷ đoạt nhị vương gia a? Tô Huyền tưởng không rõ. Đường đường một quốc gia công chúa, chẳng lẽ cam tâm gả cho một cái hành động không tiện người. Bọn họ là thấy được Phượng Vô Thâm làm người, mới yên tâm tỷ tỷ xuất giá. Này Ngân Nguyệt Quốc lại là coi trọng cái gì? Cái gì kêu đoạt? Người tỷ đoạt hắn sao? Tô Huyền giọng nói rơi xuống, liền ăn Tô Lê một cái bạo lật. Là Vô Thâm nói muốn ta hỗ trợ, ta mới đáp ứng thành thân, nói cái gì đoạt không đoạt. Tô Lê thực khó chịu. Tô Huyền vừa thấy, khụ khụ che miệng ho khan hai tiếng, lôi kéo Tô Lê tay xin khoan dung. Là, ta nói sai rồi, là nhị vương gia cầu tỷ tỷ hỗ trợ. Bất quá tỷ, cái kia Lãnh Xương rốt cuộc muốn làm gì? Tô Lê lắc đầu. Ta nào biết đâu rằng. Lãnh Xương phải làm Phượng Vô Thâm Vương Phi tin tức này, Tô Lê cũng là hôm nay mới nghe được. Nào biết đâu rằng nàng muốn làm gì. Phượng Vô Thâm hai chân đi đứng không tốt. Nếu nói nhìn chúng Phượng Vô Thâm địa vị cùng tiền tài nói, kia cũng chỉ sẽ là người thường, người nghèo. Chính là đối phương lại là một quốc gia công chúa. Hơn nữa xem Hoàng hậu cùng Hoàng thượng thái độ, Ngân Nguyệt Quốc vẫn là cầu Phượng Linh Triều đáp ứng hôn sự này. Nói không chừng đã đáp ứng rồi Phượng Linh Triều Hoàng đế không biết nhiều ít chỗ tốt. Phượng Vô Thâm rốt cuộc có chút cái gì đặc biệt. Tô Lê không rõ. Người một nhà lâm vào trầm tư, an tĩnh chung, Tô Lê cẩn thận đánh vỡ trầm mặc. Cái kia, ta có chuyện này, muốn hỏi một chút các ngươi. Tô Lê chính tư thế cùng biểu tình, làm chính mình thoạt nhìn nghiêm túc một ít. Tô Minh Tô Huyền cho nhau liếc nhau, có chút ngoài ý muốn, chạy nhanh nghiêm túc nhìn lại Tô Lê. Tỷ, có chuyện gì ngươi cứ việc hỏi. Bọn họ khẳng định biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm. Đối thượng hai người nghiêm túc ánh mắt, Tô Lê gật gật đầu mở miệng. Nhị vương gia, cái kia làm ta dọn đến nhị vương phủ trụ. Tô Lê chính mình đều ngượng ngùng trước, thanh âm càng nói càng tiểu, nhỏ đến cuối cùng, chỉ có hừ hừ hai tiếng. Chương 886 đổi gả. Bất quá, hiển nhiên Tô Minh Tô Huyền đều nghe rõ. Hảo a. Trăm miệng một lời một tiếng kêu to, dọa Tô Lê nhảy dựng. Tô Lê ngốc ngốc. Cái, có ý tứ gì? Các ngươi như vậy tán thành. Tô Lê không quá tin tưởng. Nàng cho rằng lấy Tô Minh Tô Huyền đối nàng ỷ lại, ít nhất sẽ không như vậy thông khoái. Lại không nghĩ rằng, hai người này mãn nhãn sáng lấp lánh bộ dáng, là ước gì chính mình hiện tại liền dọn đi nhị vương phủ a. Tô Minh vừa nghe, đầu tiên nói. Tỷ, ngươi đều đã đáp ứng gả cho nhị vương gia, hoàng thượng thánh chỉ đều đã hạ, đó chính là nhị vương gia người. Ở tại nhị vương phủ kia không phải thiên kinh địa nghĩa sự tình sao. Chính là a, tỷ, ngươi yên tâm đi thôi, này quận vương phủ có chúng ta, lại vô dụng còn có võ trừng cùng Tố Lan. Không cần nhọc lòng. Chúng ta nhất định đem quận vương phủ xử lý đến gần có điều. Hai người kia cười tủm tỉm đưa gả bộ dáng, xem đến Tô Lê có chút hoài nghi nhân sinh. Này hai hóa không phải thu Phượng Vô Thâm cái gì chỗ tốt rồi đi. Trở lại phòng Tô Lê bên thai còn ở quanh quần Tô Huyền thanh âm. Tỷ, chạy nhanh đáp ứng nhị vương ra đi, đi nhị vương phủ ở, chính là nhị vương phủ nữ chủ nhân. Quản nàng cái gì lãnh xương không lạnh xương. Tới một cái tấu một cái, tới một đôi tấu một đôi. Tô Lê khỏe miệng chịu chịu. Trước kia Tô Huyền tựa hồ sẽ không nói như vậy bạo lực nói. Là bị nàng cấp dậy hư sao. Nhị vương phủ, nữ chủ nhân. Tô Lê duỗi tay sờ sờ cằm. Nghĩ đến hôm nay ở Phượng Tê Điện khi cảnh tượng, Tô Lê nhịn không được cong cong khỏe miệng. Sắc trời tiệm vãn, quận vương phủ hậu viện trên đường nhỏ, Tô Lê lặng yên không một tiếng động xoay người ra tường viện, thẳng đến thái tử phủ mà đi. Khoảng cách thượng một lần thấy thái tử phi hôn mê đã qua đi vài thiên. Tuy rằng kia chỉ yêu đối thái tử phi không ra tay tàn nhẫn, thái tử phi cũng tạm thời sẽ không có cái gì nguy hiểm. Nhưng nàng chịu thái tử phi ủy thác, thái tử phủ này chỉ yêu, nàng không thể không trừ. Bóng đêm mê người, trên bầu trời chỉ có một vòng nhàn nhạt trăng rằm reo rắc ánh trăng. Tô Lê hành tẩu ở ngõ nhỏ tốc độ thực mau, tựa như một trận gió thổi qua. Không lớn trong chốc lát thời gian, Tô Lê đã nhảy vào thái tử phủ tường viện, ngựa quen đường cũ hướng thái tử phi sở trụ địa phương mà đi. Trong hoa viên im ắng, có so ngày xưa càng nhiều thủ vệ. Tô Lê nhướng mày, từ góc chết xó xỉnh sấn thủ vệ không chú ý nhảy qua đi, lặng yên không một tiếng động đến gần rồi nhà chính. Cười duyên thanh từ nhà chính nội truyền ra tới. Ha ha ha giống như chuông bạc giống nhau. Lại không phải thái tử phi thanh âm. Tô Lê mày một trọn, đến gần rồi một chút, từ cửa sổ phùng hướng bên trong đi xem. Lụa đỏ mềm trướng, một nữ tử ăn mặc mát lạnh, ngồi xếp bằng ở thái tử trong lòng ngực, nhuyễn ngọc ôn hương, ái muội tình sắc. Lại là Khương Linh Nhi. Nàng đi nhầm sao? Tô Lê ngẩn người, nhìn kỹ xem chung quanh, đông dưng nhíu mày. Không sai, này thật là thái tử phi sân. Nói như vậy, cái kia Khương Linh Nhi thế nhưng đem thái tử phi sân chiếm cho riêng mình. Còn như thế yên tâm thoải mái cùng thái tử hưởng thụ. Hiện tại còn không phải tốt nhất thời cơ vạch trần này chỉ hồ ly tinh gương mặt thật. Tô Lê bình tĩnh một lát, xoay người ra sân. Ở thái tử phủ một phen hảo tìm, Tô Lê mới ở một chỗ thiên viện tiểu trong phòng tìm được rồi hôn mê bất tỉnh thái tử phi. Nha hoàng chỉ có một, là thái tử phi nhất thân cận một cái. Tô Lê từng nghe thái tử phi nói qua, đây là nàng từ nhà mẹ đẻ mang đến tiểu nha hoàn. Làm người trung thành. Hoạn nạn gặp người tâm. Thái tử phi hôn mê bất tỉnh, Khương Linh Nhi bá chiếm thái tử phi sân, cũng chỉ có tên này tiểu nha hoàn không rời không bỏ. Chương 887 ý tưởng. Giờ phút này, nàng đang ở trong viện cấp thái tử phi giặt quần áo. Phòng trong sáng lên nhàn nhạt ánh đèn. Tô Lê không có kinh động tiểu nha hoàn, lén lút vào phòng. Phòng thực đơn sơ, phòng trong dụng cụ cũng cùng thái tử phi sân vô pháp so sánh với. Tô Lê rất khó tin tưởng, lúc trước ở nàng trước mặt thông dong dịu dàng thái tử phi, một ngày kia thế nhưng sẽ rơi xuống như vậy đồng ruộng. Ấm màu vàng ánh đèn dưới, thái tử phi lẳng lặng mà nằm ở trên giường. Người càng thêm gầy ốm. Tiểu nha hoàn chỉ sợ cũng chỉ là mỗi ngày cho hắn tiến chút nước canh, đồ ăn là không có biện pháp uy đi vào. Nếu không phải Tô Lê phía trước lưu tại nàng trong cơ thể linh lực. Chỉ sợ thái tử phi căn bản kiên trì không đến hiện tại, liền thật sự muốn hương tiêu ngọc vẫn. Hiện giờ thái tử đã bị ma quỷ ám ảnh, một lòng ở Khương Linh Nhi trên người, nơi nào còn có mặt khác công phu đi quản người khác chết sống. Tô Lê nhẹ nhàng lắc đầu. Đôi tay trong người trước kết ấn, màu xanh nhạt linh lực hóa thành một đạo quang mang chui vào thái tử phi ngực. Theo sau lấy ngực vị trí hướng bốn phương tám hướng bắt đầu kích động khai. Linh lực nơi đi qua, thái tử phi huyết nhục kinh mạch bắt đầu khôi phục, không hề tử khí trầm trầm, ngược lại giàu có sức sống. Sau một lát, trên giường thái tử phi lông mi run rẩy, chậm rãi mở mắt. Nàng ánh mắt hoảng hốt hạ, lúc này mới đem tầm mắt như ngừng lại Tô Lê trên người. Ngươi muốn làm gì? Thái tử phi một chút trở nên hoảng sợ, mở to hai mắt nhìn chất vấn Tô Lê. Tô Lê ngẩn người. Thái tử phi, ta là Tô Lê A. Ngươi làm sao vậy? Ngươi không phải, ngươi là tới giết ta đúng hay không? Thái tử phi thân mình suy yếu, thanh âm cũng hưu khí vô lực. Nhưng ở nhìn thấy Tô Lê thời điểm, vẫn là bản năng trôn tránh sợ hãi. Hiển nhiên, nàng không quên hôn mê phía trước, cái kia giả Tô Lê đối nàng làm những chuyện như vậy. Thái tử phi, ta thật là Tô Lê. Tô Lê nói, ngón tay vừa động, cho nàng đánh một cái thanh tâm chú. Thái tử phi sửng sốt, kia sợ hãi nội tâm, ở Tô Lê thanh tâm chú dưới sự trợ giúp, dần dần trở nên bình phục xuống dưới. Mà này thanh tâm chú, nàng thấy Tô Lê đã từng dùng quá. Tô tiểu thư. Ngươi thật là Tô tiểu thư. Thái tử phi ánh mắt mê mang, nhịn không được mở miệng hỏi. Tự nhiên là ta. Tô Lê gật gật đầu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thái tử phi nhìn thấy ta giống gặp được kẻ thù. Thái tử phi sau khi nghe xong, lúc này mới mặt hổ thẹn ý, mở miệng giải thích. Ta ý thức hôn mê phía trước, có người biến ảo làm bộ dáng của ngươi tiếp cận ta. Đó là nàng đem ta đánh vựng, ta vừa mới cho rằng nàng lại muốn tới giết ta, cho nên bản năng sợ hãi. Tô Lê lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai thái tử phủ trung kia chỉ hồ ly tinh, còn biến ảo làm nàng bộ dáng. Thái tử phi, ta đã tìm được rồi thái tử vì sao sẽ tính tình đại biến nguyên nhân. Tô Lê chậm rãi giải thích. Thái tử phi biểu tình vừa động. Thái tử thật là bị kia chỉ yêu quái khống chế. Tô Lê gật gật đầu. Thái tử là dùng ăn một loại kêu trăng bạc quả phối trí mà thành nước thuốc, mới có thể bị trăng bạc quả mùi hương khống chế. Ta đột nhiên có loại lớn mật ý tưởng. Tô Lê mở miệng nói. Cái gì? Thái tử phi mày dương lên, mong đợi nhìn Tô Lê. Cũng chỉ có Tô Lê, mới có thể cho nàng như vậy hy vọng, cùng với cảm giác an toàn. Tô Lê đối thái tử phi công đạo một phen. Làm nàng trước không cần bại lộ chính mình đã thức tỉnh sự thật, đem thân mình điều trị hảo, chuẩn bị hành động. Thẳng đến bên ngoài nha hoàn cầm quần áo tẩy hảo vào nhà. Tô Lê mới lặng lẽ rời đi. Thái tử phi. Tiểu nha hoàn không nghĩ tới, cho tới nay hôn mê bất tỉnh ở trên giường thái tử phi. Chương 888 đánh không lại. Đột nhiên mở mắt, liền như vậy lẳng lặng mà ngồi ở trên giường. Ôn nhu nhìn nàng. Thái tử phi, ngài tỉnh. Tiểu nha đầu hỉ cực mà khóc, bổ nhào vào trên giường. Thái tử phi sắc mặt ôn nhu, nhẹ nhàng vỗ nàng gối. Nha đầu ngốc, bổn cung đều thành bộ dáng này, ngươi còn đi theo bổn cung làm cái gì? Không, thái tử phi là nô tỳ chủ tử, cả đời đều là. Nô tỳ sẽ không rời đi thái tử phi. Tiểu nha hoàn hoa lê dính hạt mưa ngẩng đầu, kiên định mở miệng. Nô tỳ liền biết, ngài nhất định sẽ tỉnh lại. Nóc nhà phía trên, nhìn chủ tớ tình thâm cảm động một màn Tô Lê nhẹ nhàng gật đầu, lặng lẽ rời đi thái tử phủ. Ánh trăng mê người, phong nhẹ vân tĩnh. Đi ngang qua rừng cây nhỏ thời điểm, Tô Lê nhạy bén cảm giác được một cổ sát khí. Rừng cây nhỏ khác hẳn với ngày xưa an tĩnh, mà ngay cả một tia trùng chim hót kêu thanh âm đều không có. Tô Lê cảm giác triển khai, một đạo thuộc về sát thủ cực thấp tiếng hít thở truyền tiến lỗ tai. Cùng khắc, phong động, người động. Chói lọi binh khí dưới ánh trăng dưới phản quang, mang theo gió mạnh đánh úp lại. Tô Lê không có bất luận cái gì do dự, tùy tay rút ra chính mình roi dài. Cùng này đó sớm đã mai phục tại rừng cây giữa sát thủ đối khởi đưa tới. Bọn họ chiêu chiêu chí mệnh, hiển nhiên là muốn đưa Tô Lê vào chỗ chết. Tô Lê trong lúc nhất thời nghĩ không ra chính mình đắc tội với ai, thế nhưng triệu tập tới như vậy một đám sát thủ tử sĩ. Tô Giao. Không, nàng không buồn sự này. Khương Linh Nhi. Nàng nhận thức đều là yêu đi. Đó là ai? Tô Lê nhíu mày, ở đao quang kiếm ảnh bên trong tránh trái tránh phải, trong tay roi dài cũng không khách khí, từng bước bắt đầu thu hoạch. Nếu đối thủ muốn nàng chết, nàng cũng không nghĩ lưu đối thủ cái gì tánh mạng. Roi dài thượng phiếm nhàn nhạt thanh quang, dưới ánh trăng trung phảng phất có linh ở mặt trên giống nhau. Mỗi lần đánh ra đi lực độ, tổng có thể làm bị đánh người, đau đến hoài nghi nhân sinh. Này thật là một cây roi. Như thế nào sẽ có như vậy trọng lực lượng? Bọn họ hiển nhiên xem nhẹ Tô Lê thực lực, bất quá trong chốc lát thời gian, trong rừng cây liền nằm đầy đất thi thể. Có thể đứng ở Tô Lê trước mặt người sống, đã không có mấy cái. Tô Lê cho rằng như vậy liền xong rồi. Không nghĩ tới trên bầu trời bỗng dưng truyền ra một tiếng huýt gió, ngay sau đó, từ trong rừng cây lại thoát ra một số lớn hắc y rìa nhân. Hướng tới Tô Lê xuống lại đây. Rất có không đem nàng giết không bỏ qua thế. Tô Lê mày một trọn, lui về phía sau hai bước. Nàng rốt cuộc đắc tội ai? Này trong rừng cây cất giấu nhiều như vậy sát thủ. Liền vì sát nàng. Tình huống không ổn, 36 kế, đi vì thượng. Tô Lê nhấp môi. Lại lần nữa cùng đối phương giao thủ khoảnh khắc, liền cố ý chiều một phương hướng kéo đi. Đối phương hiển nhiên phát giác nàng muốn chạy trốn ý tứ, dùng hết toàn lực chặn lại. Tô Lê mày dương lên, nhìn trói lọi cùng phách lại đây mấy chục cây đại đao, trong miệng lộc cộc niệm hai câu, bước chân vừa động. Chúng hắc y ghi nhân mắt thấy liền phải đem Tô Lê đại tá tám khối, trước mắt người, lại đột nhiên không thấy. Trói lọi mấy chục cây đại đao không có mục tiêu, tất cả đều chém vào trên mặt đất, có trong nháy mắt một bước. Người đâu? Cùng lúc đó, Tô Lê thân ảnh đột ngột xuất hiện ở mấy chục mét có hơn rừng cây nhỏ giữa. Không có bất luận cái gì do dự, hai chân rơi xuống đất nháy mắt, liền bắt đầu tuyển cái phương hướng chạy như điên. Đánh không lại, chỉ có chạy. Tô Lê tới đột nhiên, chạy cũng đột nhiên, thế cho nên chuyển qua rừng chút khoảnh khắc, không chú ý đối diện có người, phanh đụng phải đi lên. Ti. Đối diện chuyển đến tiếng hút khí. Tô Lê cũng đâm cho có chút ốc. Chương 889 phóng ta đi xuống. Chỉ là cũng may dưới thân có thịt lót, nàng chỉ là có chút ốc, không như thế nào bị thương. Xoa xoa đầu ngẩng đầu lên, đối thượng đó là một trương thanh tú khuôn mặt. Là ngươi. Tô Lê sửng sốt, người này không phải thượng một lần đụng vào trên người nàng tên kia thiếu niên sao. Cũng đúng là bởi vì hắn báo cho, Tô Lê mới biết được Ngân Nguyệt Quốc còn có một loại tên là trang bạc quả đồ vật. Có thể khống chế nhân thần trí. Đối diện thiếu niên cũng là người, không nghĩ tới này đụng vào trong lòng ngực hắn, đem hắn đánh ngã người, thế nhưng là Tô Lê. Xa mỏng dưới, Tô Lê kia trương tràn đầy vết xẻo mặt, hắn có thể xem đến rõ ràng. Giống như lần trước giống nhau, xem một cái liền làm người có loại sởn tóc gáy cảm giác. Nữ nhân này, thế nhưng chạy tới bên này. Tô Lê bất chấp cùng hắn mắt to trừng mắt nhỏ, chạy nhanh từ thiếu niên trên người nhảy dựng lên, duỗi tay giữ chặt hắn cánh tay đem người kéo lên. Thực xin lỗi à, lên đường sốt ruột, lên đường sốt ruột, trong lúc nhất thời không chú ý nơi này còn có người. Cái kia, ta còn có việc. Liền đi trước. Tô Lê hắc hắc bồi cười hai tiếng, thế thiếu niên phủi phủi trên người bụi đất. Quay đầu liếc mắt mặt sau đen như mực rừng cây, nhấc chân liền chạy. Lãnh đồng sắc mặt âm trầm xuống dưới, đôi tay bám vào phía sau. Hắn tĩnh tâm kế hoạch một hồi ám sát, thậm chí không tiếc vận dụng thành trăm người tinh anh sát thủ. Thế nhưng còn làm cái này Tô Lê trốn thoát. Này rốt cuộc sao lại thế này? Tô Lê không biết, lãnh đồng tiện là sai xử kia mấy trăm danh sát thủ phía sau màn lão đại. Mà giờ phút này xuất hiện ở chỗ này, bất quá chỉ là tới thưởng thức nàng bị giết quá trình. Lại không nghĩ bị Tô Lê thuấn di tùy tùy tiện tiện liền đụng vào. Thế cho nên, Tô Lê cho rằng hắn là người tốt. Rốt cuộc lần trước còn nói cho nàng, về trang bạc quả sự tình. Ở hướng ra phía ngoài chạy sau một lát, Tô Lê cảm thấy, khuya khoát, mặt sau còn có như vậy nhiều sát thủ, đem thiếu niên một người ném ở trong rừng cây, tựa hồ không phải một chuyện tốt. Nghĩ nghĩ, Tô Lê đi vòng vèo trở về. Mà bên này, lãnh đồng buồn bực sinh khí, đang muốn phát tín hiệu làm chính mình bố trí những cái đó xuẩn sát thủ chiều bên này phương hướng truy. Nâng lên tay còn không có tới kịp ném ra linh lực tín hiệu, đông dưng bị người bắt lấy, sau này liền xả. Này lực lượng tới đột nhiên không kịp phòng ngừa. Thế cho nên lãnh đồng là một bước. Ở chân không chạm đất bay nhanh di động qua chính giữa, lãnh đồng hơi giật mình quay đầu nhìn về phía bên cạnh người. Tô Lê một tay bắt lấy cổ tay của hắn, ở rừng cây giữa nhảy nhót lung tung, giống như con khỉ giống nhau, bay nhanh mang theo hắn đi phía trước di động. Ân, ân, ân. Lãnh đồng có chút ngốc, hắn không phải đang nằm mơ đi, bị Tô Lê cái kia ám sát mục tiêu mang theo chạy. Ngươi làm cái gì? Mau buông ta xuống. Lãnh đồng sinh khí, phẫn nộ kêu to. Tô Lê quay đầu liếc hắn một cái, tiểu tử này bộ mặt thanh tú, thế nhưng liền sinh khí, đều làm người có loại cảnh đẹp ý vui xúc động. cũng không uổng phí chính mình cứu hắn một mạng. Ngay sau đó, Tô Lê thực kiên nhẫn giải thích. Ngươi không cần lộn xộn, mặt sau có thích khách, chuyên môn giết người, ngươi nếu như bị những người đó phát hiện, nhưng ăn không hết gói đem đi. Ta hiện tại mang ngươi đi, là cứu mạng ngươi. Đừng nói chuyện, đừng dây rủa, an an tĩnh tĩnh ngoan ngoãn nghe lời. Tô Lê cho rằng, tiểu tử này hẳn là sẽ bị thích khách những lời này dọa đến. Lại không nghĩ rằng vừa nghe lời này, hắn càng thêm kích động. Mau phóng ta đi xuống. Phóng ta đi xuống. Hắn giống như là không nghe được Tô Lê nói giống nhau, dùng sức dãy rủa. Tô Lê vội vàng tăng lớn lực đạo, mới không bị gia hỏa này tránh thoát. Ngươi không muốn sống nữa. Đều nói cho ngươi mặt sau có thích khách còn không tin. Chương 890 quóng. Tô Lê trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hoàn hoàn toàn toàn đem Lãnh Đồng coi như lạc đường sơn dương. Khẳng định là lạc đường hồi không được ra mới có thể thời gian này ở chỗ này đi bộ. Nếu không phải xem ở lần trước gia hỏa này giúp nàng phân thượng, nàng mới sẽ không quản gia hỏa này chết sống. Mặt sau như vậy nhiều thích khách muốn giết người, thật đương nàng nhàn rỗi không có việc gì một hai phải dẫn hắn đi à. Lãnh Đồng ngẩng đầu, sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Lê. Trong lòng hận đến ngứa răng, ám đạo chính mình ra cửa không thấy Hoàng Lịch. Nữ nhân này đánh bậy đánh bạ, thế nhưng đụng vào trên người hắn. Còn thoát khỏi phía sau những cái đó thích khách đuổi giết. Thật là chút ngu xuẩn. Thế nhưng liền một nữ nhân đều chảo không được. Lãnh Đồng căm giận ở trong lòng tức giận mắng. Lập tức cũng không hề dãy rủa. Ngươi muốn mang ta đi chỗ nào? Tô Lê xem hắn rốt cuộc bình tĩnh lại, cũng mở miệng giải thích. Mang ngươi chạy nhanh rời đi này phiến rừng cây, phía trước là địa phương nào, ta cũng không rõ lắm, đi trước rồi nói sau. Ngươi yên tâm, đi theo ta sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện. Tốt xấu, ngươi cũng là giúp quá ta người. Tô Lê đây là nói thật. Nàng cũng không phải không đành lòng ra hỏa này một người ở trong rừng cây, bị những cái đó hắc ý hệ nhân tìm được, giết người diệt khẩu. Mới đưa hắn nhân tiện đã cứu tới. Lãnh Đồng không tỏ ý kiến, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Lê mặt. Nếu không phải hắn thôi miên đối nữ nhân này không có hiệu quả. Giờ phút này, hắn thật đúng là tưởng đem nữ nhân này cấp thôi miên, sau đó giết nàng. Thật là kỳ quái. Hắn thôi miên đến nay còn chưa từng có đối ai không có hiệu quả quá. Cũng đúng là bằng vào chính mình này đôi mắt. Hắn mới có thể đủ trở thành Ngân Nguyệt Quốc một tay che trời duy nhất hoàng tử. Hai người đã vụt ra đi rất xa. Phía sau những cái đó hắc y hệ nhân cũng tựa hồ căn bản không biết Tô Lê đi đâu cái phương hướng. Vẫn luôn đều không có đuổi theo. Bóng đêm mê mang. Lãnh Đồng cảm thấy thời tiết này có chút lạnh, hung hăng mà run run hạ. Tô Lê cảm giác được, quay đầu nhìn hắn một cái. Lạnh. Gia hỏa này ca đêm canh ba ra tới, thế nhưng chỉ truyền như vậy đơn bạc hai kiện quần áo. Này đây vì hắn có linh lực hộ thể, vẫn là có nội lực chống đỡ a. Tô Lê bĩu môi, trên tay dùng một chút lực. Đem Lãnh Đồng ném tới rồi chính mình bối thượng. Trốn mặt sau, phong sẽ tiểu rất nhiều. Tô Lê giải thích một câu, đôi tay câu lấy hắn ủi, tiếp tục lên đường. Bị ném tới rồi Tô Lê bối thượng Lãnh Đồng ngốc ngốc, phục hồi tinh thần lại nháy mắt, trên đùi liền nhiều hai tay. Bởi vì thân cao nghiền áp quan hệ, hắn chân trường. Tô Lê câu lấy địa phương, vừa lúc là hắn ủi. Mà này đó địa phương, từ nhỏ đến lớn. Liên tính là tỷ, cũng chưa từng sờ qua. Lãnh Đồng khẽ cắn môi. Thiếu chút nữa một quyền chiều Tô Lê đánh qua đi. Nắm tay còn không có rơi xuống Tô Lê trên đầu, Tô Lê lạnh lùng thanh âm liền truyền tới. Ngươi nếu là không thích bị người bối, có người cũng là có thể, chúng ta thay đổi. Lãnh Đồng động tác một đốn, cuối cùng suy sụp buông xuống tay. Tô Lê trên người, quả nhiên có linh lực tồn tại. Thậm chí, còn có tu luyện giả cảm giác lực. Thế cho nên nàng căn bản là không có quay đầu, liền biết hắn nhất cử nhất động. Ra rừng cây, lại chạy một đoạn đường. Tô Lê mới nhìn đến phía trước loáng thoáng xuyên thấu qua tới ánh đèn. Phía trước có cái thôn. Tô Lê nhắc nhở, bối thượng Lãnh Đồng lúc này mới ngẩng đầu đi xem. Quả nhiên, ánh đèn tuy rằng không nhiều lắm, nhưng tốt xấu là có người trụ. Này rừng núi hoang vắng, là nam là bắc đều mau phân không rõ ràng lắm. Lãnh Đồng biết, chính mình đã không thể một người rời đi. Liền tùy ý Tô Lê dẫn hắn qua đi. Hai chân rơi xuống trên mặt đất, Tô Lê nhấc chân hướng thôn đi đến. Thôn không lớn. Từng nhà chi gian cách đến cũng có chút xa. Chương 891 tới nếm thử. Tô Lê không nghĩ bại lộ hành tung trọc phiền thoái, liền tìm thôn bên cạnh một nhà cũ nát thảo miếu đi vào. Tại đây tạm chấp nhận một đêm, ngày mai lại tìm lộ trở về. Tô Lê thở hắt ra, tùy tiện lộng chút cỏ khô trải chăn một chút, dựa vào cây cột thượng chuẩn bị nghỉ ngơi. Xem Lãnh Đồng còn đứng ở nhà ở trung gian, vẻ mặt mê mang. Nhìn không được nhíu nhíu mày. Tới, nơi này ngồi. Tô Lê vô vô bên cạnh người rơm rạ. Lãnh Đồng do dự hạ, vẫn là nhấc chân đã đi tới. Tô Lê hơi hơi mỉm cười. Có phải hay không đã đói bụng, một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng. Chạy nhanh tắt thở chính là ta không phải ngươi nha. Nói, Tô Lê từ yên tử ngọc vòng nội lấy ra chút dự phòng ăn vặt, mở ra phóng tới trước mặt. Nếm thử xem, này đó đều là ta bằng vào ký ức làm được, ta thử qua, hương vị cũng không tệ lắm. Tô Lê không thể quên được cái kia trên địa cầu ăn vặt hương vị. Cái gì mì căn quét tay, cái gì nướng bờ bờ cờ cánh gà, cái gì kẹo mềm kẹo cứng, nhàn rỗi không có việc gì thời điểm, nàng liền mân mê một chút. Nhưng thật ra làm ra hảo chút tới. Dùng du trúc lá cây đóng gói, linh lực áp xúc bài rất không khí, bảo tồn thời gian muốn trường một ít. Tô Lê lo chính mình cầm lấy một túi cánh gà xé mở du trúc lá cây đóng gói, ngửi ngửi. Quen thuộc hương vị. Chính mình bắt đầu ăn uống thỏa thích khoảnh khắc, không quên cầm một con cấp lãnh đồng. Cánh gà mặt trên bởi vì chấm liêu quan hệ hồng hồng. Nói thật, lãnh đồng là ghét bỏ, rốt cuộc vẫn là Tô Lê dùng tay cầm đưa qua. Nhưng là, Tô Lê ăn thật sự vui sướng. Cánh gà một chút bị nàng nuốt xuống dưới, ăn sạch sẽ, phun rất xương cốt. Đảo mắt liền đã xuống bụng hai chỉ. Mà kia cánh gà phía trên mùi hương cũng thực sự có chút đặc biệt. Hắn đối thảo dược có chút nghiên cứu. Bên trong thả bát giác. Bát giác còn có thể lấy tới làm ăn sao. Lãnh đồng dầm nuốt một ngụm nước miếng, nghĩ nghĩ, đem cánh gà thật cẩn thận phóng tới bên miệng. Cắn một ngụm. Hương cay cảm giác từ đầu lưới truyền lại thần kinh, làm người trước mắt sáng ngời. Tuy rằng là lãnh, nhưng một chút không ảnh hưởng nó hương vị. Lãnh đồng cạo rất mặt trên thịt, phun rất xương cốt, lại cắn một ngụm. Lại có loại không nghĩ dừng lại cảm giác. Ăn ngon đi. Tô Lê hắc hắc cười. Lãnh đồng vẫn luôn trầm mặc không nói, lúc này, đảo gật gật đầu. Hương vị thực đặc biệt. Không có cánh gà que cay thơ hấu là không hoàn chỉnh. Tô Lê hơi hơi mỉm cười. Lãnh đồng quay đầu nhìn nàng một cái, không nói chuyện. Kế tiếp, lãnh đồng lại nếm thử hạ chua cay ngó sen phiến, chua cay măng, còn có chân gà cổ vịt. Thẳng đến đem Tô Lê lấy ra một đống rác rưởi thực phẩm tất cả đều rửa sạch sạch sẽ. Hai người mới thỏa mãn rửa vào cây cột phun khí. Đem cái này ăn. Tô Lê ném cho hắn một cái đan dược. Đây là cái gì? Lãnh đồng rỗi tay tiếp nhận, ngốc ngốc. Đan dược phía trên tản ra nhàn nhạt trần bì hương vị. Có cổ thanh hương. Tiêu thực đan. Tô Lê hơi hơi mỉm cười giải thích một câu, liền dựa vào cây cột nhắm mắt nghỉ ngơi. Lãnh đồng ngưng mắt nhìn trong tay này cái đan dược, nhíu nhíu mày. Tiêu thực đan. Hắn còn trước nay không nghe nói qua ai chế tác như vậy đan dược. Quay đầu nhìn thoáng qua nhắm mắt nghỉ ngơi Tô Lê, lãnh đồng tay nắm chặt, đem tiêu thực đan tùy tay bỏ vào túi áo bên trong. Lúc này, hẳn là Tô Lê nhất thả lỏng cảnh giác thời điểm, nếu là muốn sát nàng, có mấy thành tỷ lệ. Lãnh đồng nhíu nhíu mày. Nữ nhân này nếu có thể từ mấy trăm danh sát thủ trung hoàn hảo chạy ra tới, thực lực không đơn giản. Như vậy tùy tiện ra tay, chỉ sợ căn bản giết không được nàng. Suy tư khoảnh khắc, lãnh đồng vẫn là từ bỏ cái này thời cơ. Chương 892 đau tỉnh. Ngược lại dựa vào phía sau cây của thượng, cùng Tô Lê cùng nhau nghỉ ngơi. Bóng đêm tiệm thâm, hàn lộ lên cây. Lạnh lẽo dần dần bao vây lãnh đồng, hắn nhịn không được run run hạ, trong bụng cũng không khỏe thời nghi ẩn ẩn đau lên. Hắn trở mình, vốn tưởng rằng như vậy có thể thoải mái một chút. Nhưng mà, kia trong bụng cảm giác đau đớn càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng, đem hắn đau tỉnh. Hắn ôm bụng, thống khổ biểu tình, thân mình đều có chút run rẩy. Quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh người Tô Lê. Nàng con ở ngủ say. Không phải nữ nhân này hạ độc hại hắn đi. Hắn nhớ tới Tô Lê cho hắn ăn những cái đó hế ẩm cay đồ vật. Lại nghĩ tới chính mình đã từng gặp qua một cái lại một cái trúng độc mà chết người. Bọn họ không đều là ôm bụng đau chết sao? Chính mình trúng độc. Lãnh đồng cắn răng, run rẩy chiều Tô Lê vươn tay, chảo một cái đã bắt được nàng bả vai. Tô Lê là bị bừng tỉnh. Mở mắt ra, lãnh đồng nắm chặt nàng bả vai, biểu tình thống khổ, tựa hồ chính nhẫn mại phi người đau đớn. Ngươi làm sao vậy? Tô Lê nhúng mày. Ngươi. Lãnh đồng tưởng nói chuyện, nghề hà bụng rào đau, ngươi sau một lúc lâu mới có khí vô lực nói câu lời nói. Bụng. Đau. Bụng đau. Tô Lê nhúng mày, nhìn lướt qua lãnh đồng bộ dáng. Ăn nhiều. Không đúng a, ăn nhiều cũng không đến mức đau thành như vậy, rốt cuộc. Ngươi có phải hay không không ăn ta cho ngươi tiêu thực đan? Tô Lê đột nhiên nghĩ tới một cái mấu chốt vấn đề. Lãnh đồng mí mắt nhảy dựng. Tiêu thực đan, đích xác, Tô Lê cho hắn tiêu thực đan, hắn đã thu lên, cũng không có ăn vào. Này cùng hắn bụng đau có quan hệ gì? Lãnh đồng không nói chuyện, Tô Lê đã hiểu rõ. Tâm tắc, ta hảo tâm cho ngươi tiêu thực đan, ngươi như thế nào không ăn nha? Ngươi ăn như vậy nhiều cay đồ vật, đương nhiên bụng đau a. Tô Lê có chút bất đắc dĩ. Nàng tiêu thực đan đối với cay cũng là có nhất định giảm bớt tác dụng. Ít nhất Tô Lê có thể bảo đảm lãnh đồng ăn lúc sau, đêm nay sẽ không đau thành cái dạng này. Nhưng là hiện tại xem ra, này tiêu thực đan hắn không ăn. Mau ăn. Tô Lê lại móc ra một cái tiêu thực đan đưa cho Lãnh Đồng. Lãnh Đồng ngước mắt nhìn thoáng qua Tô Lê, cắn răng một cái, há mồm đem kia viên đan dược ăn. Nếu là nữ nhân này yếu hại hắn, lấy thực lực của nàng, có thể tùy thời động thủ. Nhưng hiện tại xem ra, nàng cũng không biết đêm nay thích khách là người của hắn, hẳn là không đến mức đối nàng động thủ. Lãnh Đồng ăn xong tiêu thực đan, Tô Lê liền dìu hắn dựa vào cây cột thượng. Ngươi phía trước không ăn qua như vậy cay đồ vật đi. Tô Lê hỏi một câu, lại lo chính mình mở miệng. Trước kia không ăn qua như vậy cay đồ vật, dạ dày tự nhiên là chịu không nổi. Ta cho ngươi tiêu thực đan mục đích, chính là trợ giúp tiêu hóa. Không tin ta, hiện tại thoải mái. Tô Lê bĩu môi, ở phá miếu nhặt được một đống tủi gỗ đáp nổi lên đống lửa. Trung quanh độ ấm thực mau thăng lên. Lãnh Đồng đã đau đến nói không ra lời, chỉ có thể nghe Tô Lê lại nhải. Ấm màu vàng ánh lửa chiếu dọi hạ, kia trương giấu ở lửa trắng dưới khuôn mặt lúc sáng lúc tối. Thấy không rõ lắm đầy mặt vết sẹo, cho người ta một loại mông lung cảm. Nếu là nữ nhân này ngũ quan không hủy, cũng là một cái mỹ nhân. Chỉ là, hiện giờ nàng đã thành bộ dáng này, vì sao Phượng Vô Thâm còn sẽ cưới nàng? Lãnh tính trẻ con tư bay lột, Tô Lê đã ở phát lên hỏa địa phương giá thượng cái giá nấu nước. Thực mau đem thanh hương dược trà đưa cho Lãnh Đồng. Dược trà dùng trung trang, mạo nhiệt khí, đồng thời cũng tản ra một cổ nhàn nhạt mùi hương, làm ngửi được người đốn giác thần thanh khí sảng. Chương 893 sợ hãi. Uống lên liền sẽ cảm giác thoải mái một ít. Tô Lê mở miệng mỉm cười. Lãnh Đồng do dự hạ, tưởng rỗi tay đi tiếp, trong bụng lại truyền đến một trận sông cuộn biển gầm. Vươn tay hung hăng run lên, lại thống khổ rụt trở về ôm bụng. Rất đau. Tô Lê nhướng mày, xem bộ dáng này cũng không chuẩn bị làm chính hắn tiếp dược trà. Lại đây hai bước đem Lãnh Đồng nâng dậy tới dựa vào chính mình bả vai, lại đem trong tay độ ấm thích hợp dược trà đoan tới rồi hắn bên môi. Lãnh Đồng dương mắt nhìn thoáng qua Tô Lê, há mồm nhấp nước trà. Tô Lê rất có kiên nhẫn, một chung uy hắn uống xong. Liên tiếp uống lên tam đại chung, Lãnh Đồng đột nhiên cảm thấy, trong bụng làm ẩm ý dần dần có chút bình tĩnh trở lại. Này dược trà ấm hồ hồ, đem thân mình đều cấp ấm áp chút. Tô Lê gần trong gang tấc mặt lại có thể nhìn đến kia đầy mặt vết sẹo. Chỉ là, nàng ngũ quan thực tinh xảo, tựa hồ cũng không phải như vậy khó coi. Hào chút đi. Tô Lê nhướng mày hỏi. Lãnh Đồng nhẹ nhàng gật đầu. Được rồi, ngủ không được lên sưởi sưởi ấm đi. Tô Lê hơi hơi mỉm cười. Tỷ, tỷ tỷ. Ánh lửa dưới, Lãnh Đồng cặp kia màu xanh lục con ngươi càng thêm có vẻ sáng rọi lưu ly, giống hai viên xinh đẹp màu xanh lục đá quý. Tô Lê nhướng mày xem hắn, đột nhiên cười. Ngươi ra hỏa này, ngày đó nhìn đến ngươi, ngươi chính là tả một tiếng tỷ tỷ, lại một tiếng tỷ tỷ kêu đâu. Hôm nay một đường lại đều sụ mặt, không biết, còn tưởng rằng ta như thế nào khi dễ ngươi. Hiện tại rốt cuộc chịu lại gọi ta tỷ tỷ. Tô Lê cảm thấy, hắn này trương thanh tú mặt, vẫn là đến nhiều cười cười mới đáng yêu. Lãnh Đồng rũ rũ mắt. Ta phía trước là bị dọa choáng váng. Ngươi đột nhiên xuất hiện, đem ta cướp bắt, ta còn tưởng rằng ta lại gặp người xấu. Lãnh Đồng nói, đáng thương hề hề ngẩng đầu lên. Tô Lê trong lòng vừa động, nhìn ra hỏa này đôi mắt, mặc danh có loại muốn bảo hộ hắn xúc động. Yên tâm, có tỷ tỷ ở, tuyệt đối sẽ không làm ngươi có chuyện. Tô Lê khẳng định bảo đảm nói. Tỷ tỷ, ngươi vừa mới cho ta ăn vài thứ kia đều là dùng cái gì làm? Vì sao hương vị như vậy đặc biệt? Mặc dù Tô Lê là hắn muốn ám sát mục tiêu, nhưng Lãnh Đồng không thể không thừa nhận, nàng lấy ra tới đồ vật, hắn ăn thực đã quyển. Thậm chí, còn tưởng lại ăn. Tô Lê liếc nhìn hắn một cái cười nói. Liền không nghi ngờ ta là tới hại ngươi. Tỷ tỷ, ngươi đừng dễ cả ta vừa mới chỉ là muốn đem kia tiêu thực đan cất chứa lên nhìn xem. Ta ở bên trong nghe thấy được vài loại dược liệu. Bên trong phối phương thực kỳ lạ, ta là nhất thời tò mò, mới không có ăn, cũng không có hoài nghi ngươi ý tứ. Lãnh Đồng chạy nhanh giải thích. Tô Lê nhướng mày khẽ cười nói. Ngươi nếu nói như vậy, ăn trước ta lại cho ngươi hai viên thì đã sao? Cũng không đến mức làm ngươi đau như vậy một hồi. Ta biết sai rồi, về sau tất nhiên nghe tỷ tỷ nói. Lãnh Đồng chạy nhanh mở miệng bảo đảm nói. Tô Lê lúc này mới từ yên tử ngọc vòng trong vòng lấy ra một quả ớt cay tới. Biết cái này sao? Đây là ngọn lửa quả. Lãnh Đồng thấy, con ngươi trợn mắt. Ta nghe nói thứ này có độc, ăn có thể làm người thượng thổ hạ tả, còn khả năng mất mạng. Ngươi ở những cái đó đồ ăn vặt bên trong gia nhập cái này. Lãnh Đồng trừng lớn đôi mắt, có chút không dám tin tưởng trừng mắt Tô Lê. Tô Lê hơi hơi mỉm cười. Đúng vậy, ta gia nhập rất nhiều ngọn lửa quả, cũng chính là các ngươi nói có thể mất mạng đồ vật. Thế nào, có phải hay không thực sợ hãi, thực hối hận? Rất tưởng nhổ ra trả ta a. Chương 894 khóc đê. Tô Lê nhớ tới Hắc Đồng, tên kia lúc trước lần đầu tiên ăn ớt cay thời điểm, cũng là này một bộ táo bón bộ dáng. thẳng đến sau lại mới phát hiện, ớt cay không có độc. Lãnh Đồng sắc mặt biến biến, trực giác làm hắn muốn đem những cái đó đồ ăn vặt nổ ra, bởi vì bỏ thêm ngọn lửa quả có độc. Nhưng lý trí lại làm hắn ngừng như vậy xúc động. Nếu thực sự có độc, Tô Lê cũng ăn, vì cái gì vẻ mặt thờ ơ. Có lẽ không độc. Lại hoặc là nàng có thể đem nó luyện chế đến không độc. Lãnh Đồng như vậy tưởng, Tô Lê mở miệng giải thích. Nay ngọn lửa quả ở một cái khác địa phương, gọi là ớt cay. Kỳ thật là không độc, thậm chí là một loại tuyệt mỹ gia vị liêu. Đem nó gia nhập thức ăn bên trong, hương vị thập phần đặc biệt, cũng phi thường ăn ngon. Nói, Tô Lê tùy tay thả một cái đến bên miệng, một miệng cắn đi xuống. Lãnh Đồng đống dưng trừng lớn đôi mắt, nàng cư nhiên đem ngọn lửa quả cấp ăn sống rồi. Tô Lê ăn thật sự vui sướng. Nàng riêng ở Yên Tử Ngọc vòng nội tích ra một chỗ đặt khối băng, dùng để trữ trái cây rau dưa. Này ớt cay còn rất mới mẻ. Hơi cay bên trong mang theo một tia vị ngọt, là Tô Lê trước hai ngày mới đào tạo ra tới tân chủng loại, tên là ớt chuông. Gia nhập Yên Tử Ngọc vòng linh lực ớt chuông lớn lên phi thường hảo, tốc độ cũng là bình thường ớt cay vài cái lần, căn bản không cần bón phân gì đó. Thẳng đến Tô Lê đem này cái ớt chuông ăn xong, vui sướng uống lên một phùng dược trà, nàng lúc này mới thỏa mãn thở hát ra. Mà bên này, Lãnh Đồng vẫn luôn ở quan sát đến Tô Lê biểu hiện. Này ớt chuông ăn xong đi lúc sau Tô Lê, thế nhưng thật sự không có gì phản ứng. Thứ này thật sự không có độc. Xem hắn kinh dị biểu tình, Tô Lê cười giải thích nói. Rất nhiều đồ vật đều là muốn chính mình nếm thử, mới biết được sự tình chân tướng. Có lẽ đệ nhất cái thứ hai ăn ớt cay người, bởi vì tự thân thể nguyên nhân, mà dẫn tới bị thương hoặc là tử vong. Những người khác liền cũng nhìn thôi đã thấy sợ, không dám lại ăn. Này cũng không phải là cái gì sự tình tốt nột. Tô Lê buông tay. Bảo sao hay vậy, đặc biệt đáng sợ. Lãnh Đồng trên mặt kinh dị rút đi, ánh mắt thâm thúy nhìn Tô Lê, mặc danh từ nàng những lời này chung thể vị ra vài thứ, được lợi không ít. Có lẽ, nữ nhân này cũng không giống mặt ngoài truyền lưu như vậy không đúng tí nào. Thậm chí, còn có đại trí tuệ. Bóng đêm tiệm thâm, ở ăn xong Tô Lê cấp tiêu thực đan lúc sau, Lãnh Đồng bụng không còn có đau quá. Tô Lê cũng ngủ thật sự an ổn. Một đêm không nói chuyện. Cụ nát cửa sổ thấu vào thái dương ánh sáng, chiếu rọi ở Tô Lê trên người, thập phần ấm áp. Tô Lê chậm rãi mở to mắt, bên cạnh người cách đó không xa, Lãnh Đồng còn ở ngủ. Hắn tựa hồ thực mệt mỏi, lại có lẽ là bởi vì mặt khác sự tình thực mệt mỏi. Giờ phút này ngủ đến vẫn là rất quen thuộc. Tô Lê không có quấy rầy hắn, một người nhẹ nhàng ra cửa miếu. Trong thôn dân đã ra cửa làm việc, trong thôn dần dần hiện ra sinh cơ. Tô Lê giật có chút tê mỏi thân mình, đốn giác toàn thân nhẹ nhàng. Lý Đại Phu, cầu xin ngài đi xem ta nương đi. Cầu xin ngài. Cách đó không xa truyền đến một tiếng thanh thúy khóc tiếng la, thanh âm mang theo khóc nức nở cùng bi thương. Tô Lê theo tiếng nhìn lại, người cao tường vây lúc sau đi ra hai người tới. Người mặc bố y thì trung niên nam tử đại phu trên vai cong hỏng thuốc cảnh tượng vội vàng, tựa hồ là muốn đến khám bệnh tại nhà. Mà hắn bên cạnh người, một người thiếu niên nam hài bắt lấy hắn và táo đau khổ cầu xin. Trung niên đại phu quăng vài cái ném không xong ống tay háo thượng tay nhỏ, đầy mặt bất đắc dĩ. Song tử, con mẹ ngươi bệnh, ta cũng là bất lực. Nên dùng dược, ta đã dùng, nên thí biện pháp. Chương 895 chuyển đến. Ta cũng đều thử qua, thật sự vô dụng. Người đứa nhỏ này tích cóp tiền cũng không dễ dàng, còn phải mỗi ngày bang nhân làm việc. Vẫn là lưu trữ những cái đó tiền, tương lai tìm cái tức phụ sinh hoạt đi, đừng lại lãng phí ở ngươi nương trên người. Trung niên đại phu nói, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Song tử vừa nghe, nước mắt chứa đầy hai trong mắt. Sẽ không, Lý Đại Phu, nhất định còn có biện pháp, cầu ngươi cứu cứu ta nương. Song tử không tin, không chịu buông tay, gắt gao nắm tên kia đại phu vào áo. Đại phu bất đắc dĩ, xem hắn không nghe khuyên bảo, chỉ có thể nhẫn tâm rỗi tay đẩy hắn ra. Song tử, ta ngôn tận tại đây, không cần lại quấn lấy ta. Lý Đại Phu lắc đầu, nhấc chân bước nhanh rời đi, chỉ để lại thống khổ song tử đầy mặt nước mắt, ngã ngồi ở bùn đất bên trong. Tô Lê nhướng mày, nhấc chân đi qua. Ngươi nương làm sao vậy? Tô Lê mở miệng trực tiếp hỏi. Song tử khóc thương tâm, nghe được thanh âm nâng lên địa vị. Phát hiện là một người đầu đội vũ nón nữ tử, ngẩn người. Người này không phải trong thôn người. Trong thôn người không nhiều lắm, nhà ai có ai, song tử đều là biết đến. Ngươi là bên ngoài tới người sao? Song tử có chút cảnh giác. Hắn còn có mẫu thân chơi chiếu cố, thôn trưởng nói qua, ngoại lai người ta nói không chuẩn liền có người xấu, muốn thời khắc bảo trì cảnh giác. Tô Lê rũ mắt nhìn hắn một cái. Thiếu niên vóc dáng rất cao. Tuổi tác tuy nhỏ, nhưng đã sắp có nàng cái đầu. Hắn đầy mặt cảnh giác nhìn chính mình, đôi mắt chỗ sâu trong còn cất giấu thật sâu mà thống khổ. Tô Lê cũng không so đo hắn vô lễ, hơi hơi mỉm cười. Đúng vậy, ta là một người vân du đại phu, hôm nay vừa vặn đi đến này trong thôn. Ta vừa mới nghe các ngươi đối thoại, mẫu thân ngươi làm sao vậy? Tô Lê giọng nói rơi xuống, song tử đôi mắt liền bỗng dưng trừng lớn. Ngươi là đại phu. Nữ tử đương đại phu, hắn cơ hồ chưa bao giờ có thấy quá. Tô Lê lại gật gật đầu, thực khẳng định. Song tử nhớ tới chính mình mẫu thân, bệnh nặng trên giường, lại không có ai có thể đủ cứu nàng. Trong ánh mắt lại chứa đầy nước mắt, nghẹn ngào nói. Ta mẫu thân thân mình từ trước đến nay thực tốt, chính là từ dọn ra lúc sau, mẫu thân thân thể liền không hảo. Nàng bắt đầu thường xuyên ngực đau, nói là có người dùng châm ở chất nàng. Ta vừa mới bắt đầu không chú ý, thẳng đến sau lại mẫu thân bệnh càng ngày càng nghiêm trọng, một không cẩn thận liền hôn mê. Mà đến bây giờ, đã nằm trên giường không dậy nổi. Bùm! Song tử bỗng dưng chiều Tô Lê quỳ xuống. Ở kia đá khắp nơi đường đất thượng, hắn lại quỳ len keng. Đại phu, cầu xin ngươi cứu cứu ta nương, cầu xin ngươi cứu cứu ta nương, chỉ cần ngươi có thể cứu ta nương, ta cho ngươi làm ngưu làm mã, nhất định báo đáp ngươi. Song tử đầy mặt nước mắt. Tô Lê mày một trọn, nhàn nhạt gật đầu. Nếu bị ta nghe được, ta tự nhiên không thể ngồi yên không nhìn đến. Ngươi thả mang ta đi nhìn xem ngươi nương. Tô Lê mở miệng nói. Hảo, hảo. Song tử vừa nghe, vội vàng từ trên mặt đất bò dậy, tiếp đón Tô Lê hướng thôn chỗ sâu trong qua đi. Nói là thôn chỗ sâu trong, kỳ thật khoảng cách bọn họ nơi phá miếu cũng không có rất xa. Một đống thập phần cổ xưa hắc mộc trong sân, có một gian áp lực màu đen phòng ở. Phòng ở mặt ngoài dùng sơn đen đổ, thoạt nhìn âm trầm đáng sợ. Song tử lại mang theo Tô Lê ngửa quen đường cũ vào nhà, hiển nhiên, đây là bọn họ sở trụ địa phương. Tô Lê mày một trọn, nghiêng mắt nhìn thoáng qua song tử. Các ngươi chuyển đến tình trạng này, có bao nhiêu lâu rồi? Có 3 tháng đi. Song tử nói, duỗi tay tính hạ, lúc này mới khẳng định gật đầu. Có 3 tháng. Phía trước sở trụ địa phương quá cũ nát. Chương 896 nguyên nhân bệnh. Bị một hồi mưa to cấp hướng suy sụp, ta lúc này mới không thể không cùng nương dọn tới rồi nơi này tới. Nơi này tuy rằng chết hơn người, nhưng pháp sư lúc ấy đã siêu độ qua, nói là sẽ không có cái gì vấn đề. Song tử chạy nhanh giải thích, cho rằng Tô Lê là sợ hãi này nhà ở không dám đi vào. Tô Lê không tỏ ý kiến, nhấc chân đi theo đi vào nhà ở. Bước chân bước vào nhà ở khoảnh khắc, Tô Lê thân mình hơi hơi một đốn, ngẩng đầu, trong lúc lơ đãng đảo qua trước mặt một bức tường. Song tử vòng qua tường, mang theo Tô Lê vào tường nội, lúc này mới thấy được một cái tối tăm phòng. Phòng nội không có đốt đèn, nhưng Tô Lê thị lực cực hảo, có thể dễ như trở bàn tay đem trên giường hơi thở thoi thóp phụ nhân thấy được rõ ràng minh bạch. Song tử có chút ngượng ngùng nhìn Tô Lê. Thực xin lỗi đại phu, này trên bàn đèn dầu không du, này cửa sổ ánh sáng có thể chứ? Không được nói, ta đem nương dọn đến trong viện. Song tử biết, muốn xem bệnh, đầu tiên đến có ánh sáng, mới có thể nhìn đến mâu thân trên người có bệnh gì. Mà hiện giờ liền đèn dầu đều dùng không dậy nổi, trong phòng này gần đen nhánh một mảnh. Chỉ sợ Tô Lê căn bản nhìn không tới mẫu thân ở đâu. Song tử nói chạy tới mép giường, đem hôn mê lão mẫu thân nâng lên, bưng lên một bên chén bể thủy, cho nàng uy một ngụm. Trong phòng bởi vì không thông gió, lại âm u ẩm ướt, tản ra một cổ đánh sâu vào khíu giác mùi mốc. Hoàn cảnh như vậy, không nói người bệnh, chính là người bình thường chỉ sợ cũng rất khó trụ đi xuống. Tô Lê tả hữu nhìn lướt qua, trong lòng đã có đúng mực. Lại đem song tử trên người lão phu nhân nhìn nhìn, Tô Lê hiểu rõ. Không quan hệ, ta có thể nhìn ra được tới lão phu nhân bệnh tình. Tô Lê ngăn lại hắn muốn di chuyển người bệnh hành vi. Song tử nga một tiếng, chạy nhanh dừng tay. Nương thân mình đã phi thường suy yếu, như vậy chuyển đến dọn đi cũng không phải biện pháp. Tô Lê ở trong phòng đi rồi một vòng, song tử liền lẳng lặng mà nhìn nàng đi, chờ đợi. Sau một lát, Tô Lê ánh mắt dừng ở song tử trên người. Người hay không vô luận như thế nào đều phải cứu ngươi nương. Tô Lê hỏi lại một câu. Song tử chạy nhanh gật đầu. Ta nhất định phải cứu ta nương, cầu xin ngươi, vô luận muốn ta ra bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý. Song tử bùm lại quỳ tới rồi trên mặt đất, hướng tới Tô Lê dập đầu. Tựa hồ trừ bỏ cái này, hắn không có mặt khác biện pháp cảm tạ Tô Lê. Tô Lê gật gật đầu mở miệng nói. Con mẹ ngươi nguyên nhân bệnh nhà ở dựng lên, cho nên, muốn ngươi nương tốt bước đầu tiên, đó là chuyển nhà. Tô Lê nói thẳng. Từ tiến nơi này bước đầu tiên bắt đầu. Nàng liền thấy được trong phòng này quá nhiều đồ vật. Khó trách này nhà ở phía trước người sẽ chết, cũng tất cả tại nhà ở thượng. Tô Lê không biết vì cái gì có người sẽ đem nhà ở soát thành như vậy đen nhánh bộ dáng. Nhưng cứ như vậy, này nhà ở liền hoàn toàn biến thành âm trạch. Ta ám tụ tập địa phương, người sống như thế nào có thể sinh tồn. Làm Tô Lê ngoài ý muốn chính là, song tử thế nhưng có thể an toàn hoàn hảo tại đây nhà ở sinh tồn xuống dưới. Bởi vậy có thể thấy được, song tử trên người, tất nhiên có chứa trong mắt đặc biệt nhân tố. tựa như Bạch Vũ trên người có thể hình thành kim long long khí giống nhau, có hộ thể chi khí. Song tử vừa nghe Tô Lê nói, tức khắc trừng lớn đôi mắt, do dự một lát mới mở miệng. Nương bệnh, thật là bởi vì tòa nhà này. Này cách nói, có người đã từng đưa ra quá. Nhưng những cái đó xem sự không chê sự đại thôn dân, hắn không tin, đồng dạng cũng không tin cái gì quỷ quái linh tinh, mới vẫn luôn không có dọn. Còn nữa, hắn cũng không địa phương có thể đi. Nhưng mà, Tô Lê Thiếu khẳng định gật gật đầu. Chương 897 đổ. Không tồi, đích xác chính là bởi vì tòa nhà này. Tòa nhà này vốn là phong thủy không tốt, âm khí rất nặng, nếu có người hảo hảo xử lý, có lẽ còn có thể đủ bình an trôi chảy. Nhưng này phong ở chủ nhân, lại không biết vì sao, đem nhà ở kiến tạo phương vị cùng nhan sắc biến thành như vậy. Này nhà ở liền thành âm trạch, người thường ở chỗ này sống không quá nửa năm. Tô Lê ăn ngay nói thật. Song tử sắc mặt rất khó xem. Nếu là trước kia, hắn khẳng định sẽ mắng đi Tô Lê, chính là hiện tại, nương liền xuống giường đều làm không được. Nếu thật là tòa nhà này vấn đề, như vậy, liền tính không địa phương đi, ăn ngủ đầu đường, hắn cũng sẽ không lại làm nương lưu lại nơi này. Chúng ta khi nào dọn? Song tử không có biện pháp, hiện giờ cũng chỉ có thể tín nhiệm Tô Lê. Hắn chỉ nghĩ thời gian còn có thể sau này đẩy đẩy, làm hắn có thời gian có thể đi tìm tân phòng ở. Chính là, Tô Lê mở miệng lại nói. Hiện tại, lập tức, không có thương lượng đường sống. Muốn cứu người, nơi này, một khắc cũng không thể lại đãi. Song tử thu thập trong phòng còn có thể dùng tới đồ vật, liền bối thượng hôn mê bất tỉnh nương, hướng cửa đi đến. Tô Lê đi theo này phía sau, liền ở song tử hai người bước ra cửa phòng thời điểm, song tử bỗng dưng chân một trọng. Bối thượng nương phảng phất trong nháy mắt biến thành một cục đá lớn, trọng đến thái quá. Song tử thiếu chút nữa té ngã trên đất, cũng may phía sau Tô Lê một phen giữ chặt hắn. Tùy tay chiều sau vung lên, đánh ra một đạo linh lực, kia vẫn luôn đi theo song tử hai người đồ vật bị đánh bay trở về nhà ở. Song tử lúc này mới cảm giác toàn thân một nhẹ, cảm kích nhìn thoáng qua Tô Lê, con nương bay nhanh chạy ra nhà ở. Song tử không biết sau lưng Tô Lê làm chút cái gì, nhưng bên thai lại truyền đến các loại bén nhọn hô quát thanh âm. Giống như tiếng gió xe rách, chói thai lại khó nghe. Song tử tim đập nhanh hơn, chờ chân chính đi ra âm trạch đại môn, toàn thân phảng phất từ trong nước vớt ra tới giống nhau, tràn đầy hãn, ướt lộc cục một mảnh. Hắn từng ngụm thở phì phò, quay đầu mới thấy Tô Lê từ bên trong cánh cửa ra tới, tùy tay hướng cửa vung lên. Một cổ cực kỳ bén nhọn tiếng gió, giống như trẻ con tiếng kêu giống nhau truyền tiến trong thai. Song tử thân mình run run hạ. Mà Tô Lê đi ra đại môn trước tiên, liền kết ấn niệm chú. Tô Lê đang nói cái gì, song tử nghe không hiểu, liền tính nghe được, chỉ chớp mắt tựa hồ lại quên mất. Bên hai kia lạnh thấu xương tiếng gió không ngừng, phảng phất kêu thảm thiết giống nhau ở quanh quẩn. Song tử trừng lớn đôi mắt, liền thấy Tô Lê tùy tay một hoa, tựa hồ có màu xanh nhạt quang mang rừng ở giữa sân. Kia tiếng kêu thảm thiết càng thêm kịch liệt. Mỗi một khắc, tiếng kêu thảm thiết tan thành mây khói, toàn bộ sân an tĩnh mà đáng sợ. Song tử từng ngụm thở phì phò, phảng phất từ trong bóng đêm nhìn thấy đệ nhất lũ quang giống nhau. Có tim đập. Tô Lê lui về phía sau hai bước, đôi tay kết ấn bỗng dưng mở ra. Ầm ầm ầm. Một thanh âm vang lên. Phía sau kia đen như mực tòa nhà thế nhưng toàn bộ đổ xuống dưới, thành một tòa phế tích. Này thật lớn động tinh kinh động người chung quanh. Một đám thăm dò ra tới xem. Song, song tử, này nhà ở như thế nào đổ? Sao lại thế này, ngươi có ngươi nương muốn đi đâu nhi? Song tử ở tại hắc trong nhà sự tình, đại gia hỏa đều biết. Cũng là đáng thương bọn họ. Dù sao này hắc tòa nhà người đều chết sạch, tòa nhà cũng không ai trụ. Đột nhiên nhìn đến này nhà ở đổ, đảo đến như vậy không thể hiểu được, khẳng định là bị hoảng sợ. Song tử nương bệnh nặng nằm trên giường không dậy nổi, rất ít có thể ra cửa tới, mà hôm nay, song tử lại mang theo nàng ra cửa. Nếu nói cùng tòa nhà này sập không có quan hệ, mọi người như thế nào cũng không tin. Chương 898 chuyển nhà. Song tử hai chân có chút phát run. Tô Lê rốt cuộc là như thế nào làm được, hắn căn bản là không biết. Chỉ biết, này khẳng định cùng Tô Lê có quan hệ. Ta muốn mang ta nương đổi cái địa phương. Song tử dương giọng nói. Vị này đại phu nói, nàng có thể chữa khỏi ta nương. Song tử đem Tô Lê giới thiệu cho đại gia. Trong thôn đối xa lạ người, đều là không quá hữu hảo. Nghe được Tô Lê có thể cứu song tử nương, một đám đều không tin. Một cái tiểu cô nương, có thể trị hảo lão đại phu đều trị không hết bệnh. Song tử, ngươi đừng bị người lừa. Một người phụ nhân mở miệng. Song tử sắc mặt đau xót. Trương Đại Nương, đây là ta duy nhất hy vọng. Hắn nói như vậy, tên kia phụ nhân sắc mặt hơi biến, cũng không hảo nói cái gì nữa. Song tử lời này ý tứ, còn không phải là ngựa chết coi như ngựa sống chạy chưa sao. Rốt cuộc có thể hay không đem song tử nương cứu sống, liền xem tạo hóa. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đối Tô Lê tràn ngập hoài nghi. Rốt cuộc đây là rất nhiều danh y dị thuật cao siêu đại phu, đều không có biện pháp chữa khỏi bệnh. Song tử, tòa nhà này sao lại thế này? Một người lao giả gõ gõ trước mặt mặt đất, hướng tới đổ âm trạch chu chu môi ba. Này êm đẹp phòng ở, như thế nào sẽ đột nhiên đổ? Hơn nữa đảo phương pháp còn tương đối đặc biệt, toàn bộ vách tường đều hướng bên trong đảo, đảo sạch sẽ, lại một chút đều không có xúc phạm tới bên cạnh nhà ở. Phải biết rằng, này tường đất liền nhau hai gian nhà ở, cơ hồ tê ở bên nhau. Liền tính nhà ai muốn động phòng ở, cũng thế tất liên lụy đến mặt khác một nhà. Mọi người đều nhìn về phía song tử, tất cả đều đầy mặt khó hiểu. Song tử có chút sợ hãi, quay đầu nhìn thoáng qua một mảnh phế tích phòng ốc, nuốt khẩu bôi. Ta cũng không biết sao lại thế này, ta có nương ra viện môn, này nhà ở lại đột nhiên đổ. Kia vẫn là ngươi ra tới mau à, này muốn chậm một chút nữa, các ngươi nhưng đều sẽ bị đè ở bên trong. Đúng vậy, nay khẳng định là có tà ám quấy phá, muốn đem các ngươi đều cấp giết. Chính là, ta sớm xem cái này phòng ở không thích hợp nhi. Chung quanh người vừa nghe, sôi nổi nghị luận lên. Song tử không biết như thế nào đáp lời, quay đầu cầu cứu nhìn về phía Tô Lê. Này trong đó rốt cuộc sao lại thế này, phòng trừng cũng chỉ có Tô Lê mới biết được. Tô Lê lẳng lặng nghe đại gia nói chuyện, thấy vậy chỉ là hơi hơi mỉm cười. Đại gia không cần nghị luận, ta nếu đáp ứng rồi song tử muốn đem hết toàn lực cứu trị hắn mẫu thân, tự nhiên sẽ đem hết toàn lực. Thời gian khẩn trương, song tử, chúng ta đi thôi. Tô Lê chưa từng có nhiều giải thích. Những người này rốt cuộc như thế nào suy đoán, nàng cũng không tưởng tham dự. Song tử ngẩn người, nga một tiếng, vội vàng đuổi theo Tô Lê bước chân. Đám người vội vàng tránh ra một cái nói, Tô Lê liền mang theo song tử đi nhanh rời đi. Rất xa còn có thể nghe được các thôn dân nghị luận sôi nổi. Song tử thu hồi nhìn về phía sau ánh mắt, tầm mắt dừng ở phía trước Tô Lê trên người. Đại phu, chúng ta đây là muốn đi đâu nhi? Phòng ở đã hủy hoại, hắn đã không có địa phương có thể đi. Tô Lê nghiêng mắt liếc mắt nhìn hắn. Đi ngươi kế tiếp có thể ở địa phương. Kế tiếp trụ địa phương. Song tử trừng mắt nhìn trừng mắt, vẻ mặt không rõ nguyên do. Nay trong thôn, còn có thể ở lại địa phương. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, không tỏ ý kiến. Mang theo song tử trở lại pha miếu, lãnh đồng không biết làm cái gì đi, thế nhưng không ở. Tô Lê cũng không ngại, tiếp đón song tử thu thập trong miếu đổ nát đồ vật. Song tử người tuy nhỏ, lại ăn đến khởi khổ, làm việc cũng dứt khoát lưu loát. Bất quá trong chốc lát thời gian, phá miếu trở nên sạch sẽ rất nhiều, đảo giống cái có thể ở lại người địa phương. Chương 899 chuyển biến tốt đẹp. Này miếu tuy phá, nhưng lại là một cái có thể hứa ngươi chỗ dung thân, nhớ rõ mỗi tháng trung tuần, cấp trong miếu thần vị thượng một trụ thanh hương. Nó liền sẽ phù hộ ngươi cùng ngươi nương ở chỗ này sinh hoạt bình an. Chờ đến ngươi có cũng đủ năng lực rời đi nơi này, ngươi liền đi Phượng Linh Triều Hoàng Thành, tìm một vị tên là Bạch Bình tiên sinh, đọc sách tập viết. Tô Lê mỉm cười phân phó. Song tử ngẩng đầu đi xem, trong miếu cung phụng chính là một vị Tây Thiên Bồ Tát. Biểu tình tuy rằng có chút hung ác, nhưng chính khí mười phần. Tô Lê nếu nói như vậy, hắn trước mắt cũng không có địa phương khác có thể đi, liền cũng chỉ có thể trụ hạ. Con đường phía trước từ từ, hắn đem Tô Lê theo như lời mỗi một câu đều chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Chỉ vì tương lai có một ngày, có thể đi thực hiện. Đại phu, kia, ta đây nương. Nên như thế nào cứu trị? Lại đây lâu như vậy, cũng không thấy Tô Lê đối nương làm cái gì. Hắn vẫn luôn tâm tồn lo lắng, hiện giờ rốt cuộc là nhịn không được. Tô Lê quay đầu nhìn thoáng qua phóng bình ở rơm dạ phía trên song tử nương. Bởi vì rời đi âm trạch, Tô Lê lại đem kia âm trạch trong vòng quấy phá đồ vật đều cấp phá hủy. Giờ phút này song tử nương trên người, trừ bỏ một ít lâu dài tích lũy âm khí ở ngoài, đã không có tả ám tắc quái. Tình huống như vậy, tại đây Phật quang chiếu khắp miếu thở trong vòng. Âm khí sẽ chậm rãi biến mất, mà song tử nương cũng sẽ dần dần hảo lên. Tô Lê đúng sự thật lẽ ra, song tử nga một tiếng, vẫn là có chút lo lắng, an an tính tính canh giữ ở nương bên người, một bước cũng không chịu rời đi. Tô Lê chưa nói cái gì, làm xong này đó liền đến một bên nhắm mắt dưỡng thần. Song tử phát hiện, nương hô hấp thật sự vững vàng rất nhiều. Trước kia nương ngủ thời điểm, luôn là ngủ không an ổn, lan qua lột lại. Chính là hiện tại an an tính tính ngủ, ngủ nhan bình tĩnh. Tô Lê nói, có lẽ là thật sự. Nương, thật sự ở chuyển biến tốt đẹp. Sắc trời tiệm vãn, lãnh đồng mới từ bên ngoài trở về, đầy người phong trần mệt mỏi. Đi đâu vậy? Tô Lê nhướng mày hỏi. Lãnh đồng nhìn lướt qua phá miếu nhiều ra tới song tử cùng mẹ hắn, cũng không nói thêm gì. Chỉ nói, đi ra ngoài đi dạo, nhất thời lạc đường, tìm hồi lâu mới tìm về tới. Kia trương thanh tú khuôn mặt có chứa mê hoặc sắc thái nhìn Tô Lê, tựa hồ nói chính là nói thật. Tô Lê nhướng mày, cũng không có hứng thú biết hắn rốt cuộc làm gì đi, liền mở miệng tiếp đón hắn. Lại đây, đêm nay cho các ngươi ăn chút mới mẻ ngoạn ý nhi. Mới mẻ ngoạn ý nhi. Lãnh Đồng lặp lại một lần, nhướng mày nhìn về phía Tô Lê, trong ánh mắt thả ra ánh sáng. Hắn nhớ tới Tô Lê phía trước lấy ra tới đồ ăn vặt, hiện giờ nhớ tới, đều sẽ nước miếng chảy ròng. Này mới mẻ lại là cái gì? Lãnh Đồng đã đi tới, bên này Tô Lê đã một lần nữa bậc lửa củi lửa, đem nồi đặt tại hỏa thượng. Lại ở trong nồi đảo thượng thủy. Lãnh Đồng ngạc nhiên nhìn Tô Lê một lần lại một lần trống rỗng lấy ra nhiều như vậy đồ vật tới, mở to hai mắt nhìn. Tu chân giới có một loại bảo bối, tên là chữ vật không gian, liền có thể đem yêu cầu đồ vật dùng chữ vật không gian tùy thân mang theo. Rồi lại không chiếm theo chủ nhân không gian. Tô Lê trên người quả nhiên cũng có loại này bảo bối. Tô Lê phía trước vì âm trạch làm những chuyện như vậy, Lãnh Đồng biết đến rõ ràng. Ngay lúc đó hắn đã có thể ở bên cạnh rình coi đâu. Cái này Tô Lê, quả nhiên có chút bản lĩnh. Khó trách mặc dù bị hủy dung, Phượng Vô Thâm lại như cũ đối nàng chấp nhất muốn cưới. Lãnh Đồng tâm tư bay lột, Tô Lê đã đem một bao sa tế gia vị để vào trong nước. Tô Lê có chút may mắn bình thường hoa chút thời gian nghiên cứu một chút ăn. Thế cho nên mới có đêm nay thượng này phương tiện nước cốt lẩu. Chương 900 không vui. Có thể cho bọn họ tận tình nhấm nháp cái lẩu tư vị. Tô Lê đã đem chuẩn bị tốt đồ ăn đem ra. Thịt cũng là trải qua hầm băng giữ tươi, chờ trong nồi thủy khai lúc sau, nàng liền đem thịt thả đi vào. Trong nháy mắt, toàn bộ miếu thờ trong vòng lưu hương 10 phần. Không nói ở nồi biên Tô Lê cùng Lãnh Đồng, chính là một bên chiếu cố nương sống tử, cũng nhịn không được liên tiếp quay đầu tới xem. Thơm quá. Nhìn quay cuồng cái lẩu canh, Tô Lê hơi hơi mỉm cười, tiếp đón Lãnh Đồng cùng sống tử. Mau tới đây, chuẩn bị thúc đẩy. Mùi thịt đã hoàn toàn phiêu ra tới, các loại rau dưa cũng đều đã bắt đầu chín. Tô Lê cho Lãnh Đồng một đôi chiếc đũa xem sống tử còn không có lại đây, nhịn không được mở miệng tiếp đón. Sống tử, mau tới đây ăn cái gì? Vội một ngày cũng nên mệt mỏi. Sống tử quay đầu nhìn thoáng qua Tô Lê, rũ xuống đầu không tự kìm hãm được nuốt một ngụm nước miếng. Bụng phát ra kháng nghị ục cục thành. Lại vẫn là lắc lắc đầu. Đại phu, các ngươi ăn đi, ta liền ở chỗ này chiếu cố nương, ta không đói bụng. Nói, hắn chạy nhanh quay đầu đi, sợ lại xem bên này liếc mắt một cái, sẽ nhịn không được lộ ra khiếu thái. Kỳ thật, không cần riêng đi xem, này mãn nhà ở mùi hương cũng là người nhịn không được bụng đói kêu vang. Hắn hảo đói, hảo muốn ăn. Chính là, đó là Tô Lê, hắn không có tiền ăn, cũng không tư cách ăn. Song tử, lại đây. Tô Lê nhướng mày. Bất mãn mở miệng. Tựa hồ là bị Tô Lê này lạnh giọng dọa tới rồi, song tử xoay người khai xem nàng. Tô Lê lại mệnh lệnh hắn. Chạy nhanh lại đây. Ta. Còn có nghĩ ngươi nương hảo. Ngươi không ăn cái gì như thế nào chiếu cấu ngươi nương. Tô Lê nhướng mày đánh gậy hắn muốn cự tuyệt nói. Song tử do dự hạ, vẫn là nhịn không được đã đi tới. Trong nồi cái lẩu sắc ở xa tế trộn lẫn dưới đã biến thành màu đỏ. Tu cục thủy đem kia từng đợt mùi hương truyền lại ra tới. Là thịt là đồ ăn mùi hương. Hắn chưa từng có ăn qua như vậy hương đồ vật. Hắn thật sự có thể đi ăn sao? Song tử do dự thời điểm, Tô Lê đã tắc một đôi đại trường đũa cho hắn. Đũa ngồi xuống, có thể ăn. Nói, Tô Lê đầu tiên rối đũa đi vớt. Lãnh Đồng vừa thấy, cũng nhịn không được bắt đầu động thủ, đến nỗi song tử, hắn khỏe mắt cũng không từng cho hắn liếc mắt một cái. Song tử có chút câu nệ, Tô Lê quay đầu vừa thấy, không thể không gắp đồ ăn cho hắn. Mau ăn, này đó đều chín. Tô Lê hô. Song tử một chút mặt đỏ. Trừ bỏ nương ở ngoài, còn chưa từng có mặt khác nữ nhân cho chính mình gắp đồ ăn quá. Một bên, chuyên chú với ăn cái gì Lãnh Đồng động tác một đốn, ngước mắt tới xem. Ánh mắt dừng ở song tử đỏ rực gương mặt, còn có Tô Lê kia ẩn cần gắp đồ ăn động tác phía trên, ánh mắt lạnh lùng. Mặc danh thế nhưng cảm thấy có chút không vui. Phía trước hắn không ăn, Tô Lê đều không có cho hắn kẹp quá đồ ăn, nữ nhân này, lại là như vậy quan tâm cái này tiểu tử nghèo. Lãnh Đồng không vui. Nơi này vốn dĩ chỉ có hắn cùng Tô Lê hai người, hiện giờ bởi vì song tử cùng con mẹ nó đã đến, lập tức hắn trở nên không quan trọng. Lãnh Đồng đột nhiên có chút hối hận làm những cái đó ám vệ trễ chút lại đây. Lãnh Đồng không rên một tiếng ăn đồ vật, song tử ngượng ngùng như gắp đồ ăn, Tô Lê bên này chỉ có thể ân cần gắp đồ ăn. Cái lẩu cấp 3 người thân thể đều mang đến mênh mông nhiệt lượng. Này bên ngoài dần dần lãnh hạ thời tiết, cũng đối bọn họ không có chút nào ảnh hưởng. Thẳng đến đem lấy ra tới nguyên liệu nấu ăn đều cấp ăn xong rồi, Tô Lê cùng Lãnh Đồng thỏa mãn phun khí, song tử liền ân cần đứng dậy thu thập nồi chén. Tô Lê vừa thấy gật gật đầu, đối song tử này tự giác thái độ thực vừa lòng. Chương 901 sơ tâm. Tuy rằng nàng có thể sử dụng linh lực xoát chén, nhưng ở song tử cái này người thường trước mặt, vẫn là điệu thấp một chút. Vừa mới từ yên tử ngọc vòng trong vòng lấy đồ vật hắn không thấy được, nhưng giờ phút này nếu lại vận dụng linh lực, khẳng định là sẽ bị phát hiện. Bóng đêm mông lung, phá miếu trong vòng an an tĩnh tĩnh, chỉ có Tô Lê cùng Lãnh Đồng thanh thiển tiếng hít thở. Mà song tử còn lại là an an tĩnh tĩnh chiếu cố mẫu thân, không chớp mắt nhìn chằm chằm. Thẳng đến sắc trời dần sáng, gà trống đánh minh. Tô Lê từ trong lúc ngủ mơ thanh tỉnh, quay đầu, kia tiểu tử mới híp. Nàng không có quay rời hắn, tay chân nhẹ nhàng đến gần rồi mẹ hắn, linh mục đảo qua Tô Lê khỏe miệng một câu. Không sai biệt lắm sắp tỉnh. Trong phòng im ắng, Lãnh Đồng cũng ngủ thật sự an ổn. Rõ ràng chỉ là chút phá rơm dạ, cùng hắn đã từng sở ngủ giường rộng gối êm so sánh với, nơi này điều kiện là như vậy kém. Chính là, hắn lại kỳ tích có thể ngủ đến như vậy thủ. Đã từng hắn, một đêm chỉ sợ đến tỉnh cái ba bốn thứ, mới có thể đến Hưng Đông. Lãnh Đồng là bị một tiếng kinh hô đánh thức. Nương! Nương! Song tử kinh hỉ thanh âm vang ở bên hai. Lãnh Đồng nhíu nhíu mày mở to mắt quay đầu vừa thấy. Cách đó không xa rơm dạ thượng song tử nương chậm rãi mở to mắt, mê mang một lát, tầm mắt như ngừng lại song tử trên mặt. Nhi, nhi tử! Nương, nương ngươi tỉnh! Ô ô! Song tử khóc! Đợi lâu như vậy, rốt cuộc chờ cho tới hôm nay. Như vậy bao lớn phu đã tuyên cáo không có cách nào cứu chị nương, thế nhưng thật sự thanh tỉnh. Nhìn bên này mẹ con gặp mặt cảm động một màn, Lãnh Đồng nhíu nhíu mày, mặc danh cảm thấy bực bội. Nhắm mắt làm ngơ, Lãnh Đồng đứng dậy đi ra phà miếu, đem bên trong không gian để lại cho hai người. Mà trong sân, Tô Lê đã lười biếng ở trong sân phơi một hồi lâu thái dương. Làm sao vậy? Giống như thực không cao hứng bộ dáng. Tô Lê nhướng mày xem ra hỏa này, hơi hơi sửng sốt. Lãnh Đồng mặt vô biểu tình, thanh tú ánh mắt trung ẩn ẩn lộ ra một cổ thê lương, làm người nhịn không được muốn đi vớt phẳng. Tô Lê từ trên ghế nằm ngồi thẳng, Lãnh Đồng cũng tìm cái địa phương ngồi xuống. Ánh mặt trời ở hai người trên người rắc kim sắc quang mang. Tỷ tỷ, ngươi làm mai tình là cái gì? Lãnh Đồng đột nhiên mở miệng, hỏi ra nói lại làm Tô Lê đều ngốc ngốc. Vì cái gì như vậy nhiều người, vì thân nhân không màng tất cả. Lại có người, vì ích lợi, không màng thân tình. Hắn tựa hồ không trông cậy vào Tô Lê trả lời hắn, chỉ lo chính mình mở miệng. Tô Lê nhướng mày, ám đạo đứa nhỏ này có phải hay không bị ai bị thương, nói ra nói như vậy tới. Người với người là bất đồng, nhân vật bất đồng, dục vọng bất đồng, tự nhiên làm được lựa chọn cũng bất đồng. Tô Lê nhàn nhạt mở miệng. Nhưng chúng ta chỉ cần bảo trì bản tâm, liền có thể chế hành hết thảy. Sơ tâm không thay đổi, liền vậy là đủ rồi. Tô Lê không có nhiều lời. Lãnh Đồng trầm mặc xuống dưới quay đầu đi xem Tô Lê. Thái dương thực cấm áp, Tô Lê ở thái dương hạ híp mắt, hơi mỏng lụa trắng ở kia tràn đầy vết sẹo trên mặt đầu hạ bóng ma. Nàng thật sự có thể sống như vậy tiêu sái sao? Lãnh Đồng mạc danh xem ngây người mắt. Thẳng đến Tô Lê quay đầu, bốn mắt xuyên thấu qua xa mỏng tương đối, Tô Lê hơi hơi mỉm cười. Kỳ thật đôi mắt của ngươi thật sự thực mỹ, không cần thiết vì người khác ánh mắt mà sống. Thân thể là cha mẹ cấp, ai đều không thể chính mình lựa chọn. Là xấu là mỹ, đều là một bút quý giá tài phú. Như thế nào có thể làm chính mình sinh mệnh có được giá trị, mới là chúng ta hẳn là tự hỏi sự tình. Tô Lê dứt lời, buông tay. Hiển nhiên, Tô Lê cho rằng, hắn là bởi vì cặp kia bất đồng với thường nhân đôi mắt, đã chịu bài xích. Chương 902 vào thành. Ngay cả song tử đêm qua ánh mắt đầu tiên nhìn đến Lãnh Đồng thời điểm, cũng là bị hoảng sợ. Màu xanh lục con ngươi, trên thế giới này, là yêu dị tượng trưng. Chúng ta thu thập hạ, nên rời đi nơi này. Tô Lê hai ngày này vẫn luôn ở quan sát chung quanh động tĩnh, xác định những cái đó sát thủ không có tìm tới nơi này tới. Bọn họ đã ở chỗ này trì hoãn hai ngày thời gian. Tuy rằng Tô Lê truyền tin trở về mang quá tin tức, nhưng tưởng tượng đến Phượng Vô Thâm cặp kêu biểu tình mà lại oán trách đôi mắt. Tô Lê liền cảm thấy chính mình tội ác tại trời. Không phải nói tốt không chạy loạn, không phải nói tốt phải hảo hảo chiếu cố hắn chân. Không rên một tiếng liền rời đi là cái quỷ gì. Phượng Vô Thâm sẽ không trách nàng đi. Tô Lê có chút không xác định. Lãnh Đồng nhướng mày, nhìn về phía Tô Lê. Cũng là, nữ nhân này cùng Phượng Vô Thâm đính hôn nhật tử, liền tại đây hai ngày, nàng khẳng định sốt ruột chạy trở về. Lãnh Đồng mím môi, không tỏ ý kiến. Cùng ngày giữa trưa, Tô Lê nhìn xem song tử nương, cho nàng để lại một ít điều trị thân thể dược liệu, liền cùng Lãnh Đồng ở song tử không tha dưới ánh mắt rời đi. Đến nỗi song tử tương lai, Tô Lê đã ở Linh trong mắt thấy được. Hắn sẽ đi Phượng Linh triều niệm thư tập võ, sẽ toàn quân. Sẽ trở thành một thế hệ tướng quân. Tô Lê mượn chiếc xe ngựa, từ xa phu đổi mã, chính mình cùng Lãnh Đồng liền ngồi ở xe ngựa phía trên, hướng Hoàng Thành chạy đến. Dọc theo đường đi, Tô Lê cùng Lãnh Đồng không có như thế nào nói chuyện. Sắp tới Hoàng Thành cửa thành trước, xe ngựa dừng lại nghỉ ngơi. Chờ Tô Lê lại trở lại ngựa xe phía trên khi, Lãnh Đồng đã không có bóng dáng. Trên bàn chỉ chừa một tờ giấy. đi trước một bước. Bốn chữ, ngắn gọn sạch sẽ lưu loát. Tô Lê nhướng mày, cảm giác buông ra, đã không có Lãnh Đồng bóng dáng. Gia hỏa này, dọc theo đường đi đều thâm tàng bất lộ a. Tô Lê cảm khái một câu, nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía trước không trung cách đó không xa. Hôm nay thời tiết thực hảo, trên bầu trời có vân, chặn đại bộ phận ánh mặt trời, cũng không nóng rực. Tương phản, thanh phong phơ phất, rất là thoải mái một cái nhật tử. Tô Lê thở hắt ra, xe ngựa thực nhanh bước vào hoàng thành trong vòng. Nhưng mà, lệnh Tô Lê không nghĩ tới chính là Phượng Vô Thâm thế nhưng sẽ làm ra lớn như vậy trận trượng. Hoan nên nhị vương phi hồi phủ. Bảy cái chữ to biểu ngữ thật dài một cái, liền treo ở cửa thành phía trên. Tô Lê xe ngựa bước vào hoàng thành trong vòng, đã bị dọn dẹp sạch sẽ hoàng thành đường phố phía trên, chỉ có hai bài chỉnh chỉnh tề tề hộ vệ binh lính. Dơ đồng dạng chữ biểu ngữ, một đường hướng trong thành phương hướng. Trên đường phố đã không có người rảnh rỗi, thế cho nên đánh xe tiểu nhị thấy như vậy một màn, cho rằng chính mình đi nhầm địa phương. Nơi này chính là cung nên Phượng Linh Triều nhị vương phi nói nhi. Tiểu thư, chúng ta có phải hay không đi nhầm? Tô Lê đang ở trong xe ngựa ngủ ngon lành, bị như vậy một đánh thức, còn buồn ngủ đứng dậy, xốc lên màn xe, đã bị trước mắt một màn này chấn động. Sửng sốt sau một lúc lâu, Tô Lê mới hoàn hồn. Không đi nhầm. Nhị vương phi, nói còn không phải là nàng sao. Như thế nào sẽ có sai đâu. Sa phu trong lòng giật mình, chẳng lẽ trong xe mang vũ nón cô nương, thế nhưng chính là Phượng Linh Triều nhị vương phi. Hắn thân mình run run hạ, thái độ càng thêm cung kính. Bên này, Tô Lê không công phu để ý tới Sa phu kinh ngạc, chỉ là không ngừng xốc lên màn xe, hướng hai bên nhìn lại. Hai bên nhà lầu phía trên là tả xuống dưới nhất xuyến xuyến màu đỏ hoa anh đào. Theo gió bay múa đẩy trời đều là màu hồng phấn một mảnh. Tô Lê kinh ngạc trừng mắt, từ bên trong xe ngựa đi ra. Cung nên nhị vương phi hồi phủ. Đều nhịp thanh âm vang dội truyền tiến trong hai. Chương 903 về nhà. Tô Lê quay đầu hướng hai bên những người đó đi xem. Lại không phát hiện chính mình nhận thức ai. Các ngươi là ai phái tới? Tô Lê thực khó hiểu, Phượng Vô Thâm thật sự sẽ làm loại chuyện này sao? Hắn không phải luôn luôn đều thực nghiêm cẩn không chút cẩu thả sao? Vương phi. Chẳng lẽ bổn vương ở ngươi trong lòng, liền sẽ không vì ngươi làm chuyện như vậy sao? Đường phố cuối truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm. Tô Lê quay đầu, Phượng Vô Thâm một bộ hắc ý liễu, lăn lộn xe lăn, chậm rãi chiều bên này lại đây. Hắn như cũ mang màu xanh băng mặt nạ, khí chất cao quý, xuất hiện nháy mắt, liền hấp dẫn chung quanh mọi người. Tô Lê ánh mắt dừng ở trên người hắn, liền rời không ra. Gia hỏa này, rốt cuộc muốn làm cái gì? Làm cho nhiều người như vậy mặt. Phượng Vô Thâm một chút đi tới Tô Lê trước mặt, dừng lại xe lăn, ngửa đầu nhìn về phía Tô Lê. Ở biết được Tô Lê lại không biết chạy đi đâu, hắn tâm đó là nhảy dựng. Cũng may lúc sau thu được Tô Lê gửi thư, hắn liền làm người theo qua đi, bảo đảm nàng an toàn không có việc gì. Biết được nàng hôm nay trở về, hắn riêng từ vài tên nữ thủ hạ nơi đó đến tới kinh nghiệm, cho nàng như vậy một kinh hỉ. Trường ngay một phương, hai người bốn mắt tương đối, lả tả rơi xuống hoa anh đào đem hai người tứ phía bao phủ. Phượng Vô Thâm biểu tình mà lại nghiêm túc mở miệng. Tô Lê, cùng ta về nhà đi. Hắn hướng nàng vươn tay, liền như vậy vẫn luôn rồi. Tô Lê cảm thấy, Phượng Vô Thâm ánh mắt làm nàng trong nháy mắt tim đập ra tốc, vô luận như thế nào thế nhưng cũng bình tĩnh không được. Cái này ở nàng trong mắt giỡn chơi giống nhau hoan nghênh hoạt động, lại bởi vì có Phượng Vô Thâm xuất hiện, giống như vẽ rồng điểm mắt giống nhau, sống. Nàng đột nhiên rất thích như vậy kinh hỉ. Tỷ, đáp ứng hắn đi. Đúng vậy, tỷ. Đáp ứng Vô Thâm ca ca. Tô Mính Tô Huyền thanh âm từ một bên truyền đến. Tô Lê quay đầu, thiếu thấy này hai tiểu gia hỏa dẫn theo lăng hoa còn có chưa giải tận mới mẻ hoa anh đào cánh hoa. Vừa mới giải hoa, chính là bọn họ. Tô Lê mày một trọn, thế nhưng cảm thấy trên mặt giống như lửa đốt. Ngươi không nói lời nào, ta tiện lợi ngươi là cam chịu. Phượng Vô Thâm đột nhiên bá đạo mở miệng, chảo một cái đã bắt được Tô Lê nâng lên một nửa tay, gắt gao nắm. Tô Lê trong lòng khẩn trương. Thế nhưng mạc danh có chút chân tay luôn cuống. Thẳng đến. Phượng Vô Thâm mang theo nàng hướng một bên hoa lệ xe ngựa mà đi. Tô Lê là lần đầu tiên nhìn đến này chiếc xe ngựa như thế trang trí bộ dáng. Tựa hồ là vì nên đón Tô Lê, riêng như thế trang trí. Dưới ánh mặt trời, tua đá quý lộng lẫy bắt mắt, làm người nhịn không được nheo lại đôi mắt. Tô Lê bị Phượng Vô Thâm tự mình đưa lên xe ngựa. Màn xe buông thời điểm, có reo rắt tiếng nhạc đàn tấu ra một khúc hợp hoan. Tô Lê có chút thẹn thùng. Chưa bao giờ nghĩ tới, Phượng Vô Thâm thế nhưng cũng sẽ làm chuyện như vậy. Bọn họ thật sự chỉ là bằng hữu quan hệ, chỉ là vì hỗ trợ, mới thành thân sao. Tô Lê đột nhiên không dám nghĩ nhiều. Có đói bụng không, nơi này có người yêu nhất ăn điểm tâm. Phượng Vô Thâm chi kỷ mở miệng, Tô Lê phản xạ có điều kiện quay đầu. Quả nhiên, trên bàn chuẩn bị tốt ngon miệng tinh xảo điểm tâm, liền chờ chủ nhân nhấm nháp. Tô Lê do dự khoảnh khắc, Phượng Vô Thâm đã thân thủ cầm lấy điểm tâm, tiến đến Tô Lê bên miệng. Tô Lê kinh ngạc quay đầu, liền đối với thượng màu xanh băng mặt nạ hạ, cặp kia ôn nhu như nước đôi mắt. Dĩ vãng, hắn dùng như vậy ánh mắt xem qua nàng sao? Giờ khắc này, thế nhưng cảm thấy như thế hạnh phúc. Nàng há mồm ăn hắn thân thủ uy hạ điểm tâm, một chút một chút. Phượng Vô Thâm rất có kiên nhẫn, sợ nàng khát nước, đổ nước trà, đồng dạng thân thủ đốt cho nàng. Chương 904 Nhị Vương Phủ. Chân của ngươi không có phương tiện, này đó hẳn là ta tới làm. Tô Lê có chút không đành lòng. Phượng Vô Thâm uy nàng thời điểm, nhất định liên lụy đến thân mình, chân khẳng định là không thoải mái. Nhưng mà, nàng vừa dứt lời, liền bị Phượng Vô Thâm lắc đầu cự tuyệt. Không cần, uy bổn vương vương phi ăn cái gì, bổn vương rất vui lòng. Tô Lê há miệng thở dốc, không hảo nói cái gì nữa. Nàng sợ, sợ Phượng Vô Thâm lại nói ra cái gì làm nàng tim đập nhanh hơn nói. Xe ngựa thực mau ngừng ở Nhị Vương phủ cửa. Phượng Vô Thâm trước xuống xe ngựa, theo sau, Tô Lê ở hắn nâng dưới xuống xe ngựa. Nhị Vương phủ vị trí nàng nhớ rất rõ ràng, khoảng cách quận vương phủ có đoạn khoảng cách, chiếm địa cũng đủ đại. Nhưng Tô Lê chưa bao giờ một chút tham quan quá. Ngẫu nhiên đã tới một lần, đều là trực tiếp buôn nóc nhà mà đi. Mà hôm nay, Phượng Vô Thâm nắm tay nàng, từ cửa chính đi vào, liền một chút mang theo Tô Lê tham quan, đồng thời cũng tự cấp nàng làm giới thiệu. Tam Vương phủ nội, gã sai vặt sở chiếm hạ nhân chiếm đa số, nha hoàn tương đối thiếu, có thể thấy được Phượng Vô Thâm bình thường cũng không thích nha hoàn. Từ trước thính mãi cho đến hậu viện. Theo sau là Phượng Vô Thâm Thanh Phong viện, Tô Lê đều đi tham quan một lần. Lại sau đó, Phượng Vô Thâm đem nàng đưa tới khoảng cách Thanh Phong viện chỉ có một tường chi cách Phất Nguyệt Huyền. Phất Nguyệt Huyền quy mô so Thanh Phong viện tiểu chút, nhưng trang trí, cùng với thiết kế đều tương đối tinh tế tiểu xảo, thoạt nhìn càng đến nữ hài tử thích. Đối này, Tô Lê tuy rằng là không sao cả. Nhưng Phượng Vô Thâm đã cùng Tô Mính Tô Huyền thông đồng hảo, đem nàng bình thường dùng thói quen đồ vật đều cấp dọn lại đây. Này Phất Nguyệt Huyền bài trí, cùng Tô Lê lại quận vương phủ bài trí thập phần tương tự. Nếu còn có chỗ nào không hài lòng, liền trực tiếp nói cho ta, ta làm người tới sửa. Phượng Vô Thâm mang nàng đi dạo một vòng, mở miệng nói. Tô Lê chạy nhanh lắc đầu. Không quan hệ, như vậy khá tốt, ta thực thích. Thích liền hảo. Phượng Vô Thâm cười, ánh mắt càng thêm ôn nhu trong trẻo. Đám chìm ở hạnh phúc giữa Tô Lê cũng không có chú ý tới, sân ngoài cửa, một đạo lén lút thân ảnh lén lút chạy qua đi. Tô Lê ở xuống dưới, có lẽ có chút không trâu bắt chó đi cày cảm giác đi. Là bị Tô Mính Tô Huyền đuổi ra khỏi nhà. Lại hoặc là bị Phượng Vô Thâm vô lại cấp kéo qua tới. Lại hoặc là, kỳ thật nàng cũng hoàn toàn không bài xích đến này Nhị Vương phủ tới. Tóm lại, nàng lại đây. Phượng Vô Thâm nháo ra lớn như vậy động tinh cung nên Nhị Vương phi hồi phủ. Nếu nàng không đi theo hắn hồi phủ, kia hắn chẳng phải là thật mất mặt. Thanh Phong Phất Nguyệt. Hiểu Nguyệt sao trời. Đây là nàng về sau sở trụ địa phương A. Tô Lê thở hắt ra, nhịn không được cười. Tấm tắc, chủ nhân đây là Tư Xuân Nha. Một người đều có thể cười đến như vậy vui vẻ. Tô Lê quay đầu, hắc khí nhi vẻ mặt ghét bỏ, mà một bên tiểu bạch hồ ly còn lại là mãn nhãn ngập nước, mạo tâm tâm. Đã lâu không thấy, nhìn đến Tô Lê, nó phi thường cao hứng. Tiểu bạch hồ ly nhảy tới Tô Lê trong lòng ngực, Tô Lê một bên vuốt nó đầu, một bên ghét bỏ cho hắc khí nhi mấy cái chính mình thể hội ánh mắt. Có phải hay không tưởng đổi cái sâu thân thể? Ta có thể miễn phí giúp ngươi thay cho. Gia hỏa này còn dám nói móc nàng. Hắc khí nhi vừa nghe vội vàng rụt rụt đầu, bôi cười dường như tiến đến Tô Lê bên người. Khu khu, cái kia, chủ nhân nha, khi ta chưa nói, hắc hắc. Cùng lúc đó thái tử phủ nội, Khương Linh Nhi đem chính mình tắm rửa sạch sẽ, lại bôi lên cái loại này đặc thù trang bạc quả nước hoa. Toàn bộ nhà ở đều tràn ngập kia một cổ mê người hương khí. Nàng vẫn luôn ngồi ở chính mình trên giường lớn chờ. Chương 905 không tới. Màu đỏ màn lụa đem nhà ở phụ trợ đến ái muội mê tình. Thái tử đáp ứng quá nàng, tối nay sẽ tới nàng trong phòng tới. Chính là, đã trễ thế này, vì sao còn không thấy động tĩnh? Khương Linh Nhi có chút không kiên nhẫn, đứng dậy qua lại đi rồi một vòng. Thẳng đến ngoài cửa vang lên dồn dập tiếng bước chân. Tiểu Nha Hoàn bước nhanh đi vào phòng, bị kia trong không khí đặc thù mùi hương hun đến hoa mắt say mê. Thế nào? Là thái tử tới sao? Khương Linh Nhi thực sốt ruột, trực tiếp từ trên giường xuống dưới. Nhu mị thân mình ở váy lụa dưới như ẩn như hiện, tràn ngập dụ hoặc. Tiểu Nha Hoàn cơ cơ thần, nhưng thực mau liền phục hồi tinh thần lại. Hồi Khương mỹ nhân, không phải thái tử điện hạ tới, thái tử điện hạ chỉ sợ sẽ không tới. Tiểu Nha Hoàn rũ đầu, thấp thỏm bất an mở miệng. Quả nhiên, vừa dứt lời, Khương Linh Nhi biểu tình liền trở nên âm trầm xuống dưới. Ngươi nói cái gì? Thái tử điện hạ ở thái tử phi sân ngủ lại. Tiểu nha hoàn thực sợ hãi, nhưng dù vậy, cũng không dám không nói rõ ràng. Nếu không, hậu quả càng nghiêm trọng. Tiểu nha hoàn run run thân mình, bùng một chút quỳ đến trên mặt đất. Khương Linh Nhi trên mặt lộ ra không dám tin tưởng. Cái gì? Thái tử phi? Cái kia vắng lặng hẻo lánh sân. Thái tử lại ở nơi đó ngủ lại. Khương Linh Nhi không thể tin được. Sao có thể? Tại sao lại như vậy? Thái tử không phải thích nhất nàng sao? Cái kia thái tử phi, từ bị nàng làm thủ đoạn, liền hôn mê qua đi hơi thở thoi thoát, căn bản không đáng để lo. Lại không nghĩ rằng nàng lại không thể hiểu được thanh tỉnh, còn làm thái tử đi nơi đó ngủ một đêm. Nàng cho rằng này chỉ là cái ngoài ý muốn, chờ nàng có rảnh, khẳng định làm cái kia thái tử phi lại chết một lần. Lúc này đây, nhất định phải làm nàng chết hoàn toàn. Lại không nghĩ rằng, thái tử lại đi cái kia sân. 3 ngày, rốt cuộc sao lại thế này? Tiểu nha hoàn căng ra đầu gật gật đầu. Khương Linh Nhi đầy mặt âm trầm xuống dưới, hận không thể hiện tại liền tiến lên, đem thái tử cấp kéo trở về. Rốt cuộc sao lại thế này? Khương Linh Nhi lạnh giọng hỏi. Tiểu nha hoàn run run thân mình lắc lắc đầu. Nô tỳ không biết, nô tỳ vào không được sân, cái kia kêu thuật Bạch Lam đạo sĩ ở trong sân thủ. Tiểu nha hoàn sợ hãi cực kỳ. Nàng đã tận lực, vốn định vào xem đến tuột cùng, nhưng như thế nào cũng vào không được. Khương Linh Nhi biểu tình trong nháy mắt tối tăm đến đáng sợ. Thuật Bạch Lam. Cái kia tiểu đạo sĩ, thế nhưng lại về rồi. Tư thượng một lần bị nàng cùng kia chỉ yêu liên thủ bắt đi lúc sau, thế nhưng lại về rồi. Phế vật. Muốn ngươi gì dùng? Khương Linh Nhi quát lạnh một tiếng, đông dưng giơ tay, nhàn nhạt màu hồng phấn linh lực đem tiểu nha hoàn toàn bộ bao vây lên. Tiểu nha hoàn biểu tình trong nháy mắt trở nên vặn vẹo lên. Chủ tử tha mạng. Khương Mỹ Nhân tha mạng. Tha mạng. Tiểu nha hoàn dãy rủa xin tha, chỉ hy vọng có thể ở Khương Linh Nhi thuộc hạ có thể sống hạ này một cái mệnh. Nhưng mà, Khương Linh Nhi đối với làm việc bất lợi người, từ trước đến nay sẽ không cấp cái gì hảo kết quả. Vươn tay bỗng dưng nắm thành chảo trạng. Tiểu nha hoàn không kịp nhiều cổ họng một tiếng, liền ở hồng nhạt linh lực bên trong hóa thành bột phấn, tiêu tán ở trong không khí. Chít chít. Tiểu hoàng hồ ly từ mật thất nhảy ra tới, lấy lòng dường như cọ tới rồi Khương Linh Nhi trước mặt. Khương Linh Nhi biểu tình êm lãnh, cũng không có để ý tới nó. Thái tử phi, ta đảo muốn nhìn, ngươi có cái gì năng lực, có thể làm thái tử mất đi đối trang bạc quả khống chế. Nàng lầm bầm lầu bầu, lạnh lùng thanh âm quanh quẩn ở trong phòng, lộ ra một cổ khôn kể băng hàn hương vị. Chương 906 không muốn sống nữa. Ánh mặt trời sáng ngời, thái tử phi trong viện, tiểu nha hoàn vừa mới chuẩn bị tốt rửa mặt trải đầu dùng thủy, chuẩn bị đoan vào phòng, ngoài cửa liền truyền đến ồn ào tiếng bước chân. Tiểu nha hoàn bước chân một đốn, liền thấy Khương Linh Nhi một bộ quyến rũ hồng y y mang theo thủ hạ một chúng nha hoàn nối đuôi nhau mà nhập. Khương mỹ nhân. Tiểu nha hoàn sắc mặt một bạch, sợ tới mức sau này lùi lại một bước. Này Khương mỹ nhân phía trước như thế nào tra tấn hôn mê trung thái tử phi, tiểu nha hoàn biết đến rõ ràng. Trước mắt, thật vất vả thái tử một lần nữa sủng hạnh thái tử phi, nàng không ngờ lại muốn tới quấy rối sao? Khương Linh Nhi lạnh lùng nhìn chằm chằm tiểu nha hoàn, kia trương mỹ diễm trên mặt, phảng phất rắn độc giống nhau ánh mắt, sợ tới mức tiểu nha hoàn bước chân lảo đảo, té ngã trên mặt đất. Khinh thường hừ lạnh một tiếng, Khương Linh Nhi trực tiếp vượt qua tiểu nha hoàn bên cạnh người, lập tức đi hướng nhà ở. Nàng biết, thái tử liền ở trong phòng. Linh Nhi cấp thái tử điện hạ thỉnh an. Nàng thanh âm cực kỳ nhu mỹ, mang theo một cổ đặc thù mị hoặc. Liền tính là nữ tử nghe xong xương cốt cũng nhịn không được tô tô, huống chi là nam nhân. Khương Linh Nhi cho rằng chính mình này một tiếng, có thể đem thái tử cấp đánh thức, ít nhất sẽ thương tiếc nàng, làm nàng đi vào. Dĩ vãng đó là bộ dáng này. Lại không nghĩ rằng, nàng đợi sau một lúc lâu, trong phòng vẫn là im ắng. Phảng phất. Không ai. Thái tử không ở bên trong. Khương Linh Nhi duy nhất nghĩ đến, chính là cái này khả năng. Nếu thái tử nghe được nàng thanh âm, nhất định không có khả năng thờ ơ. Thái tử điện hạ, ngài ở bên trong sao? Khương Linh Nhi bán tín bán nghi đến gần phòng cửa, thử thăm dò hỏi. Nàng không rõ, nếu thái tử không ở bên trong, như vậy thái tử phi trong viện nha hoàn như thế nào sẽ to gan như vậy? Lại như thế nào sẽ có thái tử sủng hạnh thái tử phi lời đồn đãi? Khương Linh Nhi đi đến trước cửa phòng, duỗi tay đang muốn đẩy thuê phòng, trong phòng truyền ra một đạo cực kỳ không vui tức giận. Ai ở cửa hô to gọi nhỏ quấy rầy bổn thái tử nghỉ ngơi? Không muốn sống mệnh. Quen thuộc thanh âm, không vui quát lạnh. Khương Linh Nhi không dám tin tưởng ngẩng đầu nhìn kia nhắm chặt cửa phòng. Thái tử. Thái tử thanh âm. Thật là thái tử. Thái tử thật sự ở trong phòng. Hơn nữa, thái tử thế nhưng ghét bỏ nàng thanh âm xảo. Sao có thể? Thái tử rõ ràng thích nhất nàng thanh âm. Thái tử nói qua, nàng thanh âm giống như chuông bạc len keng, rung động lòng người. Thái tử điện hạ, thân thiếp là Linh Nhi a. Khương Linh Nhi không cam lòng, hơi hơi rũ rũ mắt, dùng hết ôn nhu dương giọng mở miệng. Tô Linh Linh thanh âm, ngay cả phía sau tiểu nha hoàn cũng nhịn không được tâm ngứa. Trong phòng người tựa hồ cũng mới hồi phục tinh thần lại. Là Linh Nhi. Hắn nhớ tới Khương Linh Nhi đã từng tất cả ôn nhu, cùng với cực kỳ cao siêu trên giường công phu. Trong nháy mắt, thái tử châm lại tình xưa, thân mình phảng phất tiêm máu gà giường như đạn ngồi dậy, đang chuẩn bị xuống giường. Một đôi nhu di kịp thời leo lên ở thái tử trên vai. Siêm ý gì đơn bạc thái tử phi nhu nhược không có xương dựa vào tới rồi thái tử trên người. Một cổ như có như không hương khí quanh quẩn ở thái tử phi bên cạnh người, hút vào lỗ mũi, thế nhưng cảm thấy phảng phất có nghiện giống nhau, như thế nào đều giới không xong. Vừa mới hưng phấn biến mất ở thái tử phi hơi hơi nhăn lại mày biểu tình chung. Thái tử khỏe miệng một câu, duỗi tay khơi mào thái tử phi cằm, lẳng lặng thưởng thức, sau một lúc lâu, mới nhàn nhạt dương giọng mở miệng nói. Như vậy sáng sớm, Linh Nhi liền tới đây tìm bổn thái tử, là có chuyện gì? Lãnh đạm bình tĩnh hỏi lại, thật giống như đã từng cùng Khương Linh Nhi cùng nằm ở trên giường, hỏi lại bị đổ ở cửa thái tử phi giống nhau. Chương 907 lạnh nhạt. Khương Linh Nhi không nghĩ tới, giờ phút này bị thái tử như thế hỏi lại, thế nhưng sẽ là chính mình. Thái tử đối chính mình như thế lạnh nhạt. Thái tử điện hạ, ngài nói qua đêm qua tới tìm Linh Nhi, lại không biết thái tử phi dùng biện pháp gì, thế nhưng làm ngài quên mất thân thiếp. Khương Linh Nhi ủy khuất ba ba mở miệng, kia nhu nhu thanh âm, nói ra này đoạn lời nói tới, phảng phất muốn khóc giống nhau. Thái tử tâm lại là nhẹ nhàng vừa động. Nhưng mà, trong lòng ngực thái tử phi trên người, lại đúng lúc tản mát ra một trận u hương. U hương mê người, hắn kia vừa động tâm tư, cũng nháy mắt tan thành mây khói. Thái tử một tay đem thái tử phi ôm vào trong lòng, dính sát vào chính mình, bắt đầu không an phận dở trò. Cửa này khẩu Khương Linh Nhi, lại là bị lượng ở một bên không thèm để ý. Thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ. Bên trong cánh cửa truyền ra rất nhỏ tiếng thở dốc. Thanh âm này ở mặt khác nha hoàn gã sai vật trong thai nghe không được. Nhưng Khương Linh Nhi là một con tu vi cao siêu hồ yêu, rồi lại như thế nào sẽ nghe không được. Kia ẩn nhẫn rồi lại ngăn không được vui thích thanh đại biểu cái gì, nàng lại rõ ràng bất quá. Thái tử cùng thái tử phi, thế nhưng không màng nàng liền ở cửa, liền, liền. Thái tử điện hạ. Thân thiếp bị hảo rượu và thức ăn, thỉnh thái tử điện hạ di cư. Lan. Một tiếng quát lạnh đánh gãy Khương Linh Nhi xấu hổ buồn bực thanh âm. Khương Linh Nhi không dám tin tưởng dương mắt nhìn kia cửa phòng. Bên trong cánh cửa, thanh âm kia càng lúc càng lớn. Tựa hồ căn bản không có bận tâm cửa tồn tại người. Ngay cả những cái đó nha hoàn gã sai vật đều ẩn ẩn có thể nghe được. Thái tử điện hạ ở trong phòng làm gì, mọi người đã hiểu rõ. Này dĩ vãng chính là chỉ có ở Khương Linh Nhi trong phòng có thể nghe được thanh âm. Hiện giờ ở thái tử phi sân cũng có thể nghe được. Thật là kỳ quái. Hay là, này Khương Mỹ Nhân muốn thất sủng. Thái tử không thể hiểu được độc sủng Khương Mỹ Nhân, rồi lại không thể hiểu được đem từ trước đến nay sủng ái Khương Mỹ Nhân vứt bỏ. Đây là có chuyện gì? Đều nói gần vua như gần cọp. Này thái tử quả nhiên không hổ là đế vương gia. Mọi người đầu rũ đến thấp thấp, làm bộ tất cả đều không nghe được. Khương Linh Nhi đứng ở cửa phòng phía trước, lạnh lùng, lẳng lặng mà, oán hận trừng mắt. Dần dần, nàng vặn vẹo biểu tình, nắm chặt đôi tay phiếm ra màu trắng, cực kỳ oán hận ngẩng đầu nhìn này nhà ở. Hừ. Nàng hừ một tiếng, rốt cuộc nghe không được kia trong phòng tiểu xuyễn, xoay người rời đi. Khương Linh Nhi hấp tấp rời đi, bước chân cực nhanh, mặt sau nha hoàng chạy nhanh chạy chậm đuổi theo, thật cẩn thận hầu hạ. Mãi cho đến sân, Khương Linh Nhi bỗng dưng giơ tay nắm lên một bên giản trồng hoa thượng chậu hoa. Phanh. Nện ở trên mặt đất. Chậu hoa chia 5 x 7, phát ra thanh thúy tiếng vang. Khương Mỹ Nhân bất giận. Hai gã tiểu nha hoàn không dám ngăn cản, chỉ có thể chạy nhanh quỳ xuống khuyên giải. Khương Linh Nhi tính tình nếu có dễ dàng như vậy khuyên giải, liền cũng không cần các nàng quỳ. Quả nhiên, Khương Linh Nhi cũng không tính toán nghe, bùm bùm một đốn tính tình tóc rối, viện này những cái đó tinh xảo chậu hoa, liền nát đầy đất. Phảng phất trêu chọc nàng, chính là này đó chậu hoa. Đều cút cho ta đi ra ngoài. Khương Linh Nhi quát lạnh, sớm đã không có phía trước đối thái tử nói chuyện nhu mị vũ mị. Tương phản, thanh âm kia tràn ngập phẫn nộ cùng sát khí. Làm người có loại không lùi liền muốn chết ảo giác. Trong viện tiểu nha hoàn không dám cãi lời nàng mệnh lệnh, vội vàng chạy chậm lui đi ra ngoài, ai cũng không dám lại quản. Khương Linh Nhi về tới trong phòng, trừng mắt trong phòng mặt khác đồ vật. Tiểu hoàng hồ ly thật cẩn thận chạy ra tới, ủy khuất ba ba nhìn nàng. Chương 908 hoa quế. Nhìn cái gì mà nhìn, lại không phải ngươi sai, ngươi sợ hãi cái gì. Khương Linh Nhi quát lạnh một tiếng. Tiểu hoàng hồ ly chạy nhanh nhảy ra tới, cọ tới rồi Khương Linh Nhi bên cạnh người, săn sóc cọ cọ nàng chân. Kia phân an ủi, không phải giống nhau nha hoàn gã sai vật có thể cho. Khương Linh Nhi trở nên bình tĩnh rất nhiều. Cái này thái tử phi, phía trước ta là coi khinh nàng, thế nhưng có biện pháp có thể đem thái tử cấp đã lừa gạt đi. Liền ta đều không phản ứng. Khương Linh Nhi như thế nào cũng tưởng không rõ. Trên người nàng có trang bạc quả mùi hương, bị hạ trang bạc quả thái tử, nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe theo nàng lời nói. Chính là lúc này đây, thái tử thế nhưng răn dạy nàng. Này cơ hồ là không có khả năng sự a. Tiểu hoàng hồ ly chỉ có thể an ủi tính cọ cọ nàng. Nó chỉ có thể biến ảo giống nhau hình người, đối Khương Linh Nhi trợ giúp không lớn. Không được, nàng nhất định là dùng biện pháp gì, ta nhất định phải làm rõ ràng. Khương Linh Nhi từ trước đến nay không phải cái gì ngồi chờ chết người. Nàng thích chính là, chủ động xuất kích. Một người không có khả năng chuyển biến nhanh như vậy, đáp ứng có lẽ liền ở thái tử phi trên người. Người đi hỏi thăm, thái tử phi tỉnh mấy ngày nay, rốt cuộc có cái gì đặc biệt. Khương Linh Nhi chiều Hoàng Hồ Ly phân phó nói. Tiểu Hoàng Hồ Ly tuy rằng khác không được, nhưng hỏi chuyện bản lĩnh vẫn phải có. Nghe Khương Linh Nhi phân phó, chạy nhanh như chớp chạy. Khương Linh Nhi khó chịu, Tiểu Hoàng Hồ Ly cũng không chịu nổi. Thức mau, Tiểu Hoàng Hồ Ly trở về. Khương Linh Nhi đã khôi phục thái độ bình thường, tự mình đem hôm nay phân trăng bạc quả gia nhập thái tử trong chén canh, giám sát Tiểu Nha Hoàng ngao chế. Thẳng đến nước canh thành hình, thịnh tới rồi canh trùng, nàng thân thủ đoan tới rồi chính mình trước mặt. Thế nào? Trong phòng không có những người khác, Khương Linh Nhi liền hỏi nổi lên bên cạnh từ Hoàng Hồ Ly biến ảo thành Tiểu Nha Hoàn. Hoàng Hồ Ly vội vàng mở miệng nói. Thái tử phi từ tỉnh lúc sau, tựa hồ tinh thần đầu hảo rất nhiều. Bởi vì trong viện trừ bỏ phía trước vẫn luôn đi theo thái tử phi tên kia Tiểu Nha Hoàn, dư lại đều là tân đi vào, cũng không có phát hiện cái gì đặc biệt không ổn. Cũng chỉ có như vậy hai người ở tiếp cận thái tử phi thời điểm có chút mẫn cảm thấy ra thái tử phi trên người mùi hương bất đồng. Mùi hương bất đồng. Hoàng Hồ Ly dứt lời, Khương Linh Nhi liền mày một trọn, nghiêng mắt lạnh lùng nhìn nó. Không sai, mùi hương bất đồng. Trước kia thái tử phi đặc biệt thích bách hợp hương vị, cho nên trên người mang hương liệu, thậm chí hơn quần áo hương liệu, dùng đều là bách hợp. Chỉ là từ thái tử phi tỉnh lúc sau, nàng tựa hồ có chút yêu tha thiết với hoa quế mùi hương. Bọn họ tiếp cận thái tử phi thời điểm, phát hiện trên người nàng mùi hương biến thành hoa quế hương. Hoa quế. Khương Linh Nhi nhíu mày. Chỉ là mùi hương biến hóa. Chẳng lẽ nàng không thích trước kia mùi hương? Khương Linh Nhi nhíu mày, lại tưởng lại tinh tế một chút hỏi, lại hỏi không ra cái gì tới. Khương Linh Nhi mày nhăn chặt, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía cách đó không xa mặt đất. Có lẽ, thật muốn đi xem. Thái tử phi sân, thái tử cùng thái tử phi tình trạng ý thiếp, vẫn luôn cọ sát tới rồi hiện tại mới rời giường. Mặt trời lên cao, ánh mặt trời sáng ngời, đã là giữa trưa cơm canh giờ. Thái tử phi đầy mặt thẹn thùng, thân thủ vì thái tử mặc quần áo. Thái tử cũng là mi mục hàm tình, nhìn thái tử phi ánh mắt tràn ngập tình dục. Tựa hồ trước kia chưa bao giờ phát hiện, thái tử phi thế nhưng lại như thế mê người. Hai người sửa sang lại hảo hết thảy, mới cọ sát ra cửa. Không nghĩ mới vừa xuống bậc thang, liền gặp gỡ bưng canh chung lại đầy Khương Linh Nhi. Chương 909 tanh hôi. Khương Linh Nhi vẫn là như vậy quyến rũ dáng người, trước đột sau kiểu, đi đường một động một tinh trung, lộ ra phong tình vạn chủng. Thái tử ánh mắt thẳng thẳng, Khương Linh Nhi đã tiến lên, cùng chi để sát vào, tựa hồ phỏng trừng muốn cho hắn ngửi một người trên người hương vị. Thái tử điện hạ, đây là thần thiếp tự mình vì ngài chuẩn bị nước thuốc, đối thân thể hảo nga, thái tử điện hạ sấn nhiệt uống lên đi. Khương Linh Nhi tiểu xảo mặt trái xoan ngẩng đầu nhìn thái tử, ngập nước đôi mắt phảng phất sẽ phóng điện. Không nói thái tử điện hạ, liền nói một bên gã sai vặt, cũng bị lần này làm cho tâm ngứa khó nhịn. Khương Linh Nhi, là thật thật tại tại vưu vật. Thái tử rũ mắt khoảnh khắc, đích xác bị Khương Linh Nhi ánh mắt sở nhiếp. Mê mang khoảnh khắc, liền muốn buông ra thân thái tử phi, đi ôm Khương Linh Nhi. Nhưng mà, một cổ tanh hôi vị truyền tiến chóp mũi, phảng phất sát cá tể tôm cái loại này tanh hôi, lập tức làm hắn toàn bộ thanh tỉnh. Hắn chán ghét lui ra phía sau hai bước, giơ tay bóp mũi. Khương Linh Nhi, trên người của ngươi cái gì hương vị? Như thế nào như vậy xú? Thái tử một câu, đem Khương Linh Nhi nói được sửng sốt. Thái tử phi cũng đốc. Khương Linh Nhi trên người là có hương vị. Nhưng kia không phải cái gì xú vị, mà là một cổ cực kỳ mê tình mị hoặc cú hương. Tựa hồ còn mang theo một loại làm người nhịn không được tưởng nhiều người hai khẩu cảm giác. Thái tử phi đều tưởng gần chút nữa nàng một ít. Một bên gã sai vặt một đám rũ đầu phía dưới, từng đôi mắt ngăn không được hướng Khương Linh Nhi trên người phiêu. Chính là, thái tử thế nhưng nói là xú vị. Khương Linh Nhi vội vàng giơ tay đi nghe. Đem chính mình trên người ngửi một lần. Thái tử điện hạ, cái gì xú vị? Ta này rõ ràng là mùi hương A. Là trăng bạc quả mùi hương. Như thế nào là xú vị? Khương Linh Nhi nói, hướng thái tử phương hướng đi rồi hai bước. Không nghĩ thái tử càng thêm chán ghét, sau này lại lui hai bước. Đứng lại. Ta xem ngươi là càng sống càng hồ đồ. Đầy ngươi tanh hôi, thế nhưng còn dám nói hương. Ngươi đây là đi nơi nào? Còn không tẩy rửa sạch sẽ lại đến. Thái tử nói, chỉ nàng trong tay canh chung. Đem canh lưu lại, ngươi chạy nhanh cho ta đi. Thái tử đầy mặt chán ghét, hận không thể Khương Linh Nhi chạy nhanh từ hai mắt của mình chung biến mất. Kia bộ dáng, cũng đã từng ở thái tử trong mắt thái tử phi, thế nhưng như thế tương tự. Thái tử đã từng đó là như thế chán ghét thái tử phi. Thái tử phi ánh mắt run lên, thân mình đều có chút run rẩy. Tô Lê nói, chỉ cần chiếu nàng biện pháp đi làm, nàng dám cam đoan, ở không thương tổn thái tử tiền đề hạ, còn có thể làm thái tử mê thượng nàng. Thế nhưng là thật sự, từ thái tử cùng nàng ở hoa viên tương nộ, thái tử đối nàng, liền không hề hướng đã từng giống nhau xa cách đạm mạc, thậm chí là chán ghét. Ngược lại thái độ khác thường, đối nàng nhu tình như nước, hỏi han ân cần. Phảng phất trong một đêm, nàng cùng Khương Linh Nhi nhân vật liền trao đổi. Thái tử thích nàng cái này thái tử phi. Nàng sợ, sợ này chỉ là trăng trong nước hoa trong gương. Cho nên, ở Khương Linh Nhi xuất hiện ở trong sân mỗi một lần, nàng đều thực lo lắng. Lo lắng thái tử lại một lần cùng Khương Linh Nhi rời đi. Tô Lê cùng nàng nói qua, chỉ cần dùng toàn lực đi giữ lại thái tử nhất định sẽ lưu lại. Không nghĩ tới, thế nhưng là thật sự. Nàng tiếp cận thái tử từ bỏ ra cửa tới gặp Khương Linh Nhi tính toán. Cùng nàng triền miên cho tới bây giờ. Mà hiện giờ, nhìn đến Khương Linh Nhi, thái tử thế nhưng ghét bỏ nàng xú. Tô Lê rốt cuộc là như thế nào làm được? Chẳng lẽ cũng chỉ là những cái đó phun ở trên người nàng, thật lâu lưu hương nước thuốc. Thái tử phi không thể tin được, rồi lại không thể không tin. Bởi vì nàng tận mắt nhìn thấy thái tử làm như vậy. Chương 910 có vấn đề. Khương Linh Nhi sắc mặt xấu hổ đứng ở cách đó không xa nhìn hai người, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Thái tử vừa thấy hắn còn không đi, đầy mặt ghét bỏ, lại lần nữa mở miệng lạnh lùng nói. Không nghe rõ. Khương Linh Nhi cắn cắn môi, ủy khuất ba ba gật gật đầu. Đúng vậy. Nay chỉ sợ là đời này nàng sống nhất nghẹn khuất một lần. Canh chung bị phóng tới một bên trên bàn đá. Thái tử lúc này mới lôi kéo thái tử phi tiến lên, đem canh chung trong vòng canh uống lên cái sạch sẽ. Thái tử phi trầm mặc không nói, lẳng lặng mà nhìn. Nàng biết, chính là loại này canh, mới làm thái tử đánh mất lý trí. Chính là, Tô Lê nói qua, muốn từ bỏ loại này canh, không phải một sớm một chiều sự tình. Hiện giờ, chỉ có thể trước đem Khương Linh Nhi trừ bỏ, lại chậm rãi đi giới loại này canh. Nàng nghe Tô Lê nói, không có ngăn cản. Thái tử uống xong canh lúc sau, thập phần thỏa mãn ngồi xuống một bên ghế nằm nghỉ ngơi. Thái tử phi cũng theo qua đi. Thái tử phi, có rảnh cùng Khương Linh Nhi học học này canh như thế nào làm, về sau, ngươi tới làm cấp bổn cung uống. Thái tử đối Khương Linh Nhi chán ghét, đã muốn tới rồi như thế nông nỗi. Thái tử phi vội vàng nghiêng người đáp, đúng vậy. Cùng lúc đó, đi vào chỗ ngoặc Khương Linh Nhi dừng bước chân, nghiêng mắt lạnh lùng liếc phía sau bên người nha hoàn. Ta trên người có tanh hôi vị. Nàng không quá xác định có phải hay không chính mình thật sự chạm vào cái gì, thế cho nên trên người lây dính cái gì khí vị, làm thái tử như thế chán ghét. Hai gã tiểu nha hoàn chạy nhanh tiến lên. Hồi Khương mỹ nhân trên người có mê người ưu hương, cũng không có một đinh điểm tanh hôi. Hai người ăn ngay nói thật. Ở Khương Linh Nhi trước mặt, các nàng cũng không dám nói láo. Chỉ là, thái tử vì sao phải nói như vậy, các nàng cũng không biết. Khương Linh Nhi sắc mặt âm trầm xuống dưới. Nay một thân, nàng vì thấy thái tử cố ý trang điểm. Vốn tưởng rằng trên người này mùi hương có thể làm thái tử một lần nữa ân sủng với nàng. Không nghĩ tới, thái tử thế nhưng làm cho nhiều người như vậy mặt, nói trên người nàng có tanh hôi vị. Thế nhưng một chút mặt mũi đều chưa từng để lại cho nàng. Ngược lại đối thái tử phi nơi trốn che chở. Này rốt cuộc là vì cái gì? Khương Linh Nhi lửa giận ngập trời, rồi lại không địa phương phát hỏa. Tạp sát. Nàng trong tay một chi đảo chi bị bẻ xuống dưới, cắt thành hai tiết. Thái tử phi, nhất định là nữ nhân kia dùng cái gì phương pháp, mê hoặc tới thái tử. Mùi hương, đúng rồi, thái tử phi trên người, thật là hoa quế mùi hương. Kia mùi hương thập phần nồng đậm, kéo dài không tiêu tan. Hay là, nàng cũng là dùng mùi hương khống chế thái tử. Khương Linh Nhi lạnh lùng nheo lại mắt tới. Vào đêm, thái tử phi trong viện lặng lẽ tới một người khách không mời mà đến. Nàng dáng người tinh tế nhỏ xinh, leo lên đi vách tường lại cực kỳ lưu loát. Bất quá trước mắt, liền nhảy vào thái tử phi trong sân. Nhà ở nội còn có một chản nhàn nhà tấm màu vàng ánh đèn. Thái tử ngủ, sớm đã thói quen trong phòng có đèn. Nay ấm màu vàng đèn, đó là thái tử ở chứng cứ. Thái tử quả nhiên hàng đêm ngủ lại ở thái tử phi nơi này. Khương Linh Nhi ánh mắt lạnh băng, lén lút đến gần rồi nhà ở. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, liền cảm thấy là Thái tử phi nơi này có vấn đề, chính mình nhất định đến lại đây nhìn xem. Khương Linh Nhi từ mặt bên đi tới cửa sổ, duỗi tay liền đi thọc kia giấy cửa sổ. Nhưng mà, ngón tay còn không có đụng tới cửa sổ, một trận chói mắt kim quang liền bộc phát ra tới, đâm vào nàng nheo lại đôi mắt. Kim quang lại không thuận theo không buông tha đem nàng toàn bộ bao phủ lên, một loại bỏng cháy cơn đau, từ làn da thượng hứng khởi. Mỗi một chỗ làn da, đều xuất hiện loại này cảm giác đau. Khương Linh Nhi nhịn không được kêu lên một tiếng, cộp bước chân lui về phía sau. Chương 911 bấy dập. Kim quang biến yếu khoảnh khắc, nàng vội vàng đi xem. Từng đạo kim sắc quang mang từ bốn phương tám hướng sáng lên, hình thành một cái hoàn chỉnh tám biên hình hình dạng. Kim quang hội tụ khoảnh khắc, liền hình thành một mặt mặt trong suốt kim sắc linh lực bích trướng, thế nhưng đem nàng vây ở bên trong. Viện này, thế nhưng là một cái bẫy. Hiểu được Khương Linh Nhi sắc mặt lạnh lùng, nhe răng trợn mắt, lộ ra hai viên sắc nhọn răng nanh. Cùng lúc đó, phía sau truyền đến một tiếng quát chói tai. Lớn mật hồ yêu, bệnh dịch tả đông cung, đã thương người tánh mạng, hiện giờ bị ta khó khăn, còn không thúc thủ chịu trói. Khương Linh Nhi xoay người, thuật bạch lam một thân bạch đi lìa, phiêu phiêu như tiên, từ trên nóc nhà bay xuống dưới. Hán pháp thuật tựa hồ càng thêm thuần thục rồi. Ở Tô Lê phủ triện thêm vào dưới, thế nhưng có thể vây khốn Khương Linh Nhi. Lại là ngươi. Khương Linh Nhi chờ thuật bạch lam, như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ chung cái này đạo sĩ bấy dập. Bọn họ đã sớm biết nàng sẽ qua tới. Này hết thảy, đều là thái tử phi thiết tốt cục. Khương Linh Nhi sắc mặt lạnh băng, gắt gao nhéo nắm tay. Là ta. Khương Linh Nhi, thái tử đã thoát khỏi ngươi khống chế, hiện giờ ngươi đã không có thái tử che chở. Lại bị trận pháp khó khăn, chắp cánh khó thoát. Nếu ngươi có tâm hối cải, thúc thủ chịu trói, có lẽ ta có thể tha cho ngươi một mạng. Thuật Bạch Lam lạnh giọng mở miệng, tuấn lãng dung nhan phía trên, thế nhưng so với phía trước nhiều vài phần tiên khí. Từ Tô Lê cùng thái tử phi gặp mặt lúc sau, thái tử phi liền khuynh tẫn có khả năng, đem Thuật Bạch Lam cấp tìm trở về. Hiện giờ nhưng thật ra có thể phát huy tác dụng. A. Khương Linh Nhi cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Chỉ bằng ngươi điểm này đạo hạnh, muốn giết ta. Không biết tự lượng sức mình. Khương Linh Nhi dứt lời, song sườn rũ xuống tay bỗng dưng nắm chặt, liền mọc ra sắc bén móng tay. Theo sau, nàng không chút do dự hướng tới trước mặt kim quang bích trướng liền bắt qua đi. Xoát xoát. Trường móng tay cùng kim quang cọ sát ngáy mắt, phát ra một cổ lực lượng cường đại dao động. Khương Linh Nhi thực lực không dung khinh thường, Thuật Bạch Lam không dám chậm trễ, đôi tay kết ấn, trong miệng lẩm bẩm nói chú ngữ. Kia đong đưa kim quang bích trướng mới dần dần bình tĩnh trở lại. Khương Linh Nhi không tin tà, trong tay trường móng tay như cũ đang không ngừng gãi kim quang bích trướng. Một người công, một người thủ, khó khăn lắm bảo trì cân bằng. Khương Linh Nhi không nghĩ tới mấy ngày không thấy, Thuật Bạch Lam tu vi thế nhưng có thể tới tình trạng này. Nhẹ răng trợn mắt, bộ mặt hung ác trừng mắt hắn một lát, bỗng dưng duỗi tay, sắc nhọn móng tay xẻo vào trái tim. Nàng chịu đựng đau, ngạnh sinh sinh đem tự thân tinh huyết cấp xẻo ra một dọn, đột nhiên chụp vào trong miệng. Chỉ trong nháy mắt, Khương Linh Nhi trên người khí thế đó là biến đổi. Một cổ cường đại vô cùng khí thế từ trên người nàng bùng nổ khai. Thế nhưng ở trong nháy mắt thổi quét trong viện hết thảy. Chỉ cần là có thể di động đồ vật, thế nhưng đều bị bức chiều lui về phía sau thật lớn một khoảng cách. Thuật Bạch Lam con ngươi trợn mắt, trong miệng khẩu quyết niệm đến càng thêm nhanh. Liền biết này đầu hồ ly không tốt như vậy đối phó. Vốn định cấp Tô Lê một kinh hỉ. Hiện giờ xem ra, sắp vây không được nàng. Thuật Bạch Lam kết ấn tay run nhẹ nhẹ, nhíu chặt mày nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nhắc mãi. Trận pháp thượng kim quang buộc phát ra tới, đem toàn bộ sân cấp chiếu đến sáng ngời. Nếu không phải này phụ cận hộ vệ đều bị thái tử phi trước một bước cấp điều đi rồi, chỉ sợ này động tĩnh đã đưa tới rất nhiều hộ vệ. Khương Linh Nhi lạnh lùng nhìn chằm chằm Thuật Bạch Lam, phía sau đông dưng xuất hiện 9 cái đuôi hư ảnh. Cửu vĩ đồng thời đong đưa, khí thế làm cho người ta sợ hãi. Trên bầu trời trong nháy mắt sấm sét ầm ầm, mây đen quay cuồng. Chương 912 không biết tự lượng sức mình. Thường vây khốn ta, a, không biết tự lượng sức mình. Khương Linh Nhi lạnh lùng cười, phiếm thanh quang móng đuốt bỗng dưng một chảo, kia Thuật Bạch Lam hao hết tâm tư duy trì kim sắc trận pháp liền bị chảo ra một cái đại đại lỗ thủng. Khương Linh Nhi nhân cơ hội này, dễ như trở bàn tay nhảy ra trận pháp phạm vi. Thuật Bạch Lam con ngươi trợn mắt, mất đi mục tiêu trận pháp thượng, kim quang dần dần tiêu tán, quy về bình tĩnh. Mà Khương Linh Nhi liền lạc định ở Thuật Bạch Lam trước mặt, khí thế hung ác, rất có muốn xé nát bộ dáng của hắn. Thuật Bạch Lam con ngươi trừng đến lao đại, hoảng sợ vạn phần khoảnh khắc, không quên đem chính mình phối kiếm lấy ra tới, khó khăn lắm ngăn trở Khương Linh Nhi lợi chảo. Nhưng mà, Khương Linh Nhi trong mắt cũng lộ ra mèo vờn chuột ý cười. Vừa mới không phải thực năng lực sao? Như thế nào hiện tại muốn đi tìm chết, còn có cái gì di ngôn? Nàng không phải không có năng lực một chảo giết hắn, mà là tưởng thưởng thức cái này nam tử ở nàng trong tay tử vong thời điểm thống khổ. Kia kim trận nhưng hại thảm nàng. Một giọt tinh huyết, là nàng nhiều ít năm tu vi, hắn có biết. Khương Linh Nhi trong lòng oán hận phẫn nộ, hận không thể một chảo giết Thuật Bạch Lam. Nhưng giờ khắc này, kia trường móng tay lại ngừng ở Thuật Bạch Lam trên mặt, lạnh lùng xem hắn. Thuật Bạch Lam trong lòng chầm xuống, biết hôm nay chỉ sợ khó thoát ma chảo, cắn chặt răng hung tợn mở miệng. Ngươi muốn giết cứ giết ta, hôm nay không có thể đem ngươi đem ra công lý, là ta Thuật Bạch Lam kỹ không bằng người. Nhưng sẽ có một ngày, ngươi sẽ chết, chết rất khó xem. Thuật Bạch Lam hung tợn nói. Khương Linh Nhi a cười lạnh một tiếng. Trên thế giới này, có thể giết ta người, còn không có sinh ra đâu. Nếu ngươi cứ như vậy cấp chết, ta cũng không chuẩn bị lưu ngươi, đi tìm chết đi. Lợi chảo đống dưng dùng sức, mắt thấy liền phải đâm thủng Thuật Bạch Lam cổ. Nhưng mà, Khương Linh Nhi động tác đột nhiên một đốn, không có đâm xuống. Ngươi sát ta. Giết ta. Thuật Bạch Lam trong lòng nhảy bay nhanh, lại ngạnh cổ giống giận. Hắn sợ, sợ do dự một chút, liền sợ hãi không dám đã chết. Nhưng mà, Khương Linh Nhi sắc mặt kinh hãi, thế nhưng vẫn duy trì cái kia động tác, vẫn không nhúc nhích. Nàng không phải không nghĩ giết người, mà là không động đậy nổi. Thanh thúy thanh âm từ nhỏ viện một bên truyền tới. Thuật Bạch Lam quay đầu, liền thấy trong bóng đêm đi ra một đạo thân ảnh. Màu trắng váy dài, màu trắng vụ nón, có được ở trong gió đêm mạc danh mỹ cảm. Tô tiểu thư. Thuật Bạch Lam kinh ngạc trừng mắt nhìn trừng mắt, như thế nào cũng không thể tưởng được, thế nhưng lại ở chỗ này nhìn đến Tô Lê. Nàng như thế nào biết nơi này có chuyện phát sinh? Nàng không phải ở Nhị Vương phủ sao? Không sai, hiện giờ Tô Lê đã là Nhị Vương phi. Thuật Bạch Lam kinh ngạc qua đi, rũ xuống trong con ngươi xẹt qua một mạt đau khổ. Mấy ngày này, hắn chưa thấy được Tô Lê, kỳ thật đó là vẫn luôn ở tránh né cùng nàng gặp mặt. Ngày đó buổi tối hắn bị từ thái tử phủ bắt đi, cùng Tô Lê như thế gần gũi đối mặt, cùng với lúc sau hắn tỉnh táo lại sự tình, hắn tất cả đều nhớ rõ rành mạch. Hắn thiếu chút nữa đối Tô Lê làm ra gây rối việc. Tuy rằng hắn cũng không cảm thấy Tô Lê mặt hủy hoại, đối nàng người này có cái gì ảnh hưởng. Nhưng hắn không phải cái loại này tùy tiện người, càng không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người. Cho nên, hắn cảm thấy không mặt mũi nào tái kiến Tô Lê. Chính là, vận mệnh lại an bài hắn dưới tình huống như thế nhìn thấy Tô Lê. Tô Lê liếc mắt một cái trong sân trận pháp, nhàn nhạt lời bình nói. Nay trận pháp bố trí không tồi, hiểu được lợi dụng cảnh vật chung quanh tăng mạnh trận pháp lực lượng. Tô Lê thực tán dương gật gật đầu, nhìn về phía Thuật Bạch Lam ánh mắt thập phần thanh triệt. Chương 913 vui đùa. Mày may không có đem phía trước xấu hổ sự coi như một sự kiện. Bất quá, yêu hổ tinh huyết lực lượng thật sự quá mức cường đại, này trận pháp lực lượng, trung quy vẫn là quá yếu. Tô Lê nhẹ nhàng thở hát ra, đi tới Khương Linh Nhi trước mặt, tự mình rôi tay từng bước bẻ ra Khương Linh Nhi móng tay. Đem Thuật Bạch Lam từ kề cận cái chết cấp kéo lại. Lại là ngươi. Khương Linh Nhi trừng lớn đôi mắt trừng mắt Tô Lê. Nàng không rõ, lấy chính mình tinh huyết lực lượng thêm vào hạ thực lực, Tô Lê là như thế nào đem nàng vây khốn. Nhưng cái này đáng chết nữ nhân, hay là thực lực lại tăng mạnh. Bọn họ là lao đối thủ, trước kia đã giao thủ. Đối phương là cái dạng gì thực lực, bọn họ rõ ràng. Liên tỷ như Khương Linh Nhi ở Tô Lê trong mắt là cái dạng gì thực lực giống nhau. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, Tô Lê có thể dễ dàng như vậy vây khốn nàng. Nhìn thấy ta, thực không cao hứng. Tô Lê cười tủm tỉm thấu qua đi, dứt lời. Tay bỗng dưng túm. Khương Linh Nhi kia vươn trường móng tay, bỗng dưng tận gốc mà đoạn. Ngươi. Khương Linh Nhi không thể tưởng tượng trừng lớn đôi mắt nhìn chính mình tay, lại nhìn xem Tô Lê. Nàng móng tay chính là vô cùng cứng rắn, liền tính là có linh khí vũ khí đều không thể cùng nàng cứng đối cứng. Tô Lê là như thế nào làm được, đem chúng nó trực tiếp chặt đứt. Ta không thích ngươi lợi chảo, nhìn nổi da gà đều đi lên. Tô Lê buông tay, nói ra một cái thực thật sự lý do. Bởi vì không thích, cho nên động thủ. Ngươi rốt cuộc là ai, thế nhưng có được lực lượng như vậy. Khương Linh Nhi chưa bao giờ nghĩ tới, trong nhân loại thế nhưng có như vậy lực lượng tồn tại. Mà nó giờ phút này, còn bị lực lượng như vậy khống chế. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là, ngươi sắp chết rồi. Tô Lê nhàn nhạt ngước mắt, ngữ khí bình tĩnh nói. Khương Linh Nhi bỗng dưng cười lạnh một tiếng. Ngươi vì sao phải vẫn luôn đi theo thái tử phi bên người, cùng ta đối nghịch.